Nhan do dự một lát, căng ra đầu đem nấm để vào trong miệng. Tống Triều Tịch thấy nàng thích ăn, lại cho nàng gấp một chén nhỏ, thực vừa lòng mà cười nói, thế tử phu nhân nếu thích ăn nấm liền ăn nhiều một chút, này nấm dinh dưỡng mỹ vị, ăn đối thai nhi hảo. Nghĩ đến thai nhi, Cố Nhan sắc mặt xanh mét, đột nhiên lấy khăn tay che mặt, mẫu thân, con dâu có điểm thai nghén, con dâu đi một chút sẽ về. Tố Tâm nghi hoặc mà nhìn chạy ra đi Cố Nhan, có chút không hiểu được nàng suy nghĩ cái gì, ngày thường cũng không thấy nàng thai nghén, phu nhân cho nàng kẹp khối nấm nàng liền thai nghén. Cố Nhan ăn xong nấm liền trở về nôn mửa không ngừng, kể từ đó, kế hoạch liền mắc cạn, nàng nguyên bản tưởng hảo hảo, mấy cái mãng hán đều ở trong núi chờ nàng ra lệnh một tiếng, ai ngờ Tống Triều Tịch thế nhưng cho nàng gấp nấm, nàng vì sợ Tống Triều Tịch hoài nghi không thể không ăn một ngụm, cũng không biết đối thai nhi có hay không ảnh hưởng. Tống Triều Tịch bồi lão phu nhân niệm hai cái canh giờ kinh, lại cấp lão phu nhân nghiền nát, bồi nàng sao chép kinh thư. Trạng vạng khi, thế nhưng tuyết rơi, không bao lâu tuyết liền hạ lớn một ít, xem bộ dáng này hôm nay là vô pháp xuống núi. Cũng may lão phu nhân sớm có đoán trước, làm từ tế đại sư thu thập ra xương phòng tới, cùng các nữ quyến nghỉ ngơi. Cố Nhan hôm nay xảy ra chuyện không thuận, lại cũng không để ở trong lòng, mấy ngày trước đây nàng đi tiết thần y y kia, tiết thần y y từng nói, bất quá chính là đối phó cái nội trạch nữ tử, có như vậy khó sao? Ở chúng ta quê quán thoại bản thượng có rất nhiều đối phó loại này nội trạch phụ nhân phương pháp, tỉ như nói làm bộ đẻ non bôi nhỏ cấp đối phương, đem đối phương đẩy mạnh trong nước, cho người ta hạ độc, bôi nhỏ đối phương cùng ngoại nam tư thông, chỉ cần ngươi đủ tàn nhẫn, này đó thủ đoạn còn chưa đủ ngươi dùng. Tiết thần y gì nói nhẹ nhàng, lại không biết Tống Triều Tịch có bao nhiêu khó đối phó, liền tỉ như hôm nay, Tống Triều Tịch như vậy khuê các nữ tử theo lý thuyết là không có khả năng nhận ra kia nấm, rốt cuộc tiết thần y gì nói, kia nấm lớn lên ở huyền nhai trên vách đá, người bình thường liền tính là đại phu, cả đời cũng khó gặp đến một lần. Nhưng Tống Triều Tịch lại một ngụm không ăn, không chỉ có không ăn, còn cho nàng gấp đồ ăn. Buổi chiều khi Cố Nhan ẩn ẩn xuất hiện ảo giác, còn hảo không nghiêm trọng. Chùa miếu ban đêm rất lạnh, nha hoàn tiến vào thêm than hỏa, độ ấm lên cao, Cố Nhan bỗng nhiên cảm thấy trên mặt phát ngứa, mới đầu còn có thể nhẫn mại, đến sau lại nhẫn mại không được, đành phải đem nha hoàn kêu lên. Lâm Lang cùng Châu Nhi bưng đèn tiến vào, thấy nàng đều là cả kinh. Lâm Lang trừng lớn mắt, trước hô, thế tử phu nhân, ngài mặt làm sao vậy? Cố Nhan nhíu mày, xương phòng nội không có địa lòng, lanh đến lợi hại, nàng một đêm không ngủ hảo, khoác quần áo từ trên giường xuống dưới, đi đến gương đồng bên, này vừa thấy, cả người bị hoảng sợ, trên mặt nàng thế nhưng nổi lên rậm rạp hồng trần, nói là hồng trần rồi lại như là bệnh thủy đầu. Cố Nhan cả kinh, vội la lên, ta mặt là làm sao vậy? Lâm Lang sợ tới mức lui về phía sau hai bước, phu nhân, ngài này mặt, nên không phải là ra bệnh đậu mùa đi. Bệnh đậu mùa. Cố Nhan sắc mặt trắng bệnh, cả người đều không tốt. Nàng đột nhiên bỏ đến gương đồng trước, cẩn thận đánh giá, nguyên bản cũng không cảm thấy giống, chính là bị Lâm Lang như vậy vừa nói, liền càng thêm cảm thấy giống bệnh đậu mùa, nàng tâm đột nhiên trầm xuống. Bệnh đậu mùa dễ dàng lây bệnh, khi còn bé Vĩnh Xuân Hầu Phủ cách vách ra hải tử cảm nhiễm bệnh đậu mùa, Vĩnh Xuân Hầu Phủ mỗi người cảm thấy bất an, cửa chính cùng cửa sau đều đóng, đại nhân hải tử không cần phải đều không cho phép ra đi, sợ bệnh đậu mùa sẽ cách tường cùng sân lây bệnh đến bên này. Cố Nhan cũng là khi đó lần đầu tiên nghe nói bệnh đậu mùa là cái gì. Qua không bao lâu, cái kia cảm nhiễm bệnh đậu mùa tiểu hài tử chết non. Tiến đi ngày đó, Cố Nhan xa xa trộm đánh giá hắn, một trận gió thổi bay trên người hắn bọc vải bố trắng, Cố Nhan vĩnh viễn quên không được kia một màn, đỏ đậm bệnh thủy đậu bệnh sởi rậm rạp che kín hắn toàn thân, có lẽ là bởi vì thời gian lâu rồi, bệnh thủy đậu phát ngạnh, như là một hoa hoa ong mật chập ở trên người hắn, lại như là từng con địa cuộn tròn ở bên nhau. Kia tiểu hài tử toàn thân đến trên mặt, thế nhưng không một chỗ hảo châu ngồi. Rõ ràng không lâu trước đây kia hài tử còn cùng nàng cùng nhau chơi, lại bởi vì bệnh đậu mùa dễ dàng như vậy liền đã chết. Được bệnh đậu mùa người là không thể thổ táng, hắn sau khi chết, liền bị người nhà đưa đi dùng hỏa đốt cháy. Sau lại, kinh thành mỗi cách mấy năm đều có bệnh đậu mùa lưu hành, mỗi người cảm thấy bất an, đều tránh ở trong nhà không dám đi ra ngoài. Từng nhà trữ hàng đại lượng đồ ăn, có đôi khi mấy tháng chưa từng ra cửa. Cố Nhan run run rẩy rẩy mà vớt ve chính mình mặt. Kinh sợ rất nhiều đống nhiên nhớ tới, được bệnh đậu mùa dễ dàng chết liền thôi, nếu là không chết được trên người cùng trên mặt vết sẹo là sẽ không rút đi, cả đời đều sẽ có vết sẹo. Nếu thật là như vậy, nàng chẳng phải là muốn biến thành đầy mặt mặt rỗ. Cố Nhan tâm trầm xuống. Lâm Lang thoáng phản ứng lại đây, tuy là sợ hãi lại vẫn là giả vờ chấn định, chủ tử, ngài không cần lo lắng, cũng chưa chắc là bệnh đậu mùa, chờ ngày mai xuống núi, tìm thái y để đến xem mới biết được. Ngay kế sáng sớm, Tống Triều Tịch thần khởi khi lười nhác ngáp một cái. Hôm qua tuyết hạ không tính đại, dưới chân núi tín đồ tự phát lên núi quét tuyết, cơm sáng lúc sau xuống núi lộ liền thông. Lên xe ngựa sau, Thanh Trúc ghé vào Tống Triều Tịch bên thai nói vài câu, Tống Triều Tịch muốn cười không cười mà nhướng mày, nga. Ra bệnh sởi. Có hay không nói là cái gì bệnh sởi? Đảo chưa nói là cái gì bệnh sởi, nhưng là Lâm Lang mấy người đêm qua liền sắc mặt không đúng, ta nghe Châu Nhi nói, nhìn rất giống bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa. Tống Triều Tịch rũ mắt đạm cười, nàng cấp Cố Nhan Hạ bất quá là bình thường dược thôi, loại này dược là nàng từ trước ở cô mẫu ra khi thu thập, chỉ là dừng ở Dương Châu vẫn luôn không mang đến. Mấy ngày trước đây Trần Kim Trung hồi Dương Châu ăn Tết, nàng làm Trần Kim Trung thế chính mình mang tới. Dược vật bản thân cũng không có quá lớn độc tính, chỉ là sẽ toàn bộ tác dụng với mặt bộ, phát ở mặt bộ, phát ra tới sau làn da ngứa, một cào liền khởi hồng trần bọt nước. Rốt cuộc không phải độc dược, cẩn thận điều dưỡng đều không phải là điều dưỡng không tốt, nhưng vấn đề là, loại này dược sẽ lặp lại lăn lộn người, giống nhau đại phu căn bản không có đúng bệnh giải dược, nếu là chỉ làn da kém một ít đảo không có gì, tầm thường nữ tử cùng lắm thì cẩn thận điều trị. Nhưng vấn đề là Cố Nhan mặt chỉnh quá cốt, vốn là so giống nhau nữ tử yếu ớt, lại bị Tiết Thần Y thi lấy mặt bộ để kéo thuật, kia mặt bộ để kéo thuật vốn là đều không phải là vĩnh cửu, mặt bộ lại lạp, lại lăn lộn, da mặt còn có thể giữ được. Đối Tống Triều Tịch tới nói, tra tấn Cố Nhan tốt nhất phương pháp, đó là làm nàng nhìn chính mình để ý đồ vật, một chút bị cướp đi, thẳng đến hai bàn tay trắng. Dung hằng như thế, nàng sắc mặt như này, nàng mệnh đúng là như thế. Này đó nàng để ý đồ vật, Tống Triều Tịch đều sẽ một chút phá hủy, cuối cùng làm Cố Nhan sống không bằng chết. Nàng làm như vậy thực các độc. Có lẽ đi, chính là lại như thế nào đâu. Không đạo lý người khác hại nàng lại không được nàng hại người khác. Nàng người đâu? Đã về quốc công phủ thỉnh Thái Y hề. Không biết qua bao lâu, xe ngựa lảo đảo lắc lư mà ngừng ở quốc công phủ cửa. Tống Triều Tịch hôm qua chưa về, đảo có chút tưởng niệm Hồ Tâm Tiểu Trúc giường. Nàng giống như có chút nhận giường, cũng hoặc là nhận hắn, không có hắn bồi. Đêm qua nàng cũng chưa ngủ ngon. Đi ngang qua Cố Nhan sân, Tống Triều Tịch xa xa nhìn đến Thái Y ở bên trong bận việc, nàng theo vào đi, lại thấy trong phòng khó được thanh tịnh, liền hạ nhân đều cách khá xa xa. Triệu Thái Y kìa, thế tử phu nhân đến chính là cái gì tật xấu? Chẳng lẽ là thật là bệnh đậu mùa đi? Triệu Thái Y kìa gấp đến độ một đầu là hãn, hắn nghe nói này bệnh trạng liền lập tức chạy tới, sợ là bệnh đậu mùa. Phải biết rằng mỗi năm đông xuân giao điệt, bệnh đậu mùa đều sẽ thịnh hành. Một khi lây bệnh khai, liền rất khó khống chế được, nếu cuối cùng gây thành đại họa, hoàng thượng cũng không tha cho hắn. Hắn căn bản không dám chậm trễ, nhưng vấn đề là, Cố Nhan bệnh sởi bệnh thủy đậu mới vừa phát ra tới, còn chưa đủ trực quan, nhìn có chút giống bệnh đậu mùa, rồi lại chỉ có trên mặt. Từ xưa đến nay, mọi người đối bệnh đậu mùa phán đoán đều là mơ hồ, chẳng sợ hắn cảm thấy không rất giống, lại cũng không dám tùy tiện bài trừ, cuối cùng chỉ nói. Nhìn có điểm giống, phải đợi quá mấy ngày mới có thể hoàn toàn xác định. Trong khoảng thời gian này liền thỉnh thế tử phu nhân không cần ra cửa, này trong phòng tất cả đồ vật đều phải đổi, dùng quá đồ vật tốt nhất tiêu hủy rớt, bọn hạ nhân cũng tốt nhất cách ly khai. Tống Triều Tịch tâm tình rất tốt, trên mặt lại cầm khăn tay giả vờ lau nước mắt, này nếu là thật được bệnh đậu mùa nhưng như thế nào hảo. Thế tử phu nhân còn hoài hài tử, lúc này đến bệnh đậu mùa chẳng phải là. Triệu Thái Y Y cũng trong lòng run sợ, nghĩ tới nghĩ lui liền nói, tiểu tâm thì tốt hơn, ta nghe nói quốc công phu nhân cũng có thai, để ngừa vạn nhất. Phu nhân cũng không cần lại đến, khiến cho thế tử phu nhân một người an tâm tĩnh dưỡng đi. Tống Triều Tịch thở dài một tiếng, thực không đành lòng mà nhìn về phía trên giường ốm yếu Cố Nhan, mặc cho ai đều nhìn, đều minh bạch nàng rất tưởng chiếu cô con dâu, nghề hà chính mình trong bụng có bà bảo, vì hai tử chỉ có thể nhịn đau làm con dâu một người chịu như vậy khổ. Triệu Thái Y thì làm nghề y thì nhiều năm, mọi người vừa nghe nói bệnh đậu mùa liền hận không thể không quen biết nhiễm bệnh giả. Rất nhiều bệnh đậu mùa người bệnh bị người nhà ném đi thôn trang tự sinh tự diệt, Tống Triều Tịch biết bệnh đậu mùa đáng sợ, lại không thèm quan tâm, như cũ đem con dâu phóng với thủ vị. Hiện giờ thời buổi này, như vậy bà nhưng không nhiều lắm. Triệu Thái Y ghi vô cùng bội phục nàng thuần thiện, như vậy nữ tử, cũng khó trách quốc công gia sẽ thích. Cố Nhan hư hư thực thực được bệnh đậu mùa tin tức thực mau truyền khai, lão phu nhân biết Tống Triều Tịch Y ghi thuật hảo, liền đem nàng gọi tới trước mặt, Y ghi ngươi xem yêu cầu đem nàng đưa đi thôn trang ngăn cách sao? Rốt cuộc ngươi hiện giờ mang thai, lão nhị cũng sẽ không đồng ý ngươi mạo hiểm như vậy. Tống Triều Tịch nghĩ nghĩ, lược hiện khó xử, nhưng con dâu chỉ là nàng mẹ kế, không dễ làm cái này ra, nhược nhi tức đem nàng tiễn đi, về sau thế tử phu nhân hảo không tránh được muốn trách tội con dâu. Lão phu nhân nhanh chóng chuyển động một chuỗi đầu gỗ hạt châu, thanh âm khó tránh khỏi sầu lo, ngươi không cần lo lắng này đó, quốc công phủ trên dưới mấy trăm khẩu người, chân truyền nhiễm khai, hậu quả không dám tưởng tượng. Nếu là ở kinh thành khiến cho khủng hoảng, đến lúc đó hoàng thượng trách tội xuống dưới, ai cũng gánh vác không được cái này trách nhiệm. Tống Triều Tịch thẳng tắp thở dài, mẹ kế làm khó, không bằng mẫu thân ngài làm Lâm Lang hỏi một chút thế tử phu nhân, nói không chừng chúng ta đồng ý đem nàng tiễn đi, nàng chính mình lại không đồng ý đâu. Buổi tối khi Dung Cảnh một thân phong sương, vào được. Tống Triều Tịch nhón chân thế hắn tháo xuống áo choàng, trên người hắn hàn khí thực trọng, túc sát khí cũng trọng, giữa mày còn ninh, như là mới vừa xử lý xong cái gì khó giải quyết sự. Hắn đối mặt nàng khi rất ít như vậy, Tống Triều Tịch liền câu lấy cổ hắn, nhuyễn thanh đậu hắn, như thế nào, nhìn đến ta không vui. Dung Cảnh chậm rãi nhiễm ý cười, hắn liền thanh trúc bưng tới chậu rửa mặt rửa tay, mới đi kéo nàng, ta gặp ngươi không vui, còn có thể thấy ai vui vẻ. Tống Triều Tịch mím môi, thực vừa lòng hắn trả lời. Nàng vòng lấy hắn eo, quốc công gia eo hảo tế. Dung Cảnh có hai ba mặt trời lặn nhìn thấy nàng, đem nàng kéo ra. Lay động ánh đến hạ, nàng sườn mặt đối với hắn, đôi mắt ba quang kích động, liễm diễm sinh tình, thật thật chọc người chịu mến. Nếu không phải tự chủ tạm được, hắn chỉ sợ chịu không nổi nàng như vậy xem hắn, luôn có loại tưởng ngăn trở nàng đôi mắt xúc động. Dung Cảnh nhìn phía nàng bụng, giống như lớn một ít. Tống Triều Tịch cũng cảm thấy lớn một ít. Hai người rửa mặt hảo cởi quần áo đi giường bạt bộ thượng, Tống Triều Tịch hoa ở trong lòng ngực hắn, nàng thân mình mềm, đầy người hương thơm, đắp lên chăn lại không khác sự nhưng làm, liền càng thêm có vẻ nàng như vậy thực muốn mệnh. Dung Cảnh hô hấp có chút nóng rực, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, tay đặt ở nàng trên bụng. Trên người nàng còn thực tinh tế, chỉ là ngọc phong đầy đạn, mềm mại không kể, nàng từ trước bụng một tia nhô lên đều không có, hiện giờ lại có chút rất nhỏ biến hóa, đặc biệt đã nhiều ngày càng thêm rõ ràng. Nghe nói hài tử tháng tư nhiều liền sẽ động, Dung Cảnh khó có thể tưởng tượng một cái hài tử ở nàng trong cơ thể cảm giác. Hắn cùng Triều Tịch hài tử, vô luận như thế nào đều gọi người chờ mong. Hắn hôn hôn nàng khoe môi, qua sẽ hắn nắm nàng cằm, thân đến có chút tàn nhẫn. Hắn chưa bao giờ như vậy quá, Tống Triều Tịch lần đầu biết người còn có thể sâu như vậy mà hôn môi, đến sau lại liền càng thêm khó có thể khắc chế. Hắn từ trên xuống dưới, đem nàng lăn lộn cái biến, nhưng ngại với nàng có thai, liền thập phần khắc chế. Chỉ là tới rồi sau lại, nàng cả người đều ướt rầm rề, xuyên đến lợi hại. Tống Triều Tịch hai mắt đấm lệ mê mang, chờ bình phục một ít, mới quyện quyện mà gối lên khuỷu tay hắn chung, thấp giọng đem Cố Nhan bệnh tình nói cho hắn. Nếu thật là bệnh đậu mùa, ngươi nên như thế nào? Dung Cảnh thanh âm không gợn sóng, tự nhiên là muốn đem nàng ngăn cách, tổng không thể kêu quốc công phủ trên dưới mấy trăm khẩu người bồi nàng tòi mạng. Tống Triều Tịch cũng tán thành làm như vậy, nàng là đại phu, biết bệnh đậu mùa lây bệnh tính cường. Ta đây nếu là được bệnh đậu mùa đâu? Ngươi sẽ đem ta ngăn cách sao? Bệnh đậu mùa sẽ lưu vết sẹo, thực xấu. Dung Cảnh cười cười, cũng không trả lời nàng, chỉ là nắm lấy nàng mắt cá chân. Răng rác một tiếng, lạnh lẽo xúc cảm truyền đến, hắn giống như ở nàng mắt cá chân thượng bộ cái gì. Tống Triều Tịch hơi hơi xuất thần, theo bản năng nâng lên chân, chỉ vừa động, trên chân liền truyền đến lục lạc thanh âm. 79, chương 79. Tống Triều Tịch mới đầu còn cảm thấy kỳ quái. Thẳng đến vang chút giường chiếu chi gian, nàng chân vừa nhấc liền có tiếng vang thanh thúy, giống nào đó hoa ở trên giường sủng vật, lại có nào đó khác tình thú. Nàng mang thai, tuy rằng cùng phòng, có thể nàng đối hắn hiểu biết, hắn hẳn là vẫn luôn ở áp lực, người bình thường ra nam nhân ở chính thê có thai khi, đều phải thu thông phòng nâng di nương, Tống Triều Tịch đối này cũng không nhận đồng. Hoài thai vốn chính là phu thê hai bên sự, không đạo lý nữ tử một người chịu tội, nam tử lại cái gì đều không tham dự. Nàng nhìn về phía thon dài mắt cá chân thượng mì nước khoan vòng, ánh mắt hơi lóe, nhướng mày nói, quốc công gia hảo hứng thú. Dung Cảnh nhìn nhìn nàng, bật cười, bất quá là xem này vòng tay xinh đẹp, thực thích hợp ngươi, liền cho ngươi mua tới. Lời này lừa lừa người khác còn hành, hắn ngày thường công vụ bận rộn, trở về ăn bữa cơm công phu đều không có, nào có thời gian rồi đi dạo cửa hàng mua vòng tay. Lại nói loại này kiểu dáng vòng tay bên ngoài nhưng chưa từng có. Từng điều lục lạc cùng hoa văn trang sức rũ ở mắt cá chân bốn phía, đảo như là đại lao cấp tù phạm mang xiềng chân, có loại cầm tù ý vị. Tống Triều Tịch cũng không biết một cái vòng tay liền có thể làm người sinh ra như thế ái muội hà tư, nàng giống như nhìn đến hắn vuốt ve nàng mắt cá chân, cho nàng cực hạn sủng ái. Loại này tuyên thệ chủ quyền cách làm mạc danh lấy lòng nàng. Nàng ngón tay ở ngực hắn hòa vòng, nhấp môi cười trộm, đôi mắt lượng lượng, khen thưởng tính mà ở hắn khỏe môi hôn hôn, hắn hôn qua không hồi, khỏe môi đều có hồ cha. Đâm vào nàng ngứa bật cười. Nàng đuôi lông mày dính điểm xuân sắc, nói chuyện thanh âm lưu luyến lười biếng, như là ở câu nhân, lễ thượng vắng lai, ta có phải hay không cũng nên cho ngươi bộ một cái. Dung Cảnh hơi giật mình, nàng bàn tay tiến trong chăn, đến sau lại quả nhiên cho hắn bộ một cái. Hắn tự chủ cực cường, thần sắc hơi có dao động, lại dần dần hoan xuống dưới, đến sau lại thở dài một tiếng, thập phần bất đắc dĩ mà thân thân nàng, ta đời trước có phải hay không thiếu ngươi. Thật là muốn ta mệnh. Tống Triều Tịch thanh âm nhỏ vụn, âm cuối thượng trọn, mang theo một tia khiêu khích, này liền muốn mệnh. Ra ngươi không được a. Hắn hạp nhắm mắt, rốt cuộc không có lại nhẫn nàng. Nàng mỗi khi như vậy hái chọn sự, đến cuối cùng chịu khổ lại là chỉ, khóc thành như vậy đáng thương, giọng nói đều khàn khàn, có hại còn không phải chính mình. Phù Dung trướng hơi hơi đong đưa, sau một hồi mới hoàn toàn ngừng lại, sau lại Tống Triều Tịch vẫn là chưa từ bỏ ý định truy vấn, nếu nàng lây bệnh bệnh đậu mùa hắn nên như thế nào. Dung Cảnh dừng một chút liền bất đắc dĩ nói, bồi ngươi giống nhau dọn đi biệt viện, còn có thể như thế nào? Chính ngươi là đại phu, lại hoài thân mình, bệnh đậu mùa há là giống nhau cảm bạo, cũng có thể dùng để giả thiết. Loại này lời nói về sau chớ có nhắc lại. Cố Nhan bị thái y thì hạ lệnh cấm, liền chỉ có thể cả ngày đãi ở trong sân. Từ khi nàng được bệnh đậu mùa tin tức truyền ra đi sau, bên người hầu hạ người đều không thấy, hiện giờ chỉ có Lâm Lang cái này đại nha hoàn bồi nàng, rõ ràng nàng là thế tử phi, bọn hạ nhân lại đem nàng đương ôn dịch giống nhau. Nàng không thể ra cửa, cả ngày hoa ở tối tăm phòng nội, tâm tình càng thêm ấp dạng. Lâm Lang nơm nớp lo sợ mà đẩy cửa ra, thế tử phu nhân. Cố Nhan nhíu mày, lấy khăn tay giấu mũi khụ khụ, ngươi như thế nào mới đến? Lâm Lang kêu khổ không ngừng, hiện giờ trong phòng chỉ có nàng một người hầu hạ. Cố Nhan lại như cũng là thế tử phu nhân diễn xuất, nàng một người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Nàng đem cơm trưa bày biện ở bàn lùn thượng, Cố Nhan nhìn quét này đó thức ăn, từ trước phòng bếp cấp các viện đưa đồ ăn ít nhất có 8 đồ ăn, hiện giờ chỉ có 4 cái không nói, còn đều thập phần thanh đạm, hiển nhiên là không đối nàng dụng tâm. Nàng đột nhiên đem mâm đồ ăn đẩy đến trên mặt đất, đồ sứ rách nát tiếng vang ở an tĩnh trong viện có vẻ càng thêm kinh tâm. Lâm Lang lo lắng đề phòng, một câu không dám nói. Thế tử phu nhân mặt lạn bị nhốt lại liền thôi, thế tử ra đến nay không có tới xem qua, nàng không chỉ có muốn đối mặt thân thể bệnh tật còn muốn lo lắng tố tâm thay thế được nàng trở thành thế tử ra trong lòng hảo, sẽ khổ sở cũng là khó tránh khỏi. Phu nhân, ngại nhưng đến hảo hảo yêu quý thân mình, dù cho kia tố tâm di nương được sủng ái mấy ngày lại như thế nào. Ngài mới là đứng đắn phu nhân, chỉ cần ngài ở một ngày, nàng liền vĩnh viễn đều là cái thiếp. Thế tử ra tuyệt không sẽ lướt qua ngài thiên vị nàng. Cố Nhan cười đến có chút châm trọng. Nếu chỉ là tố tâm kia đảo không có gì, nhưng nếu Dung Hằng thích không phải tố tâm mà là người khác đâu. Tố tâm chỉ là cái có thể không thiết thất, nhưng người kia lại là hắn cầu không được. Thế tử ra hôm nay tới xem ta sao? Lâm Lang thoáng nhìn trên mặt nàng rậm rạp bọc nước, yên lặng túi đầu. Nàng biết rõ làm nô buộc, hầu hạ chủ tử là nàng coi như, ngày đó lao phu nhân làm trong viện mặt khác hạ nhân đi thôn trang cách ly khai, lưu nàng một người hầu hạ Cố Nhan, nàng nghĩ nghĩ liền cắn răng đáp ứng rồi. Nếu chủ tử bệnh có thể trị hảo, có cộng hoạn nạn tình nghĩa ở, tất nhiên đối nàng xem trọng vài phần, tại đây trong phủ địa vị mới có thể củng cố. Nhưng này không đại biểu nàng không sợ hãi, Cố Nhan mặt bộ bệnh sởi càng thêm nhiều, chợt xem hạ nhìn thấy ghê người. Càng kỳ quái chính là, từ trước Cố Nhan mặt bộ thực khẩn thật, khởi bệnh sởi sau lại chợt lỏng xuống dưới, Lâm Lang có đôi khi xem nàng, tổng cảm thấy nàng một đêm gian già rồi mười mấy tuổi, từ trước suy nhược chọc người liên khí chất không thấy, còn lại đó là mặt bộ già cả sau khắc nghiệt cảm. Nàng thật cẩn thận nói, thế tử gia đã nhiều ngày cũng chưa tới, nếu thế tử phu nhân muốn gặp thế tử gia, Lâm Lang này liền tìm bọn hạ nhân hỗ trợ thông truyền. Không cần. Nàng không nghĩ Dung Hằng nhìn đến nàng như vậy bộ dáng này liền nàng chính mình đều ghét bỏ, tưởng tượng đến Tống Triều Tịch gương mặt kia càng thêm minh diễm thủy nhuận, nàng liền nuốt không dưới khẩu khí này. Nay bệnh sởi tới bỗng nhiên, nàng ban ngày cấp Tống Triều Tịch đưa đi trí huyên ấm, buổi tối liền nổi lên bệnh sởi, nghĩ như thế nào này bệnh sởi đều không tầm thường. Bất quá nếu nàng suy đoán trở thành sự thật, nay bệnh sởi liền không phải bệnh đậu mùa. Phía dưới mấy ngày, Tống Triều Tịch cấp hoàng hậu đưa đi vài món hương bảo trai chủ đánh sản phẩm, lại đưa đi nàng bản thân nghiên cứu phát minh hoa hồng lộ, loại này hoa hồng lộ dùng cho phu thê cùng phòng, tuy là nàng chính mình vô dụng quá, nhưng từ trước nàng xứng cho người khác khi, mọi người đều nói thực hảo, Tống Triều Tịch cũng tính toán đem hoa hồng lộ sinh sản ra tới phóng tới đa bảo trai bán. Thanh trúc khêu đèn tiến vào, mỏng manh ánh nến nhảy lên. Nàng tới gần ở Tống Triều Tịch bên thai nhỏ giọng nói, nghe nói thế tử ra đến nay cũng chưa đi xem qua. Tống Triều Tịch hơi đốn, cười đến châm trọc, trước kia ai đến ngươi chết ta sống, hiện giờ không ai ngăn cản, làm cho bọn họ thành thân quang minh chính đại đi ái, lại một năm đều kiên trì không đến. Cố Nhan bệnh sởi tuy rằng khởi sướng tới giống bệnh buộc phát nặng, nhưng Tống Triều Tịch chính mình hạ dược chính mình rõ ràng, nhiều nhất nửa tháng, này bệnh sởi liền sẽ tiêu đi xuống, chỉ là làn da đã bị tổn thương, kế tiếp nếu là hộ lý không tốt, chỉ sợ cuộc đời này đều khó khôi phục. Qua mấy ngày thái y liền xác định Cố Nhan đến chính là bệnh đậu mùa, lão phu nhân biết được sau nhẹ nhàng thở ra, lại vẫn là sợ hãi này bệnh sởi sẽ lây bệnh, liền dặn dò trong phủ hạ nhân hảo sinh chăm sóc giả. Cố Nhan ở trong viện một đãi đó là 2 tháng có thừa, chờ nàng ra tới khi, đã là đầu mùa xuân. Một tháng không có gia phủ, Cố Nhan bỏ lệnh cấm ngày ấy, mang nón có rèm đi tiết thần y lìa kia. Tiết thần y lìa đã nhiều ngày nhật tử cũng không hảo quá, nàng đề kéo thuật mới đầu phản ứng không tồi, nhưng bất luận cái gì một loại biến mỹ thủ đoạn đều có hậu di chứng, ở nàng ban đầu thời đại này đều khó có thể tránh cho, huống chi là ở hơn 700 năm trước triều đại. Đã nhiều ngày có không ít nữ tử tới cửa truy vấn, đều bị nàng trấn an. Sư phụ, nếu tìm tới môn người càng ngày càng nhiều, chúng ta lại nên như thế nào? Tiết thần y uống lên khẩu dược trà, nghĩ nghĩ mới nói, không cần xuất ruột, nghe nói Dương Châu giàu có và đông đúc, thật sự không được, chúng ta liền đổi cái địa phương, đi Giang Nam một thế hệ đi một chút. Kinh thành cùng Dương Châu cách xa nhau khá xa, bên này tin tức rất khó truyền qua đi, đổi cái thân phận, vẫn là giống nhau kiếm tiền. Đồ đệ nghe vậy cảm thấy rất có đạo lý, ta đây liền đi thu thập hành lý cùng tiền bạc, tùy thời chuẩn bị rời đi. Đảo không cần cứ như vậy cấp, ta suy nghĩ ít nhất có thể lại căng mấy tháng, kinh thành cao môn quý nữ nhiều, đến nơi khác chỉ sợ rất khó có kinh thành kiếm được nhiều, lại chờ một chút đi. Bọn họ này mấy tháng kiếm lời không ít bạc, mắt thấy chứ danh thanh đi ra ngoài, kiếm tiền càng thêm dễ dàng, tiết thần ý lìa luyến tiếp cứ như vậy rời đi. Tiếng đập cửa truyền đến, đồ đệ mở cửa, liền thấy ăn mặc màu đỏ áo ngoài gầy yếu nữ tử đứng ở cửa, hắn hơi giật mình một lát, ngươi là? Cố Nhan tháo xuống nón có rèm. Đồ đệ nhìn kia trương đỏ bừng tiểu tùy mặt, sợ tới mức không nhẹ, ngươi mặt làm sao vậy? Hắn gặp quỷ giống nhau biểu tình làm Cố Nhan lại lần nữa trầm mặt, nhưng nàng tháng này bị quan đến đã không biết giận, không rảnh lo cùng hắn so đo, liền lướt qua hắn đi đến tiết thần y lìa trước mặt, tiết thần y lìa, ngươi nhìn xem ta mặt là chuyện như thế nào? Lúc trước ngươi không phải đã nói, đề kéo thuật có thể duy trì mười mấy năm. Nhưng hôm nay mới nửa năm không đến, ta mặt tùng suy sụp ảm đạm, cẩn thận bước, còn gặp đền. Làm như có thể cảm giác được làn da kia cắn tuyến, ta rốt cuộc là sao vậy sao? Tiết thần y ở nàng ép hỏi hạ, mặc danh hoàng hốt. Bất luận cái gì biến mỹ thuật đều có hậu di chứng, đây là không thể nghi ngờ, nhưng nàng không nghĩ tới Cố Nhan mặt thế nhưng lỏng đến nhanh như vậy, mau đến nàng một chút chuẩn bị không có. Cố Nhan dù sao cũng là thế tử phu nhân, tiết thần y chỉ có thể trấn an, không quan trọng, đây đều là bình thường, ta lại cho ngươi làm một lần để kéo đó là, chờ để kéo hảo ngươi liền lại giống như trước giống nhau khẩn trí. Cố Nhan mặc danh bực bội, nàng đã không phải đề kéo lần đầu tiên, lại một lần so một lần không xong, nàng cảm thấy tiết thần y lìa lừa chính mình, nhưng này liền như là một cái hố, từ chỉnh cốt bắt đầu, rất nhiều sự liền đã không phải nàng có thể khống chế. Nàng rốt cuộc là thế tử phu nhân, hiện giờ đối mặt tiết thần y lìa này trước sau không đồng nhất cách nói, khó tránh khỏi có chút không vui, tiết thần y lìa, ngươi nên không phải là ở gạt ta đi. Tiết thần y lìa một đốn, sao có thể? Lúc trước nếu không phải ta thế ngươi chỉnh cốt, ngươi cũng không có biện pháp gả vào quốc công phủ, chúng ta là một cái trên thuyền châu chấu, lừa ngươi đối ta có chỗ tốt gì. Nàng từ trước mọi chuyện trôi chảy, không biết khi nào bắt đầu, làm cái gì đều không thuận, hiện giờ liền dung mạo đều phải lưu không được, không chỉ có mặt bộ lỏng, đầy mặt bệnh sởi vết sẹo, tóc cũng là khô khốc hấp dốc, loại này cảm giác vô lực làm nàng thập phần bị nhục. Tiết thần y gì thấy thế chấn an nói, ngươi đừng vội, để kéo xong lúc sau ta lại khai chút thoa ngoài da dược cho ngươi, làn da có tự mình chữa trị công năng. Ngươi mặt tổng hội hảo lên. Cố Nhan không thể nề hà, chỉ có thể dựa theo nàng nói biện pháp làm. Chờ làm xong đề kéo, nàng ngồi ở trong xe ngựa đám người, sau đó không lâu, sắc mặt tiểu tụy đầu đội chu thoa thẩm thị, khắp nơi nhìn xung quanh sau, vào nàng xe ngựa. Mẫu thân. A Nhan. Hai mẹ con hồi lâu không thấy, không khỏi hai mắt đấm lệ tương vọng. Thẩm thị sớm biết rằng Cố Nhan bị giam cầm, lại một chút biện pháp không có. Nàng là Tống triều tịch mẫu thân, cùng Cố Nhan một chút quan hệ không có. Căn bản tìm không ra lý do đi thăm Cố Nhan, lại nói bệnh đậu mùa dễ dàng lây bệnh, tưởng thị biết tin tức sau, sợ nàng đem bệnh mang về Vĩnh Xuân Hầu Phủ, vô luận như thế nào đều không cho nàng đi thăm. Thẩm thị tính đã biết, tưởng thị trong lòng căn bản không có này mấy cái cháu gái, nếu là cháu gái đối Vĩnh Xuân Hầu Phủ không có bất luận cái gì trợ giúp, tưởng thị là xem đều sẽ không nhiều xem một cái. Ngươi mặt hiện tại như thế nào? Cố Nhan nhấp môi vén lên nón có rèm, thẩm thị nhìn về phía nàng đầy mặt ngật đáp, hít hà một hơi. Này sao lại thế này? Thế tử ra chưa cho ngươi thỉnh thái y y. Thái y y cũng không có thể ra sức, mẫu thân, ta mặt sẽ không hảo không được đi. Sao có thể? Mẫu thân dùng hết mạng già cũng muốn bảo hạ ngươi mặt. Thẩm thị lược hơi trầm âm, chính sắc mặt, ta nghe nói Lưu Ly Các có cái dưỡng nhan cao tốt đẹp nhan đồng, đều đối dung mạo chữa trị có trợ giúp, mẫu thân đi mua một ít làm ngươi dùng nhìn xem. Cố Nhan không nàng như vậy lạc quan, đề kéo thuật rất đau, mỗi lần làm xong mặt đều là sưng. Cố Nhan vuốt ve chính mình sưng to mặt, tổng cảm thấy lần này để kéo thuật rõ ràng không có lần trước hiệu quả hảo, nàng lo lắng cho mình này mặt như là không có chống đỡ cỏ tranh phòng, một hồi mưa to liền có thể đánh ngã. đề kéo thuật đều không có dùng, lau mặt đồ vật có thể có cái gì hiệu quả? Ngươi không cần nhục trí, luôn có biện pháp chữa khỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi sinh bệnh này hơn tháng, thế tử gia đối với ngươi như thế nào? Kia không biết xấu hổ tiện nhân Tố Tâm có phải hay không mỗi ngày câu thế tử gia đi nàng trong phòng. Cố Nhan lắc đầu khôn kể cô đơn, nàng cùng Dung Hằng đã sớm không được như xưa, nhưng ở Thẩm thị trong mắt, bọn họ như cũ là một đôi bích nhân. Cố Nhan không muốn nàng thế chính mình lo lắng, liền cắn răng lắc lắc đầu, không có việc gì, ta có biện pháp trị nàng. Thẩm thị không muốn nàng chịu như vậy ủy khuất, từ trước nàng chủ động cấp Tống Triều Tịch tắc di nương, cũng không cảm thấy chính mình làm có chỗ nào không đúng, cũng chưa từng vì Tống Triều Tịch suy xét quá, hiện giờ Kiều thị làm nàng vẫn luôn muốn làm sự, thành công cấp Cố Nhan tắc di nương, theo lý thuyết nàng nên lý giải Kiều thị mới đúng, rốt cuộc Kiều thị liền lý do thoái thác đều cùng nàng lúc trước không còn nhị dạng, nhưng nàng lại không cách nào thông cảm. Cố Nhan là nàng yêu thương tiểu nữ nhi, nàng đương trong mắt giống nhau đau, nhìn đến nữ nhi chịu ủy khuất, trong lòng so với ai khác đều sốt ruột. Thẩm thị hận đến ngứa răng, Tống Triều Tịch thật là vô tâm, chính mình nhật tử quá như vậy hảo, lại làm thân đệ đệ thân muội muội quá loại này nhật tử. Đại sư nói đúng, người này chính là tới khắc nàng. Thẩm thị tưởng tượng đến Tống Gia Lương sau khi trở về liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, môn đều không ra, cũng không muốn để ý tới nàng, liền càng thêm cảm thấy là Tống Triều Tịch ở chọn sự. Ngươi nhưng đến cảnh giác, nhớ rõ cấp kia tiện nhân dùng thuốc tránh thai, nếu cần thiết liền rót một ít hoa hồng, làm nàng không thể có thai, nữ tử chỉ cần không có hài tử liền không có nửa đời sau dựa vào, đến lúc đó liền nhậm ngươi đắn đo. Tống Triều Tịch xa xa nhìn về phía Cố Nhan xe ngựa, trầm mặc hồi lâu. Thanh Trúc muốn nói lại thôi, Thẩm thị cùng nhị tiểu thư lại trộm gặp mặt, trên thế giới luôn có loại này bất công mẹ, cũng luôn có bị bất công mẫu thân thương tổn hài tử. Tống Triều Tịch biết nàng muốn nói cái gì. Nhưng mà nàng đối Thẩm thị nhưng không có gì cảm tình, Thẩm thị đau nhất Tống Triều Nhan, nhưng hôm nay Tống Triều Nhan biến thành cái này quỷ bộ dáng, Tống Gia Lương lại mới từ trong nhà lao thả ra, tiền đồ tận hủy. Nàng đảo muốn nhìn Thẩm thị kết cục như thế nào. Tống Triều Tịch giơ tay đạm thanh nói, ta nhớ rõ Định Bắc Hầu phủ ở phụ cận. Liên ở phố đuôi, đằng trước chuyển cái cong liền tới rồi. Tống Triều Tịch hồi lâu chưa thấy được Dung Viện, nàng hôm nay dạo cửa hàng mua không ít hợp thời xiêm y và đồ trang sức. Tưởng cấp Dung Viện đưa đi một ít, thả lần trước lúc sau, nàng sợ hạ lao thái thái cấp Dung Viện ngáng chân, nghĩ nghĩ, liền làm xe ngựa chạy tới Định Bắc Hầu phủ, tính toán qua đi nhìn một cái. Định Bắc Hầu phủ vẻ ngoài xem còn tính uy nghiêm túc mục, chỉ là tường ngoài loang lổ, hướng trong đầu, trên hành lang đồ án đều đã mất sắc thái, hai bên hoa cỏ bụi cây cũng đã lâu không ai tu bổ, to như vậy hầu phủ thế nhưng không thấy được mấy cái hạ nhân, âm trầm trầm phảng phất giống như hung trạch. Tống Triều Tịch không nghĩ tới Định Bắc Hầu phủ là như thế này một phen quan cảnh, nàng hướng trong đi rồi vài bước, liền nhìn đến Dung Viện từ bên trong chạy tới, nhìn đến nàng hai mắt tỏa sáng, thầm thầm. Ngươi tới xem ta. Tống Triều Tịch cười hướng trong đi, ta đi ngang qua, liền đến xem ngươi quá đến như thế nào. Dung Viện một bộ hồng nhạt thuộc thêu áo ngoài, mặt tròn tròn thực đáng yêu, vành hai thượng chuế mê châu, trước ngực còn treo một chuỗi nam châu. Cùng từ trước không gả chồng khi không khác nhau, chính là gầy không ít, đáy mắt ố thành rõ ràng. Nhìn rất là mệt mỏi. Dung Viện ở trong nhà buồn đến hoảng, tâm tình vốn là không tốt, nhìn thấy nàng mới trọng nhặt ý cười, hai người đi đến chính sảnh, không bao lâu, Hạ Thanh Châu mang theo một đám tử không cao thư đồng lại đây, kia thư đồng nhìn đến Tống Triều Tịch có lệ mà cúi chào, trong mắt hiện lên không cho là đúng. Tống Triều Tịch cười như không cười mà nhìn chằm chằm nàng, này tiểu thư đồng mặt không lớn, lớn lên sắc thật tuấn tiếu, nhu nhược thân mình bao vây ở kiểu nam hạ nhân xiêm y, bộ ngực phình phình, vòng eo tinh tế. Nữ giả nam trang tuy là thiếu nữ tử tinh xảo nhu mỹ, lại mặc danh có loại suy nhược cảm, hơn nữa kia trương nhu nhược đáng thương mặt, cùng một đôi tùy thời đều có thể khóc ra tới ẩn tình mục, nam nhân thấy sao có thể chống đỡ được nàng thế công. Tống Triều Tịch từ trước đi qua thanh lâu, biết thanh lâu nữ tử vì lưu lại nam nhân tâm, thường xuyên giả thành người khác, hoặc là suy nhược tiểu thư sinh, hoặc là tùy thời liền có thể kéo đến trên đùi tới ngồi thư đồng, càng có nam tử giả thành thợ săn, nữ tử giả thành lạc đường tiểu nha hoàn, tự nhiên. Như vậy trêu chọc, chơi chơi không tránh được điên long đảo phượng một phen. Nếu ngày thường ở trong nhà chơi một chút đảo có thể nói là tình thú, nhưng Hạ Thanh Châu loại này liền khó tránh làm chính thê người nhà không thoải mái. Tống Triều Tịch là trưởng bối, lại là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, này còn không đề cập tới nàng quốc công phu nhân cùng Vĩnh Xuân Hầu phủ đích nữ thân phận, vô luận nàng cái nào thân phận lấy ra tới đều đủ để cho Hạ Thanh Châu đối nàng tất cung tất kính, huống chi là Hạ Thanh Châu bên người một cái tiểu thư đồng. Nàng cầm lấy thanh hắc sắc ly nhấp khẩu trà. Này trà là trần trà, cũng không biết đặt bao lâu, nàng bất động thanh sắc mà buông mới cười cười. Thế tử gia thư đồng này nhìn như là rất có địa vị, chẳng lẽ là có cái gì đến không được thân phận, ta coi này bộ tịch thật là cực đại. Hạ Thanh Châu hơi giật mình, hắn biết biểu muội đối Dung Viện bất hữu thiện, liên quan đối quốc công phu nhân cũng vô lễ kính, nhưng hắn giữ gìn quán biểu muội, ngày thường thưởng thức nàng tiểu kiêu căng, vẫn chưa cảm thấy có bất luận cái gì không ổn. Giờ phút này nghe Tống Triều Tịch nói như vậy, theo bản năng liền muốn bênh vực người mình, nhưng đối phương không phải hắn có thể đắc tội người, nếu là Dung Viện, hắn còn có thể trách cứ vài câu, quái Dung Viện không đủ thỏa đáng rộng lượng. Nhưng quốc công phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh không nói, này phu vẫn là quyền khuynh triều dã Dung quốc công, là hắn đắc tội không nổi người. Hạ Thanh Châu vội vàng cùng nhau, ta thế nàng cấp phu nhân nhận lỗi. Tiểu thư đồng đầy mặt không phục, cắn chặt răng, như là bị người khi dễ giống nhau, đôi mắt đều đỏ, rũ đầu đứng ở kia. Tống Triều Tịch xem cười, thế tử gia ngươi thế nàng bồi cái gì không phải. Bất quá là một cái thư đồng, nói đến cùng là nội trạch việc, từ đương gia chủ mẫu quản, này nội trạch người không nghe lời, đều là Dung Viện cái này chủ mẫu không kết thúc chức trách. Dung Viện gục đầu xuống, rào khăn thấp giọng nói, là ta không thế thế tử gia quản hảo nội trạch. Tống Triều Tịch cười cười, lôi kéo Dung Viện tay công đạo, ngươi xuất giá trước, chúng ta đều công đạo quá ngươi, nữ tử muốn thay phu quân quản hảo nội trạch. Làm phu quân ở bên ngoài không có nỗi lo về sau, một cái thư đồng ngươi đều quản không tốt, còn làm cái gì đương gia chủ mẫu. Muốn ta nói thư đồng này không hiểu quy củ, thân là nô buộc lại không đem ta cái này hoàng thượng thân phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân để vào mắt, có thể muốn gặp, ngày thường người ở bên ngoài nhìn không tới địa phương, đến nhiều kiêu ngạo ương ngạnh. Theo lý thuyết ta chỉ là cái người ngoài, khó mà nói định Bắc Hầu phủ sự, nhưng Dung Viện là chúng ta quốc công phủ đi ra ngoài người, liền cái nội trạch đều quản lý không tốt. Đây là chúng ta quốc công phủ sai, ta cái này làm trưởng bối nên nói vẫn là muốn nói. Tiểu thư đồng gấp đến đỏ mắt, lôi kéo Hạ Thanh Châu ống tay háo lắc lắc, Hạ Thanh Châu nóng nảy, sợ Tống Triều Tịch vấn tội, rốt cuộc Tống Triều Tịch chính là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, lại là hoàng thượng trước mặt hồng nhân, nghe nói lần trước Tết Thượng Nguyên ngắm đèn, Tống Triều Tịch còn bị hoàng hậu đơn độc triệu kiến. Nàng là hắn đắc tội không nổi. Càng đừng nói nàng có quốc công gia chống lưng. Nếu Tống Triều Tịch trách cứ biểu muội, Hạ Thanh Châu còn có thể quái nàng xen vào việc người khác, nhưng Tống Triều Tịch lời trong lời ngoài quái đều là Dung Viện, đem trách nhiệm đều ôm đến Dung Viện trên người, đảo làm Hạ Thanh Châu khổ mà không nói nên lời, thật sự chọn không ra một chút đâm tới. Hạ Thanh Châu lần đầu tiên gặp được như vậy có thể nói, hắn đều xuống dưới, quốc công phu nhân có điều không biết, ta thư đồng này tình huống có chút đặc thù, không nên trách phạt. Tống Triều Tịch nhướng mày, như là nghe được cái gì buồn cười sự, cười như không cười mà xem hắn, thế tử gia. Ngài lời này ta liền nghe không hiểu, này một cái thư đồng mà thôi, như thế nào liền không nên trách phạt. Này trong phủ còn có đương gia chủ mẫu không dễ trách phạt người. Ngài chẳng lẽ là ở cùng ta nói giỡn? Nga, ta đã hiểu, thế tử gia ngài đây là sợ ta cở trách Dung Viện, đau lòng thê tử muốn cho ta đừng mắng nàng đúng không? Thế tử gia đau lòng thê tử là hẳn là, nhưng ngài đừng trách ta lắm miệng, một cái nô tài đều quản không tốt, còn muốn nàng cái này đương gia chủ mẫu có ích lợi gì? Nói ra đi nhân gia khẳng định sẽ nói, chúng ta quốc công phủ đi ra ngoài nữ tử, liền phu quân nội trạch đều quản không tốt, đảo làm một cái thư đồng kỵ đến trên đầu. Thật sự mất mặt thể diện. Hạ Thanh Châu mặt đỏ chơi gian, Tống Triều Tịch lời này tự đều đang mắng Dung Viện, nói người trong nhà không đúng, nhưng hắn mặc danh cảm thấy bị người cách không đánh bàn tay, cảm thấy Tống Triều Tịch mỗi cái tự đều ý có điều chỉ, đều đang mắng hắn. Hắn tuy là sùng ái biểu muội, lại cũng cảm thấy làm biểu muội giả dạng làm nam tử thật sự có thất thể thống. Người đọc sách không nghĩ đi vào khoa khảo, lại đem nữ tử đặt ở thư phòng hầu hạ, nói ra đi thật sự ném người đọc sách thể diện. Còn nữa Tống Triều Tịch tuy là trưởng bối, lại thật sự là tươi đẹp động lòng người, có một bộ làm người vô pháp bỏ qua hảo nhan sắc. Tuổi lại cùng hắn sắp xỉ, muốn hắn bóc chính mình đoạn, hắn luôn là có chút mất tự nhiên. Tiểu thư đồng lại bị Tống Triều Tịch nói mấy câu tức giận đến không nhẹ, ngày thường Hạ Thanh Châu giữ gìn nàng, tuy là Lao Thái Thái thực không thích nàng, nhưng nàng ngày ngày đại ở Hạ Thanh Châu thư phòng. Lão Thái Thái cũng không thể lấy nàng thế nào. Bị Hạ Thanh Châu nuông chiều, đặt ở lòng bàn tay giữ gìn, thế cho nên nàng đều đã quên chính mình thân phận. Nàng chính là cái nô tài, liền tính đương di nương cũng bất quá là cái thiếp. Thiếp đó là chính thế nô, nói đến cùng đều là tiện mệnh một cái. Nàng hốc mắt đỏ, cảm thấy chính mình chưa từng như vậy bị người vũ nhục quá, dù cho nàng là nô tài lại như thế nào. Hạ Thanh Châu còn không phải sủng nàng sao. Hắn đến nay chỉ đi quá Dung Viện trong phòng một lần, còn không tình nguyện. Muốn trách thì trách Dung Viện hấp dẫn không được nam nhân, gia thế hảo lại như thế nào? Gia thế hảo chỉ có thể làm nam nhân mặt ngoài tôn kính, lại không chiếm được nam nhân chân chính ái, rốt cuộc không có cái nào nam nhân nguyện ý bị thê tử nhà mẹ đẻ đẻ ở trên đầu, là nam nhân đều muốn thể diện. Phu nhân, ta là thế tử gia người, ngài không thể nói như vậy ta. Tống Triều Tịch làm như kinh ngạc, uống trà động tác đều đã quên, nàng ý vị thâm trường mà liếc mắt Hạ Thanh Châu. Chẳng lẽ, Thế tử gia ngài có Long Dương chi phích. Hạ Thanh Châu mặt cọ đỏ, cảm thấy không mặt mũi, phu nhân ngài hiểu lầm, nàng là ta biểu muội. Biểu muội? Nữ giả nam trang sao? Thế tử gia, này ta liền không hiểu, ngài chẳng lẽ là có cái gì đặc thù yêu thích? Vì sao làm nữ tử trang điểm thành thư đồng? Chúng ta dung viện là cái đại bụng, ngài nếu nói muốn nâng di nương, nàng khẳng định sẽ không đồng ý, nhưng ngài đem người lưu tại chính mình thư phòng tính sao lại thế này? Muốn một nữ tử không danh không phận mà đãi ở Định Bắc Hầu Phủ, chuyến ra đi làm chúng ta quốc công phủ còn như thế nào làm người? Một nhắc lên quốc công phủ, Hạ Thanh Châu liền không có khí thế, hắn tuy là tự cho mình rất cao, lại không thể không thừa nhận, có quốc công phủ như vậy chỗ dựa, hắn thiếu đi rất nhiều đường vòng. Ban đầu Lao Thái Thái một người dẫn hắn, trong nhà thân thích nhóm đều không thế nào xem trọng bọn họ, từ khi hắn cùng Dung Viện kết thân, những cái đó thân thích liền cả ngày tới cửa tìm Lao Thái Thái ôn chuyện, người đều hiện thực, nếm tới rồi ngon ngọt lại sao nguyện ý dễ dàng từ bỏ. Quốc công phu nhân, ta biểu muội nàng đơn thuần không hiểu chuyện, ngài đừng cùng nàng giống nhau so đo. Nói đến cùng hết thảy đều là ta sai. Tống Triều Tịch thập phần lãnh đạm mà liếc hắn một cái, thế tử gia nếu không đem nàng thu phòng, ta đây liền không thể đem nàng đương di nương. Thân phận của nàng gác tại đây, ta còn không đến mức cùng một cái không hiểu chuyện nô tài so đo. Tuy là ta tuy là chỉ là cái nội trạch nữ tử, nhưng cơ bản đạo lý vẫn là hiểu. Muốn ta xem, nam nhân không nên cả ngày bị nhốt tại nội trạch, ngài ở thư phòng học chính là đạo khẩn mạnh, như vậy thần thánh địa phương, mang cái nữ tử đi vào tính sao lại thế này. Nếu tương lai thế tử ra bởi vì nữ tử này, vô pháp chúng cử, chuyến ra đi người khác chỉ sợ tưởng chúng ta dung viện kéo ngài chân sau. Không duyên cơ bối nổi sự tiểu, chắn thế tử ra tiền đồ sự đại, ta muốn hỏi một chút thế tử ra, ở ngài trong lòng là tiền đồ quan trọng, vẫn là này nữ tử quan trọng. Nếu ngài cảm thấy nhi nữ tình trường so ngài tiền đồ, so này Định Bắc Hầu Phủ Trấn Hưng còn quan trọng nói, ta đây trở về liền nói cho quốc công ra, nói ngài thế tử ra căn bản không để bụng về điểm này tiền đồ, cũng thật sớm ngày chặt đứt hắn niệm tưởng. Hạ Thanh Châu giữa mày thẳng nhảy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tống Triều Tịch miệng lưỡi sắc bén, nói hắn một chút vô pháp phản bác. Hắn không thể không thừa nhận, Tống Triều Tịch nói không sai, kỳ thi mùa thu sắp tới, hắn xác thật không nên trầm mê với tư tình nhi nữ, rốt cuộc biểu muội ở thư phòng, hắn luôn là vô pháp khắc chế, động bất động liền đem nàng ôm đến trên bàn đi, lại sau đó thư cũng xem không được. Hiện giờ bị Tống Triều Tịch như vậy trắng ra điểm ra, đã hổ thẹn lại tự trách. Hắn là Định Bắc Hầu Phủ duy nhất nam đinh, nếu hắn đều không thể chấn hương Định Bắc Hầu Phủ, lại có gì thể diện đi đối mặt ngầm tổ tông. Thả Tống Triều Tịch cuối cùng kia lời nói đó là đang nói, quốc công gia đối hắn có tính toán, chỉ chờ hắn cao trung, nếu hắn ở thời điểm này đi nhầm lộ, cho quốc công phủ không mau, kia mới thật là tiền đồ tất hủy. Hạ Thanh Châu liễm mệ hành lễ, quốc công phu nhân, Thanh Châu xác thật không nên làm này chờ có tổn hại Định Bắc Hầu Phủ mặt mũi sự, Thanh Châu cách làm cùng học quá đạo khổng mạnh tương bội, xác thật không ổn. Ta sẽ mau chóng an bài hảo biểu muội, không cho nàng lưu tại thư phòng. Tống Triều Tịch nhướng mày, nhàn nhạt mà liếc mắt Dung Viện, Dung Viện lập tức nói, thế tử gia nếu tín nhiệm thiếp thân nói, thiếp thân liền thế tử gia an bài hảo biểu muội, mau chóng chọn ngày nâng biểu muội làm di nương. Hạ Thanh Châu vi lăng, gật đầu nói, ngươi an bài đi. Tiểu thư đồng phòng lên miệng ủy khuất hỏng rồi, ở thư phòng khi nàng tưởng như thế nào hồ nháo liền như thế nào hồ nháo, biểu ca đều từ nàng, hiện tại nâng di nương. Nàng cùng nữ nhân khác lại có cái gì khác nhau? Lại nói nâng di nương nàng liền phải cả ngày cấp Dung Viện hành lễ thỉnh an, còn muốn hầu hạ kia khó chơi Lão Thái Thái. Hạ Lão Thái Thái ở bên ngoài nghe xong nửa ngày, nàng nhất không quen nhìn Tống Triều Tịch này phó có chỗ dựa bộ dáng, Định Bắc Hầu Phủ kiến phủ có thể so quốc công phủ sớm nhiều, quốc công phủ có cái gì tư cách ở nàng trước mặt xung đại. Bất quá Tống Triều Tịch đánh thức Hạ Thanh Châu, làm Hạ Thanh Châu thu thập kia tiểu đệ tử, Hạ Lão Thái Thái vẫn là vừa lòng. Nhìn kia tiểu đệ tử đem nàng tôn tử câu thành cái dạng gì. Bước chân phù phiếm, vừa thấy đó là cùng phòng quá độ. Chờ nâng di nương, nàng phải gọi bọn nha hoàn ghi nhớ, một tháng nhiều nhất đi tiểu đệ tử kia một lần, mỗi lần chỉ có thể kêu một lần thủy, kia tiểu đệ tử tưởng câu cũng câu không thành. Hạ Lao Thái Thái huy phong lấm lấm vào chính sảnh, Tống Triều Tịch đem mua cấp Dung Viện xiêm y cùng đồ trang sức đem ra, đều là lưu ly các cùng hương bảo trai tân ra, ngươi nhìn xem thích này đó, cứ việc cầm đi. Không có nữ tử không thích mấy thứ này, Hạ Lao Thái Thái keo kiệt, Dung Viện hoa một chút tiền bạc nàng đều phải so đo, hoa chính mình cũng không được, bởi vì Hạ Lao Thái Thái nói, kia tiền sớm hay muộn là nàng chắc trai. Nàng coi trọng một bộ chân châu trang sức, gạo kê châu nhỏ vụn mà chuế, tinh xảo lại ôn nhu. Hạ Lao Thái Thái nhìn đến kia trang sức, tâm đều ở lấy máu. Này phá của đàn bà. Thế nhưng mua tốt như vậy đồ trang sức, đây đều là ai ra tiền? Chẳng lẽ là Dung Viện ra tiền? Dung viện tiêu tiền lại là như vậy ăn xài phung phí. Nàng mắt đều thẳng, đây là nhiều ít tiền bạc mua. Tống triều tịch không muốn phản ứng cái này lao hóa, không mặn không nhạt nói, không đến 100 lượng bạc. Cái gì? 100 lượng. Hạ lao thái thái chỉ cảm thấy thiên đều phải sụp, dung viện thật là một thân tật xấu, lại không phải hồ ly tinh còn muốn thu thập xinh đẹp đi ra ngoài thông đồng người, như vậy phá của cháu dâu, là tính toán đem định Bắc hầu phủ đều cấp bại quang A. Này Mễ Châu nơi nào giá trị như vậy nhiều tiền? Muốn ta xem nhiều nhất 20 lượng bạc là có thể mua được, ngươi này mua quý, căn bản không đáng giá. Khẳng định là bị người lừa. Tống triều tịch hảo hứng thú đều bị nàng bại hoại hết, lười đi để ý nàng, liền lại cầm một hộp son môi. Đây là hương bảo trai tân gia son môi, nhan sắc so năm trước lưu hành một thời những cái đó có một chút biến hóa, càng rán sát ngày xuân. Dung viện thử thử, vui mừng cực kỳ, này son môi dùng tới đi sấn đến sắc mặt càng thêm nhu hòa, thực thích hợp nàng, cảm ơn thầm thầm, A viện thực thích. Tống triều tịch hướng nàng nhướng mày cười, kia đầu hạ lao thái thái lại ngồi không yên, dung viện tiêu tiền lớn như vậy tay chân to, nàng tiền từ đâu ra. Có thể hay không là hạ thanh châu cấp? Nếu là hạ thanh châu cấp, kia dùng đó là định Bắc hầu phủ bạc. Định Bắc hầu phủ tuy rằng nói là hầu phủ, trên danh nghĩa cũng thực cấp thiên hộ, nhưng này đó phong thưởng nghe dễ nghe, kỳ thật tới tay cũng không có nhiều như vậy. Mấy năm trước định Bắc hầu phủ chết chết đi đi, hiện giờ đỉnh đầu đã không nhiều ít địa, mỗi năm thu vào cực kỳ hữu hạn. Nhất khó khăn khi, hạ lao thái thái chỉ có thể làm thổ địa chủ tướng thổ địa trực thuộc ở định Bắc hầu phủ, miễn đi thuế má, tới thu đi một ít chỗ tốt, coi đây là sinh. 80, chương 80. Hạ lao thái thái cười không kịp đáy mắt, định Bắc hầu phủ lạc khẩn lưng quần sinh hoạt, dung viện lại như vậy xa hoa lãng phí, loại này nữ nhân nhà ai cưới đến đều là tai họa, lúc trước nàng liền không nên làm hạ thanh châu cưới như vậy một cái phá của đàn bà vào cửa. Nhưng nàng tốt xấu cũng là định Bắc hầu lao phu nhân. Không thể ở dung viện nhà mẹ để trước mặt rơi xuống thể diện. Bọn hạ nhân bưng tân phẩm nối đuôi nhau mà nhập, ở nàng trước mặt luôn luôn ăn nói khép nép dung viện, thế nhưng bình thản ung dung, thần sắc thản nhiên mà chọn lựa. Hạ lao thái thái bị hợp thời quần áo trang sức lóe hoa mắt, mặc danh cảm thấy dung viện kia phó đại tiểu thư bộ dáng thực trướng mắt. Quốc công phủ kiến phủ có thể so định Bắc hầu phủ vẫn nhiều, dung viện tính cái gì đại tiểu thư, nàng định Bắc hầu phủ nếu không phải vận khí không tốt, một cái hai cái sớm đi, khẳng định muốn so quốc công phủ phong cảnh nhiều. Nhà chồng cơm nơi nào là dễ dàng như vậy ăn? Nhà ai làm tức phụ không phải chịu đựng tới? Dung viện là nàng cháu dâu, vốn dĩ nên ở nàng trước mặt rũ mi thuận tay, ăn nói khép nép, nhưng nàng hiện giờ có nhà mẹ đẻ người chống lưng, cũng dám như vậy kiêu ngạo. Hạ lao thái thái miễn bản có bao nhiêu không sảng khoái. Tống triều tịch chỉ đương nhìn không ra hạ lao thái thái ý tưởng. Hương bảo trai là nàng danh nghĩa cửa hàng, bởi vì bồng lai tiên cảnh Mỹ dung thánh phẩm, tích góp một đám lao khách hàng, đã có siêu việt lưu ly các thế. Tống triều tịch rèn sắc khi còn nóng, từ Dương Châu kia tìm được lưu hành quần áo trang sức kiểu dáng, phóng tới kinh thành tới bán, lại đem kinh thành lưu hành đồ vật bán đi Dương Châu, ở Dương Châu khai phân cửa hàng, hiện giờ hương bảo trai mỗi ngày doanh thu kinh người. Ngày xuân thượng một đám tân trang trang sức, nàng nhìn thực thích hợp dung viện, liền mang đến cấp dung viện chọn lựa. Không tưởng tượng, thế nhưng ở định Bắc hầu phủ mở rộng tầm mắt. Nàng cùng dung viện nói chuyện riêng tư, hạ lao thái thái thế nhưng liền ngồi tại đây không đi rồi. Nàng có chút bật cười, luận so ra mặt dày, nàng tống triều tịch còn không có thua quá. Nàng đảo muốn nhìn hạ lao thái thái còn có thể nói ra cái gì tới. Bọn nha hoàn phủng mấy hộp mặt cao đến gần, lại đem mấy bộ mang tế lóe tây thi phấn lấy ra tới đưa cho dung viện chọn lựa. Người ngoài cũng không biết hương bảo trai là tống triều tịch của hồi môn, dung viện liền nhỏ giọng nói, đây là tân gia sao. Tống triều tịch vuốt ve một chút tóc, ứng thanh, sắc ở trên người sẽ lấp lánh sáng lên. Lúc ban đầu đưa ra thị trường khi kinh thành các quý nhân đều không mừng dùng loại này, cảm thấy quá mức kỳ quái, cũng không hảo tình mặt. Dung viện chớp chớp mắt, kia sau lại đâu? Hoàng hậu xoa mang lóe tây thi phấn cùng hoàng thượng du hoàng gia lâm viên, các quý nhân nhìn đến lúc sau liền đi tìm loại này phấn, một ngày chi gian, tây thi phấn liền bán thật sự hòa bạo. Dung viện cười trộm, xem người khác kiếm tiền giống như có nghiện, nàng thích nhị thẩm thẩm, tự nhiên cũng nguyện ý nhị thẩm thẩm kiếm đồng tiền lớn, hiện giờ bên ngoài người đều đi hương bảo trai mua đồ vật. Nhị thẩm thẩm mỗi ngày hốt bạc, nàng nhìn đều cao hứng. Dung viện để sát vào nghe vừa nghe, hương vị thật hương. Này một đám bỏ thêm hoa hồng phấn đi vào, hương vị sắc thật thực tốt, dùng cái này đều không cần phấn mặt cao. Tống triều tịch nói xong, lại đem từ Dương Châu tới mấy bộ xiêm y để đưa cho dung viện chọn lựa. Ngươi sinh nhật liền phải tới rồi, năm nay tính toán như thế nào quá. Dung viện năm rồi sinh nhật đều ở quốc công phủ quá, dựa theo kinh thành quy củ, tân nhân quá môn sau năm thứ nhất sinh nhật muốn quá đến long trọng một ít. Nàng theo bản năng nhìn về phía hạ lao thái thái, lại nghe hạ lao thái thái giả cười hai tiếng, âm dương quái khi nói, chúng ta định Bắc hầu phủ nghèo, sợ là không xứng với ngươi quốc công phủ đại tiểu thư phô trương. Nói nữa, làm mạnh tay qua sinh nhật, kia xài hết bao nhiêu tiền. Nhà của chúng ta lại chưa từng có sinh nhật thói quen, năm rồi Thanh Châu sinh nhật, bất quá là ăn một chén mì trường thọ, ngươi một nữ tử chẳng lẽ phô trương muốn làm đến so nam nhân còn đại. Không như vậy đạo lý. Dung viện cúi đầu, nàng hiện tại thật là sợ Hạ Lao Thái Thái, vừa thấy đến Hạ Lao Thái Thái liền khẩn trương. Tống Triều Tịch dần dần nhíu mày đầu, một lát sau, nàng buông nước trà, đạm cười một tiếng, chúng ta quá liền chúng ta quá, khách nhân danh sách ta đều liệt hảo, đến lúc đó các gia các quý nhân đều phải tới, nếu Định Bắc Hầu Phủ chưa từng có sinh nhật thói quen, ta đây liền nhớ kỹ, đến lúc đó liền không mời Định Bắc Hầu Phủ người trình diện, cũng đỡ phải các ngươi Định Bắc Hầu Phủ không thói quen. Hạ Lao Thái Thái hơi hơi trứng mắt, kinh thành các quý nhân đều tới kia còn lợi hại. Đến lúc đó không tránh được chuyện nhà, nhân gia khẳng định còn muốn hỏi vì cái gì Định Bắc Hầu Phủ người không đến chàng. Đến lúc đó Tống Triều Tịch vừa nói, chẳng phải là tất cả mọi người biết bọn họ Định Bắc Hầu Phủ hoa không dậy nổi tiền cấp dung viện quá sinh nhật. Thanh danh hỏng rồi sự tiểu, nhưng Hạ Thanh Châu sắp khoa khảo, nếu là vào triều làm quan, không tránh được muốn cùng các gia lui tới, lúc này đắc tội với người đối Hạ Thanh Châu nhưng không chỗ tốt. Hạ Lao Thái Thái tuy rằng keo kiệt, lại không nốc, biết lấy đại cục làm trọng. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng không tình nguyện mà cười gượng, quốc công phu nhân nói lời này chính là khách khí, chúng ta Định Bắc Hầu Phủ chưa từng có sinh nhật thói quen, không đại biểu Định Bắc Hầu Phủ không thể cấp dung viện quá sinh nhật, còn không phải là cái sinh nhật sao. Xử lý một phen cũng phế không được mấy cái tiền bạc. Tống Triều Tịch rất là cảm động, lôi kéo dung viện tay liên tục nói, ngươi xem đi. Ta sớm nói Lao Thái Thái không phải cái loại này không nói đạo lý người. Nàng lại không phải bên ngoài những cái đó cản quấy Lao Thái Thái, nhân gia Hạ Lao Thái Thái là cái hiểu lý lẽ, bên ngoài ai không khen ngươi có cái hảo tổ mẫu. Ta nguyên bản lo lắng ngươi ở Định Bắc Hầu quá không thói quen, hiện tại gặp ngươi mọi chuyện thuận lợi, Lao Thái Thái đối với ngươi lại hảo, ta là có thể yên lòng. Dung viện cũng không biết có phải hay không nên cười, dù sao liền rất dối rắm. Hạ Lao Thái Thái càng là tâm tình phức tạp, Tống Triều Tịch cùng người bình thường không giống nhau, nàng trước một giây có thể chỉ vào ngươi mặt mắng ngươi. Sau một giây là có thể mặt vô biểu tình khen ngươi cho ngươi tân búp, ngươi tưởng cùng nàng cãi nhau, đều sờ không rõ nàng chiêu số. Chọn lựa hảo quần áo trang sức, Tống Triều Tịch xua tay làm hạ nhân đem đồ vật lấy xuống, Hạ Lao Thái Thái mắt đều thẳng, đồ vật lấy tới như thế nào còn lấy đi. Dung viện cũng làng ốc, lấy không đồ vật cũng không biết nhiều chọn điểm, chọn tới chọn đi liền chọn như vậy hai ba dạng, người này có phải hay không ốc. Thật là phá của đàn bà, loại này sẽ không sinh hoạt, ai cưới ai xui xẻo. Hạ Lao Thái Thái đau lòng hỏng rồi, này liền cầm đi. Cũng không khách khí hỏi nàng có hay không coi trọng. Này quốc công phu nhân nhưng quá sẽ không làm người. Tống Triều Tịch cười cười, ta nghe nói sớm chút tuổi già Thái Thái chính là đoàn trang hiền thục quý nữ điển phạm, khẳng định không quen nhìn chúng ta tiểu bối tại đây hồ nháo. Loại này lưu hành một thời kiểu dáng lên không được mặt bản, nhập không được Lao Thái Thái ngài mắt, ta cũng liền không cùng ngài khách khí, sợ ngài cảm thấy ta ở vũ nhục ngài, đến lúc đó cùng ta sốt ruột. Lời này nghe giống truy phủng, trên thực tế lại không phải, Lão Thái Thái lại không đốc. Dung viện đi đằng trước đưa Tống Triều Tịch rời đi, chờ khi không có ai, nàng mới nhuyễn thanh hỏi, thẩm thẩm ngươi lần này như thế nào tới như vậy đột nhiên. Tống Triều Tịch cười cười, ngươi bà ngoại ôm bệnh nhẹ, mẫu thân ngươi vẫn luôn ở bà ngoại ra hầu hạ, nàng lo lắng ngươi quá đến không tốt, làm ơn ta lại đây nhìn xem ngươi, này không, ta liền tới. Tống Triều Tịch cùng Cao Thị quan hệ vẫn luôn không mặn không nhạt, không thể nói thân mật rồi lại không có gì hiềm khích. Dung viện cùng nàng chỗ đến không tồi, nàng đến xem cũng là hẳn là. Dung viện trong lòng ấm áp, mặc danh chua xót muốn khóc, từ trước chỉ cho rằng gả chồng là từ chính mình ra đi phu quân trong nhà, ai ngờ gả cho người mới biết được kia ý nghĩa cái gì. Tới rồi nhà chồng đã có thể không ai dung túng nàng, có cái gì ủy khuất đều đến đánh nát hướng trong bụng ướt, nàng bất quá gả chồng mấy tháng không có hài tử, Hạ Lao Thái Thái liền đã gõ nàng rất nhiều lần, muốn nàng cấp Hạ Thanh Châu nâng di nương, nếu không phải sợ ảnh hưởng Hạ Thanh Châu khoa khảo. Chỉ sợ di nương đã sớm nâng vài cái. Vẫn là ngươi cùng mẫu thân rất tốt với ta. Tống Triều Tịch có chút lo lắng nàng, dung viện tính tình quá mềm, nàng tổng sợ dung viện tại đây chịu ủy khuất, nhưng loại sự tình này người khác lại không giúp được nàng. Ngươi nếu tưởng hảo hảo cùng Hạ Thanh Châu quá, phải học được tính toán, tổng không thể như vậy vẫn luôn hồ đồ đi xuống. Dung viện cúi đầu, nói không rõ chính mình nghĩ như thế nào, Hạ Thanh Châu đối nàng không hảo nàng cũng khó chịu, nhưng nàng giống như cũng không phải đặc biệt thích Hạ Thanh Châu. Rốt cuộc thành thân trước hai người liền gặp qua một lần. Ta cũng không phải không nghĩ xử lý kia thư đồng, chính là cảm thấy nàng bơ vơ không nơi nương tựa, ta nếu là mạnh mẽ đem nàng đuổi rồi, đảo có vẻ ta ỷ thế hiếp người, cho người ta ấn tượng không tốt. Tống Triều Tịch cảm thấy buồn cười, ỷ thế hiếp người tốt xấu có thế nhưng trượng, ngươi cho rằng ai đều có cái này từ bản sao. lại nói, ngươi thân phận đặt ở này, ngươi đối kêu biểu muội hảo, nhân ra không nói được cảm thấy ngươi giả mù sa mưa, ngươi lấy lý phục mỗi người ra cảm thấy ngươi dễ khi dễ, ngươi phát cái hỏa nhân ra sẽ cho rằng ngươi đại tiểu thư tính tình, nói đến cùng, ngươi cái dạng gì không quan trọng, quan trọng là phu quân của ngươi thấy thế nào ngươi. Hắn nếu là cảm thấy ngươi hảo, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất độc phụ, hắn cũng sẽ vô điều kiện giữ gìn ngươi, ngược lại, mặc dù ngươi nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, tự hạ thân phận, nhân gia cũng chưa chắc sẽ cảm kích. Một mặt vì người khác suy nghĩ nhường nhịn không phải kế lâu dài, làm người đều là lẫn nhau, tổng muốn hắn cũng vì ngươi suy nghĩ, vì ngươi nhường nhịn mới được. Nhưng hắn làm được sao? Nói trở về, ngươi đã thành thân, nếu là ta, vẫn là nguyện ý nỗ lực một chút, rốt cuộc tới cũng tới rồi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi nói đúng không? Dung Viện nhấp môi cười khẽ, vốn dĩ không tốt chuyện tới Thẩm Thẩm trong miệng liền trở nên cử trọng lực hình, giống như chuyện gì đều không làm khó được nàng. Tưởng tượng đến Thẩm Thẩm muốn đi, Dung Viện liền lôi kéo nàng tay háo làm nũng, ta thành thân về sau, ngươi ở trong phủ cùng ai hảo a? Nhưng nói tốt, mặc dù ta không ở quốc công phủ, Thẩm Thẩm ngươi cũng không cho để cho người khác thay thế được ta vị trí. Chúng ta là tốt nhất. Tống Triều Tịch cười như không cười, làm nàng ngẫm lại, nói qua cùng loại lời nói người nhưng không ngừng Dung Viện một cái. Đình Phương cùng Tống Trình Dục Tống Tung Minh đều là như vậy cái ý tứ. Nàng không chút nào chột dạ mà vướt ve Dung Viện tóc, câu môi cười khẽ, đương nhiên, ngươi ở Thẩm Thẩm trong lòng quan trọng nhất, Thẩm Thẩm không cùng ngươi tốt nhất, cùng ai hảo. Dung Viện híp mắt hưởng thụ Thẩm Thẩm vướt ve, vừa lòng vô cùng. Năm nay ngày xuân tới so năm rồi sớm một ít, quốc công phủ trước cửa hoa lần lượt khai, dần dần có năm trước bộ dáng. Xe ngựa ngừng ở quốc công phủ cửa, Tống Triều Tịch nhảy xuống, xa xa liền nhìn đến một khắc chiếc xe ngựa từ đối diện đi tới. Dung Hằng xuống xe khi nhìn đến nàng đống chốc ngẩn ra, thực mau cúi đầu chắp tay nói, mẫu thân. Tống Triều Tịch đã lâu chưa thấy được này tiện nghi nhi tử, liền nhàn nhạt mà phất tay, thế tử ra không cần đa lễ. Hạ nhân mở cửa thế hai người dẫn đường, Tống Triều Tịch đi ở đằng trước, Dung Hằng xa xa nhìn nàng bóng dáng, trong lòng mạc danh hiện lên vi diệu cảm xúc. Hắn này mấy tháng vẫn luôn tránh nàng, tính ra đã hồi lâu chưa thấy được nàng. Nàng bụng lớn không ít, hiện giờ đã hơi hơi nhô lên, bởi vì nàng bản thân mảnh khảnh. Bụng nô lên liền càng thêm rõ ràng. Tính tính nàng đã hoài thai tháng 5 có thừa đi. Nàng từ trước một chút không hiền hoài, trong khoảng thời gian này bụng lại lớn nhiều như vậy, tổng làm người hoài nghi nàng mảnh khảnh thân mình không chịu nổi kia trọng lượng. Phụ thân như vậy bận rộn, nàng một người hẳn là không dễ đi. Nàng kỳ thật tuổi cũng không lớn, lại luôn là ông cụ non, hiện giờ đương quốc công phủ chủ mẫu là càng thêm thuần thục, thế cho nên hắn thường xuyên hoảng hốt, cảm thấy tử đằng hóa hạ thiếu nữ kia chỉ tồn tại với hắn trong trí nhớ. Đương nhiên một cái đồ vật nhảy đến Tống Triều Tịch trong lòng ngực, Tống Triều Tịch hoảng sợ, kinh hô ra tiếng. Tập trung nhìn vào mới phát hiện kia thế nhưng là một con mèo đen vừa vặn nhảy ở nàng trên bụng, hướng nàng miêu miêu thẳng kêu, Tống Triều Tịch chấn kinh bụng đột nhiên co rụt lại, theo bản năng đỡ eo. Thanh Trúc cùng Đông Nhi đều sợ hãi, hai người đuổi đi kêu mèo đen. Phu nhân, ngài không có việc gì đi. Ta đi kêu thái y yể. Tống Triều Tịch lúc này mới lấy lại tinh thần, kêu miêu miêu miêu hai tiếng đi rồi. Nàng mới thở hổn hển khẩu khí, ta không có việc gì, chính là hoảng sợ. Thanh Trúc lo lắng hỏng rồi, phu nhân thai nhi quý giá, nếu có bất chấp gì, các nàng mạng nhỏ cũng khó giữ được. Dung Hằng cũng sợ tới mức không nhẹ, sự phát đột nhiên mới vừa rồi hắn cũng chưa phản ứng lại đây, nghe xong Thanh Trúc nói, mới đột nhiên tiến lên giữ chặt nàng cánh tay, khẩn trương nói, ngài, không có việc gì đi. Kêu miêu có hay không thương đến ngài. Tống Triều Tịch hơi hơi trố mắt, tay bị cô đến sinh đau, theo bản năng nhìn về phía bốn phía. Không khỏi nhíu mày. Dung Hằng là chuyện như thế nào? Như thế nào ly nàng như vậy gần, còn kéo nàng tay? Nàng bất quá là bị miêu phát một chút, lại không trở ngại. Hắn cứ như vậy xông tới giữ chặt nàng, nếu là bị người thấy được, tuổi trẻ mẹ kế cùng tuổi sắp xỉ con riêng, thực dễ dàng nhận người hiểu lầm, chuyến ra đi còn làm nàng như thế nào làm người. Tống Triều Tịch có chút ăn đau, nhíu mày nói, thế tử ra. Ngươi đi quá giới hạn. Có cái gì cảm xúc như là muốn phá thể mà ra? Mạnh liệt đánh út lại, làm người chống đỡ không được. Dung Hằng từ hoảng loạn chung lấy lại tinh thần, cảm xúc dần dần làm lạnh xuống dưới, hắn nhìn về phía chính mình kéo nàng tay, chỉ cảm thấy châm trọng, hắn đã tận lực tránh đi nàng, nhưng nàng đối hắn còn ảnh hưởng vẫn là không chỗ không ở, hắn cũng không nghĩ như vậy, tùy ý mất đúng mực, thật giống như hắn từ trước những cái đó năm khắc chế thủ lễ giống cái chê cười. Nàng chán ghét không mừng ánh mắt càng làm cho hắn sinh ra mạc danh phẫn nộ tới. Nàng dựa vào cái gì như vậy xem hắn lại không phải cố ý. Nàng cho rằng hắn chưa từng chịu dày vò, tùy ý đảo loạn người khác tâm, liền đi luôn. Rõ ràng gần trong gang tức lại cầu mà không được. Chẳng lẽ nàng cho rằng hắn sẽ dễ chịu? Dung Hằng ánh mắt dần dần có chút mất khống chế, thế cho nên Thanh Trúc đều cảm thấy không đúng, nàng tràn đầy hoảng loạn mà nhìn chung quanh bốn phía, tâm nhắc tới cổ họng. Thế tử gia sao nhóm có thể dùng như vậy ánh mắt xem quốc công phu nhân? Nếu là người khác tới thấy như vậy một màn, đã có thể nói không rõ. Con riêng cùng mẹ kế. Nay truyền ra đi muốn quốc công phu nhân như thế nào làm người? Quốc công gia lại sẽ như thế nào đối đãi phu nhân? Phu thê gian lẫn nhau nghi kỵ chính là tối kỵ A. Thanh Trúc lo lắng đề phòng, thanh âm đều đang run rẩy. Thế tử gia, ngài đi quá giới hạn. Phu nhân chính là ngài mẹ kế, ngài vạn không thể như vậy lôi kéo phu nhân. Tống Triều Tịch mày càng túc càng chặt, nàng hoài nghi Dung Hằng là cố ý, củng cố Nhan Kết Phường hãm hại nàng. Như vậy tính sao lại thế này? Mãn nhãn lên án, bày ra người bị hại tư thái cho ai xem. Nàng lại không phải hắn người nào, dựa vào cái gì bị hắn dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. Tống Triều Tịch thủ đoạn dãy rủa, nghề hà Dung Hằng lực đạo cực đại, nàng dãy rủa không khai, khó tránh khỏi cũng có chút nóng nảy, liền trầm khuôn mặt lạnh lùng nói. Dung Hằng, ngươi đi quá giới hạn. Ta là ngươi mẹ kế. Nếu ngươi còn như vậy quấy rầy ta, ta liền chỉ có thể thỉnh ngươi phụ thân tới quyết đoán. Dung Hằng dần dần thanh tỉnh một chút, hắn buông tay nàng, thanh âm khàn khàn khắc chế. Ngươi không cần tổng lấy phụ thân tới áp ta, ta bất quá là xem ngươi bị miêu phát, lo lắng ngươi mới mất đúng mực. Tống Triều Tịch không cảm kích, không kiên nhẫn nói, ngươi cũng biết ngươi làm như vậy bị người thấy được, ta muốn như thế nào tự xử. Ngươi hẳn là biết danh tiết đối nữ tử tới nói có bao nhiêu quan trọng, ta là phụ thân ngươi thê. Ngươi vô luận như thế nào đều không nên cho ta mang đến phiền toái. Loại sự tình này, ta không hy vọng lại có tiếp theo. Nàng vừa dứt lời, một trận tiếng bước chân truyền đến, Tống Triều Tịch quay đầu lại, xa xa nhìn đến một thân huyền y hề dung cảnh từ hành lang cuối đi tới. Tối tăm ánh sáng hạ, hắn sắc mặt có chút trầm, thần sắc mặc biện, môi mỏng nhấp chặt, câu ra độ cung mang theo khôn kể uy áp. Hắn đi được không tính mau, nhưng mỗi một bước đều có vẻ thực trầm, tạ ủng đạp lên trên mặt đất, cọ sát ra tiếng vang. Tống Triều Tịch mạc danh tim đập nhanh hơn, hắn khi nào trở về? Có hay không nhìn đến Dung Hằng lôi kéo nàng? Hắn này phó thần sắc thấy thế nào đều không giống như là không có việc gì phát sinh. Lấy hắn tính tình nếu là thấy được, khẳng định muốn nghĩ nhiều. Tống Triều Tịch mày hơi cho, theo bản năng ngửa đầu xem hắn, ra. Dung cảnh xem nàng một lát, lại rời đi tầm mắt nặng nề nhìn chăm chú vào Dung Hằng, không tiếng động nhìn chăm chú, một câu không nói, lại cho người ta khôn kể cảm giác các bách. Dung Hằng mới đầu còn không có cái gì, đến sau lại liền càng thêm khẩn trương, khẩn nắm chặt lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, da đầu ma đến lợi hại. Hắn từ nhỏ liền sợ Dung cảnh, chẳng sợ cái này phụ thân rất ít về nhà, nhưng hắn là quốc chi xương cánh tay, chứ danh triều thần, hắn có thể dễ dàng quyết định cái này quốc gia quyết sách, hắn ảnh hưởng không chỗ không ở Dung Hằng đó là sinh hoạt ở như vậy bóng ma hạ. Phụ thân là cao cao tại thượng, không dung khiêu khích. Nhưng hắn mới vừa rồi làm cái gì? Hắn thế nhưng lôi kéo mẹ kế tay, nàng nói đúng, hắn xác thật không nên như vậy, mang đến vô số phiền toái. Nếu là phụ thân hoài nghi nàng, nàng tình cảnh sẽ thực khó khăn. Hắn kỳ thật không nghĩ nhìn đến nàng khó xử. Phụ thân Dung Hằng buông xuống đầu, cung kính kêu. Dung cảnh hàn mắt thâm trầm, không tiếng động xem kỹ. Qua hồi lâu, thẳng đến Dung Hằng sắp chống đỡ không được, hắn mới đạm thanh mở miệng, ngươi như thế nào cùng mẫu thân ngươi cùng nhau. Dung Hằng túi đầu, rót từ trước câu. Mới vừa rồi ta khi trở về vừa vặn gặp được hồi phủ mẫu thân đi được mau một ít, tới rồi nơi này bỗng nhiên có chỉ mèo đen nhào hướng mẫu thân bụng, nhi tử lo lắng mẫu thân cùng thai nhi an nguy, mới lại đây dò hỏi mẫu thân hay không chấn kinh. Dung cảnh quay đầu nhìn về phía Tống Triều Tịch đối thượng hắn tầm mắt, muốn nói lại thôi. Hắn lại trước mở miệng, ngươi thân mình như thế nào? Có hay không nơi nào không khỏe? Tống Triều Tịch mới vừa rồi tim đập ra tốc, có chút chấn kinh, nhưng này sẽ đã hoãn lại đây. Bất quá dưới loại tình huống này nàng nếu nói chính mình không ngại, cũng không phải sáng suốt cử chỉ, nghĩ tới nghĩ lui nàng cau mày, hô nhỏ một tiếng, liền. Giống như bụng nhất chịu nhất chịu. Dung cảnh quả nhiên trầm mặt, túi người hoành bế lên nàng, không phải không có trách cứ, mới vừa rồi như thế nào không nói. Lương thập nhất. Đi thỉnh thái y yể. Dung Hằng vùi đầu đến càng thấp, Tống Triều Tịch lười đến quản hắn nghĩ như thế nào, nàng cũng không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể hưởng thụ đến quốc công gia như vậy chiếu cố. Liền dứt khoát ôm cổ hắn, đầu dựa vào ngực hắn, mặc hắn ôm chính mình, vội va hướng hậu viện đuổi. Tống Triều Tịch dựa vào ngực hắn, tâm định rồi một ít, nàng nhìn về phía hắn hình dáng rõ ràng sơn mặt, hắn môi mỏng nhấp chặt, thần sắc khó phân biệt. Hắn tựa hồ vẫn luôn là cái này biểu tình, thế cho nên người khác rất khó phân biệt ra hắn hỉ nộ, nhưng Tống Triều Tịch chính là cảm thấy hắn ở không cao hứng. Nàng thấu đi lên hôn hôn hắn cằm, Dung cảnh nghiêng đầu xem nàng, thành thật một chút. Tống Triều Tịch lại hôn hôn hắn. Được đến hắn cảnh cáo nhìn chăm chú. Nàng không khỏi thở dài, hắn hôm nay cũng thật khó hống, rõ ràng thường lui tới này nhất chiêu thực dùng được, hiện giờ lại bị hắn làm như không thấy. Thái y thì thực mau tới, lão phu nhân cũng được đến tin tức chạy tới, thái y đi chẩn bệnh một hồi, liền thu hồi tay. Thái y kìa, con dâu ta như thế nào? Thái y thì thầm nghĩ quốc công phu nhân ở trong phủ địa vị vừa xem hiểu ngay, xem lão phu nhân khẩn trương. Hắn mèo dâu dê cười cười, lão phu nhân yên tâm, quốc công phu nhân không ngại, chỉ là bị một chút kinh hách, nằm trên giường nghỉ ngơi một ngày biến hảo. Lão phu nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, liền nghe thái y kìa lại nói, chỉ là... Nàng tâm lại nhắc lên, chỉ là như thế nào. Thái y thì tuyển cái bảo thủ cũng sẽ không làm lỗi cách nói, phu nhân hỏng rồi song sinh thai, muốn so tầm thường có thai nữ tử càng vất vả một ít, hiện giờ tháng lớn, thai nhi đã phát dục thành hình, nhất định phải càng thêm chú ý mới được, bị miêu kinh hách như vậy sự về sau không thể lại đã xảy ra. Lão phu nhân sửng sốt, có chút không thể tin được, ngay sau đó nàng mới ý thức được, Tống Triều Tịch liền có cái song sinh muội muội, nàng hoài song sinh thai hết sức bình thường. Hoài song sinh thai hảo cũng không tốt, tuy là ai đều tưởng một thai sinh hai cái, nhưng nếu hai cái đều là nam hài, đối với bọn họ nhân ra như vậy tới nói chưa chắc là chuyện tốt, nếu đều không phải là đều là nam hài, kia nhưng thật ra không có gì cố kỵ. Nhưng nói đến cùng, song sinh thai nguy hiểm tổng muốn lớn hơn một chút, tầm thường nữ tử sinh một cái đã thực khó khăn, nàng lại muốn sinh hai cái. Khó trách nàng xem Tống Triều Tịch bụng thổi khí giống nhau biến đại, mặt lại gầy một ít, cằm đều tiêm, càng thêm điệt lệ. Là thật sự vất vả. Dung Cảnh cũng không ngờ tới nàng thế nhưng hoài song sinh thai, nàng bụng nhập xuân sau liền càng thêm lớn, hắn cho rằng nàng chỉ là hiện hoài, lại chưa từng tưởng, nàng trong bụng thế nhưng có hai cái. Tiến đi thái y kìa, hắn không phải không có lo lắng mà ngồi ở nàng mép giường, nàng hoài một cái đã đủ vất vả, như thế nào còn có thể hoài hai cái. Nếu nàng lại có cái vật nhất, Dung Cảnh tâm đột nhiên buộc chặt, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Lão phu nhân ngại nàng người ở đây thiếu. Liền đem chính mình trong phòng nha hoàn lại bắt hai cái tới chiếu cố nàng, lại dặn dò nàng không thể lười, mỗi ngày đều phải ở trong phủ đi một chút mới được. Hai tử lớn không hảo sinh, huống chi ngươi hoài chính là hai cái, từ hôm nay trở đi, đồ ăn muốn khống chế một ít, cũng không thể ăn đến quá lớn, để ngừa thai nhi đại không hảo sinh, đến lúc đó bị liên lụy vẫn là ngươi. Tống Triều Tịch chính mình là đại phu, tự nhiên là biết này đó, trên thực tế nàng có thai sau mỗi ngày đều phải tản bộ một canh giờ, thế cho nên nàng trừ bỏ bụng. Địa phương khác một chút cũng không béo. Phía trước nàng cảm thấy chính mình bụng so tầm thường nữ tử đại, liền cho chính mình đem mạch tượng biểu hiện là song thai, chỉ là loại sự tình này không nên trưng dương, nàng cũng sợ thai nhi thắng tiểu, chẩn bệnh có lầm, liền vẫn luôn không cùng Dung Cảnh nói. Ai ngờ thái y cùng nàng chẩn bệnh giống nhau. Tống Triều Tịch cười đáp ứng, đã biết, mẫu thân, ngươi phía trước còn cứ gọi ta đem hải tử đưa đi cho ngươi dưỡng, hiện tại có hai cái, chỉ sợ muốn ồn ào đến ngươi giấc đều ngủ không tốt. Lão phu nhân bật cười, chỉ cần ngươi hảo hảo, đừng nói sinh hai cái, sinh 10 cái ta đều có thể chiếu cố. Nàng lại phái người đi dò hỏi kêu mèo đen là từ đâu ra, liền từ Dương Ma Ma đỡ rời đi. Đám người đi, Dung Cảnh không phải không có lo lắng nói, ngươi lại là song sinh thai, như thế nào không còn sớm chút nói cho ta. Kỳ thật nàng tưởng nói song sinh thai kỳ thật cũng không có việc gì, dù sao nàng có tiên thảo, tổng sẽ không có vấn đề lớn. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, liền thở dài, thanh âm mềm mại lại đáng thương. Quốc công gia mỗi ngày bận rộn như vậy, ta nào không biết xấu hổ lấy loại này việc nhỏ đi làm ngươi lo lắng a. Hắn nhìn chằm chằm nàng, không có gì phản ứng. Tống Triều Tịch mày hơi nhảy, tổng cảm thấy hắn hôm nay có chút nguy hiểm, nàng cố ý làm lũng vô cớ gây rối, hắn đều không khỏi nàng. Dung Cảnh qua xe mới muốn cười không cười, ngươi nhưng thật ra sẽ phản đem một quân. Tống Triều Tịch kéo kéo hắn huyền sắc bao cổ tay thượng dây cột, nhẹ giọng nói, ngươi có cái gì trực tiếp hỏi ta là được, ta hôm nay bất quá là bị mèo đen dọa tới rồi. Vừa vặn thế tử ra ở ta phía sau đi tới, liền lại đây nhìn xem ta tình huống như thế nào, nói đến cùng hắn cũng là hảo tâm. Dung Cảnh lên tiếng, ngược lại nói, ta không có gì muốn hỏi, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Ngươi hiện giờ hoài song sinh thai muốn càng thêm chú ý mới được, ta trước đó vài ngày xác thật bận quá, cũng chưa như thế nào lo lắng ngươi, lúc sau ta sẽ tận lực nhiều bồi bồi ngươi. Tống Triều Tịch muốn nói lại thôi. Dung Cảnh thế nàng lôi kéo chăn, ngươi trước nghỉ tạm, ta còn có chút sự muốn xử lý. Chờ vãn chút xuống dưới bồi ngươi. Trong thư phòng, Lương Thập Nhất ngước mắt nhìn về phía đứng ở quang ảnh chỗ sâu trong chủ tử. Dung Cảnh đã ở dẫn theo bút ở án thư bên chiếm hồi lâu, hắn trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm trước mắt giấy, nhậm mực nước trên giấy nhân khai đều không có hạ bút. Qua hồi lâu Dung Cảnh mới trầm giọng hỏi, hôm nay đã xảy ra cái gì? Lương Thập Nhất trầm ngâm một lát, liền đơn giản nói sự tình trải qua. Nhưng thật ra cùng Tống Triều Tịch nói giống nhau. Dung Cảnh khó được xuất thần. Hắn mặc danh nhớ tới mới vừa rồi kia một màn. Xuân ý chính đủng, cành cây hoành nghiêng hành lang cuối, Dung Hằng chính lôi kéo cổ tay của nàng, hai người ly đến cực gần, gần đến làm người cảm thấy chói mắt. Nàng đưa lưng về phía hắn, thế cho nên hắn vẫn chưa thấy rõ thần sắc của nàng. Không khỏi tưởng, nàng này đây cái dạng gì ánh mắt nhìn chăm chú Dung Hằng. Hắn trước mắt hiện ra nàng đôi đầy cảm xúc mặt mày, như vậy sinh động thảo hỉ, nếu nàng cũng như vậy nhìn người khác. Hắn mặc danh sinh ra một loại khôn kể bực bội, xa lạ lại mãnh liệt, áp đều áp không được. 81, chương 81. Lương Thập Nhất không phải không có lo lắng mà nhìn về phía nhà mình chủ tử, hắn hiểu biết nhà mình chủ tử từ nhỏ đến lớn, tuy là gặp được sự không ít, lại chưa từng như vậy quá. Giờ phút này chủ tử cùng từ trước hoàn toàn bất đồng, hắn giờ phút này quanh thân khí thế thực xa lạ, Lương Thập Nhất mặc danh có chút sầu lo. Hôm nay phu nhân cùng thế tử ra sắc thật gần một ít, nếu là giống nhau quan hệ liền thôi, con riêng cùng mẹ kế như thế nào cũng nên tị hiểm. Đương nhiên, phu nhân là nữ tử, cái loại này dưới tình huống cũng là bất đắc dĩ. Nhưng thế tử ra đã không nhỏ, như thế nào cũng nên biết thủ lễ mới đúng. Chủ tử, đi tra một chút kêu mèo đen là chuyện như thế nào. Nếu là nơi khác tới khen ngược nói, nếu là có người cố ý, kia hắn liền không thể tha người nọ, vô luận là ai đều giống nhau. Khởi Phong, Dung Cảnh Mạc danh ho khan một tiếng, hắn cầm bút tạm dừng một lát, mới một lần nữa bắt đầu viết, người trước đi xuống. Lương Thập Nhất do dự một lát, liền lĩnh mệnh đi xuống. Chờ hắn đi, Dung Cảnh đứng ở bên cửa sổ, hắn không phải lần đầu tiên phát hiện bọn họ không tầm thường, triều tịch đảo chưa chắc có cái gì, nhưng đều là nam nhân, hắn tự nhiên biết Dung Hằng xem thần sắc của nàng không đúng. Dung Hằng tự cho là giấu giếm thực hảo, nhưng ở Dung Cảnh xem ra, cái loại này cảm xúc hiểu rõ chân trụi, quả thực vừa xem hiểu ngay. Hắn muốn biết nàng là nghĩ như thế nào, nàng là bị bắt gả cho hắn, hắn kỳ thật đối nàng từ trước sự hoàn toàn không biết gì cả. Dung Hằng tuổi tác cùng nàng sấp xỉ, cùng dưới mái hiên, nếu nàng lòng có gợn sóng, cũng đúng là bình thường, chỉ là bình thường là một chuyện, hắn lại là không thể nhẫn. Nếu cho rằng hắn sẽ không thèm để ý, kia thật là đánh giá cao hắn. Đêm dần dần thâm. Chỉ có yêu ra anh nến theo gió đông đưa, không bị nhấc lên, Dung Cảnh ngồi tiến vào, Xuân Hàn xe lạnh, hắn một thân lạnh lẽo, nàng đã ngủ say, tới gần đều cảm thấy lạnh. Nhưng nàng vẫn là thò lại gần, ôm chặt lấy hắn. Dung Cảnh vi lăng, thấp giọng nói, như thế nào không ngủ? Ra không ở, ngủ không được. Về sau không được còn như vậy, ngươi hoài xong sinh thai, tổng muốn càng thêm chú ý mới được. Dung Cảnh thở dài một tiếng nằm ở nàng bên cạnh người, Tống Triều Tịch nghiêng người ôm lấy hắn, mềm ấm hương thơm thân mình dán hắn. Đầy người mùi hương hướng hắn trong lỗ mũi toản. Nay mấy tháng xuống dưới, nàng vốn là no đủ mềm ấm nơi nào đó càng thêm đồ sộ, như thế rắn hắn, quả thực là một loại tra tấn. Nay mấy tháng hai người cơ hồ chưa từng có, hắn bận tâm nàng thân mình, sợ thương đến nàng, nàng lại thích thường thường tới liêu hắn. Dung Cảnh quả thực lấy nàng một chút biện pháp không có, ngươi như vậy nghiêng ngủ có thể hay không không thoải mái. Không có, ta bụng đại, có thai nữ tử đều là như thế này, thích nằm nghiêng ngủ, như vậy mới thoải mái. Chính nói bụng quá trầm, ép tới người không thở nổi. Tống Triều Tịch ôm hắn, này hình như là bọn họ lần đầu tiên như vậy đối diện không nói gì, nàng nhưng không thích rong rong dài dài, loại này trầm mặc với nàng mà nói quả thực là một loại tra tấn. Nàng nhướng mày liếc hắn một cái xoay người ngồi vào trên người hắn. Đen nhánh sợi tóc giấy chất rũ xuống, phát họa ra kinh tâm mỹ. Dung Cảnh vi lăng, liền nhìn đến nàng câu lấy môi đỏ, giữa mày xuân sắc sầu hiện, thanh âm lưu luyến triền miên, mang theo khó có thể chống cự dụ hoặc. Ra, ngươi như vậy không thể được, ngươi muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi là được, ta chẳng lẽ còn có thể không nói cho ngươi. Dung Cảnh bất đắc dĩ, ta nói không có việc gì, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Miên man suy nghĩ. Tống Triều Tịch nghĩ nghĩ, ngón tay khơi màu đỏ thấm yếm hệ mang, trầm ngâm, ta xác thật ái loạn tưởng, ngươi nói này đều do ai đâu. Này mấy tháng ngươi cũng chưa chạm qua nhân ra, nghĩ đến là mang thai ta xác thật không bằng từ trước nhận người. Cho nên nói này nữ tử nha, một khi sinh hài tử. Ở nam nhân trong mắt liền không bằng từ trước đăng giá, nếu ngươi thật sự xem nhân gia phiền chán, không bằng làm nhân gia cho ngươi nâng mấy cái gì nương hầu hạ ngươi. Dung Cảnh thở dài một tiếng, liếc nhìn nàng một cái, ngươi một cái ta đều ứng phó bất quá tới, cũng đừng cho ta thêm phiền. Tống Triều Tịch nhướng mày, nhưng ta đối với ngươi không có lực hấp dẫn nha. Nàng ngón tay đẩy ra, yếm rơi xuống, vánh bạch da thịt liền như vậy thẳng đối với hắn. Không hề che đậy, mãn viên xuân sắc, mềm mại vòng eo, mềm mại thân mình. Còn chọn đuôi lông mày xem hắn, mị sắc liêu nhân, thật là chí mạng. Cố tình nàng còn thở dài một tiếng, thần sắc cô đơn, hiện giờ ta ở ngươi trong mắt, chỉ sợ cùng này trong phòng bình hoa, này trên giường khâm bị, này trong nước du ngư giống nhau, không thể kêu ngươi nhiều xem một cái. Ta muốn này thân mình có ích lợi gì, còn không bằng một người ngủ đâu, dù sao ngươi đã chán ghét. Nàng thảm hề hề, Dung Cảnh quả thực lấy nàng không có biện pháp, lại tức lại cười, liền rỗi tay đem giả vờ phải đi người kéo trở về. Nàng hiện giờ là vô pháp ghé vào trên người hắn, hắn liền ôm nàng sờ ngủ, làm nàng đầu gối lên hắn cánh tay thượng. Dung Cảnh bật cười, ngươi một hai phải khí ta mới vui vẻ. Tống Triều Tịch nhướng mày, thập phần vô tội, ai khí ai. Ta có thai trong người, ngươi còn luôn là khí ta. Còn như vậy ta nhưng không tha cho ngươi. Nói một ngụm cắn ở hắn trên cằm, Dung Cảnh mặt vô biểu tình phất khai nàng, ở nàng lại muốn nói lời nói phía trước, nhéo lên nàng cằm, hôn lên đi. Hắn hôn thật sự hung, đầu lưỡi giao triển, là Tống Triều Tịch chưa bao giờ cảm thụ quá thân mật, nàng cùng Dung Cảnh không có tương xem qua, vừa thấy mặt liền đã ngủ đến cùng nhau, so tầm thường nam nữ thiếu chút bước đi, này đây nàng chưa bao giờ nghĩ tới ở bọn họ thành thân về sau một năm thời gian, ở nàng hài tử đều hoài khi, ở đã không biết ngủ bao nhiêu lần lúc sau, nàng thế nhưng còn đối với hắn tim đập ra tốc, chưa bao giờ từng có rung động. Nàng dần dần thả lỏng lại, tay câu lấy cổ hắn, thử đi đáp lại hắn, hai người hơi thở giao triển, đến sau lại nàng thân mình đều mềm, nằm ở trên giường không thể nơi hà, trong mắt còn doanh nước mắt, bị người thân đến không thể nơi hà. Rốt cuộc nơi nào đều bị thần biến, hắn lại một chút mệnh không chịu ăn, gấp bội đòi lại tới. Dung Cảnh nhìn xuống nàng, vuốt ve nàng ngôi, thở dài một tiếng, sợ là muốn vất vả ngươi. Tống Triều Tịch muốn chạy, lại bị người kéo lại, thật là thất sách. Ngay kế sáng sớm, tấm bình phong ngoại nắng sớm nhạt nhẽo, Tống Triều Tịch liền đi lão phu nhân trong phòng cho nàng thỉnh an. Lão phu nhân nói kia mèo đen là từ nhà khác tiến vào, đều không phải là trong phủ người dưỡng. Tống Triều Tịch nhướng mày nghe xong, nàng đảo không cảm thấy kia mèo đen là Cố Nhan phóng, rốt cuộc miêu khó có thể khống chế, Cố Nhan chính là muốn tinh kế nàng cũng nên chờ nàng tháng lớn, lúc này nhưng thương không đến nàng cái gì. Cố Nhan cũng tới, hơn 2 tháng không gặp, nàng ăn mặc một bộ vàng nhạt sắc hàng thêu tô châu áo ngoài. Áo ngoài nhan sắc nhưng thật ra tươi sáng, nhưng nàng sắc mặt tái nhợt, đầy mặt bệnh thủy đầu vết sẹo, mặt hai sườn rõ ràng khẩn trí, rồi lại làm người cảm thấy tiểu tụy, trạng thái thật không tốt. Tống Triều Tịch nhướng mày, không biết Cố Nhan chính mình hay không có thể cảm giác được, dù sao nàng rõ ràng có thể cảm giác được, để kéo công hiệu một lần không bằng một lần. Bất quá nàng hạ dược nhưng thật ra rất có hiệu quả, hiện giờ Cố Nhan đầy mặt ngất đáp, tuy rằng dùng phấn để ép, lại so với từ trước kém rất nhiều. Nguyên bản bóng loáng ra thịt hiện giờ nơi trốn đều hố, trên mặt còn đỏ lên lợi hại, nhiều xem một cái đều ngại khó chịu, quả thực thảm không nỡ nhìn. Lão phu nhân nhìn đến cháu dâu tiến vào, tâm tình không tồi mà cười, mẫu thân ngươi hoài xong sinh thai, đến lúc đó một nhà ba cái hài tử, khẳng định thực náo nhiệt. Cố Nhan trố mắt trụ, cho rằng chính mình nghe lầm, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Tống Triều Tịch bụng, Tống Triều Tịch thế nhưng hoài xong sinh thai. Nàng nắm chặt tay, túi đầu khi đôi mắt trầm xuống dưới. Rõ ràng đều là tỉ muội. Tống Triều Tịch lại cái gì đều so nàng cường, gả chồng gả so nàng hảo, so nàng có tiền so nàng mạ mỹ, nàng mới này nữ tuổi, đã bị này không thể hiểu được độc hại mặt, dùng rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật tới điều trị, hơn nữa mang thai vốn là sẽ biến xấu, thế cho nên da thịt so từ trước kém rất nhiều. Trái lại Tống Triều Tịch, rõ ràng giống nhau có mang, còn hoài song sinh thai, lại da như ngưng chi, dung mạo tươi đẹp, một chút không có có thai nữ tử tiểu tụy, trên người trừ bỏ bụng địa phương khác một chút cũng chưa béo. So từ trước càng phong lưu. Phình phình thượng vây bị bao vây ở vừa người mạt ngược áo váy nội, sấn đến khe danh tấn hiện, mềm mại tế bạch, Cố Nhan một nữ tử đều nhịn không được nhìn chằm chằm nhìn vài lần. Có thể nghĩ, quốc công gia tất nhiên cũng thích đi. Nàng cấp Tống Triều Tịch hành lễ, miễn cưỡng giơ lên khóe môi, mẫu thân hoài song sinh tử, kia thật đúng là thiên đại hỷ sự. Đại phu có nói qua mẫu thân thai nhi giới tính sao? Lão phu nhân cười cười, kích thích chuối hạt, hiện giờ còn kiểm tra không ra. Muốn quá chút thời điểm mới được, bất quá song sinh tử bắt mạch thái y thì khẳng định muốn càng thận trọng một ít. Rốt cuộc ở có chút nhân ra, song sinh tử là muốn đi một cái, thái y thì không thể mạo hiểm như vậy, đều phải nói bảo thủ một ít. Lão phu nhân cười đến thực sang sảng, Cố Nhan chưa từng nghe nàng như vậy cười quá, cũng đúng, quốc công phủ đã thực chút năm không có tiểu hài tử, dung hàng tuổi tác bãi tại đây, nhị phòng phải có hài tử, lão phu nhân tự nhiên cao hứng. Nhưng nếu là quốc công gia có hài tử, đặt ở Dung Hằng trên người quan tâm liền càng thêm thiếu. Một cái hài tử liền đã là uy hiếp, hiện giờ thế nhưng tới hai cái. Quốc công gia cái này tuổi tác đống nhiên được hai đứa nhỏ, có thể nghĩ đến đau thành bộ dáng gì. Cuối cùng Dung Cảnh cùng Tống Triều Tịch là người một nhà, nàng cùng Dung Hằng lại bị xa lánh ra quốc công phủ. Cố Nhan tưởng tượng đến loại này khả năng tính liền đột nhiên nắm chặt khăn tay, nàng khác phương diện so bất quá Tống Triều Tịch liền thôi, sinh hài tử phương diện thế nhưng cũng so bất quá. Mà Tống Triều Tịch cái gì tiện nghi đều chiếm, xem lão phu nhân cao hứng thành bộ dáng gì. Cố Nhan lại cấp Tống Triều Tịch hành lễ thỉnh an, Tống Triều Tịch liếc nhìn nàng một cái, không mặn không nhạt nói, thế tử phu nhân mặt như thế nào biến thành như vậy? Cố Nhan sắc mặt không quá đẹp, con dâu sinh bệnh sau liền như vậy. Nếu yêu cầu tìm thái y thì liền kêu hạ nhân đi thỉnh, như vậy kéo cũng không phải biện pháp. Quá mấy ngày đó là dung viện sinh nhật, theo lý thuyết ngươi muốn cùng ta cùng nhau tham gia, nhưng hôm nay ngươi mặt biến thành như vậy, ta xem không bằng liền kêu Tố Tâm Di nương vất vả một chút, thay thế ngươi tham gia yến hội đi. Cố Nhan cắn chặt hàm răng, con dâu không có gì đáng ngại, con dâu có thể mang nón có rèm, Tố Tâm biểu muội thân thể ốm yếu, tổng không thể kêu nàng mệt nhọc. Tống Triều Tịch muốn cười không cười mà uống trà, ta xem thế tử phu nhân thân thể cũng không quá cường tráng, đi vài bước như là muốn đổ dường như, thế tử phu nhân cần phải bảo trọng thân mình, ngươi nếu tổng sinh bệnh, thế tử ra thấy chính là muốn đau lòng. Cố Nhan vùi đầu đến càng thấp, Dung Hằng đã hồi lâu không đi nàng trong phòng, Tống Triều Tịch lời này nói được mạc danh như là châm trọc. Tống Triều Tịch cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, hiện giờ coi chừng Nhan mặt so trong tưởng tượng càng nghiêm trọng, nàng một chút cũng không cảm thấy áy náy, ngược lại càng thêm vui sướng, Cố Nhan không phải muốn nàng tâm đầu huyết sao. Thư chung Cố Nhan vì tự cứu, không màng tỉ tỉ tánh mạng, chỉ lấy đi nàng dung mạo, đối nàng đã đủ nhân tử. Dung viện sinh nhật làm được còn tính náo nhiệt, hạ lao thái thái là muốn mặt, mua cái trang sức trăm lượng bạc ngại quý, thiết lập yến hội đảo cũng khởi động trường hợp. Tống Triều Tịch đã nhiều ngày đều ở mân mê chữa trị hoàn, nàng trước đó vài ngày đem dược thảo loại đến Bồng Lai tiên cảnh trung, phát hiện bình thường dược thảo cũng có thể có thần hiệu, giống vậy dùng cho ngoại thương bôi dược thảo, nguyên bản bôi trên vết đao thượng, ít nhất yêu cầu 7-8 ngày kia miệng vết thương mới có thể khép lại, dùng Đồng Lai tiên cảnh dược thảo sau, chỉ cần nhị 3 ngày liền có thể khép lại, hiệu quả đặc biệt lộ rõ. Nàng liền làm một ít có vết thương khép lại đặc hiệu kim xăng dược, còn riêng cấp Dung Cảnh tặng một ít qua đi, đã chịu Dung Cảnh bộ hạ nhất trí tôn sùng, nghe nói Hùng Tứ khen không dứt miệng, nói này kim xăng dược quả thực là thần. Mà chữa trị hoàn bên trong thêm chính là các loại chữa trị loại dược thảo, ăn chữa trị hoàn, trong thân thể các loại vết sẹo bệnh tật đều có thể chữa trị hảo. Đối lại ốm đau tuy là chữa trị so trưởng, lại cũng không phải không thể được, liền ở nàng chữa trị hoàn đưa ra thị trường khi, lại nghe người ta nói, tiết thần ý ở bên kia ra điểm sự. 82, chương 82. Tống Triều Tịch nghe Trịnh Mụ Mụ hội báo, hơi hơi sửng sốt, có mập mạp nữ tử tụ tập đến tiết thần ý quán trước muốn nàng cấp cái cách nói. Trịnh Mụ Mụ tiếp nhận nha hoàng trong tay ấm áp khăn lông đưa cho nàng, cười cười, nghe nói đều ăn tiết thần ý giảm trọng thuốc viên, mới vừa ăn xong đi khi không có gì phản ứng. Ăn mới 1-2 tháng liền đau bụng không ngừng, ngài không biết, kia trưởng Hưng Tiêu cục đại tiểu thư tên là Tống Toàn, hình thể khổng lồ, đau đến lộ đều đi không được, liền nằm liệt tiết thần y quán, đầy đất lăn lộn, tiết thần y đoái giấm làm nàng uống xong, lại một chút dùng đều không có, nguyên bản tiết thần y. Quán khách nhân không ngừng, bị này một náo, hiện giờ một cái tới cửa người đều không có. Trịnh Mụ Mụ liếc nàng hai mắt, rót từ trước câu, nghe nói Vĩnh Xuân Hầu phủ thế tử gia cũng ở tiết thần y kia cầm dược. Tống Triều Tịch uống trà động tác cứng lại, Tống Gia Lương cũng ăn kia giảm trọng dược. Phải biết rằng buồn triều lưu hành một thời giảm trọng biện pháp có hai loại, một loại là ăn tức cơ hoàn loại giảm béo thuốc viên, một loại khác này đây ngũ cầm hí là chủ vận động giảm béo, sắp tới kinh thành còn lưu hành thuốc eo giảm béo cùng ý niệm giảm béo, bất quá người sử dụng không nhiều lắm, không thành khí hậu, nói tóm lại vẫn là trước kia hai loại phương pháp là chủ. Giống tức cơ hoàn như vậy giảm béo thuốc viên, ăn xong đi sau không tránh được có đi tả phản ứng. Nghĩ đến Tống Gia Lương cùng Tống Toàn ăn cũng là cùng loại dược. Chỉ là mập mạp người nhiều là đàm ướt thể chất, đại bộ phận giảm trọng phương thuốc này đây bài ướt là chủ, dùng đều là lá sen hạnh nhân bí đao ra chờ tầm thường dược vật, ăn xong sau nhiều nhất là không có hiệu quả, như thế nào đều không nên đau bụng không ngừng. Tống Triều Tịch thực sự tưởng không rõ. Lại qua chút thời gian, chính ngọ hồ tâm tiểu trúc bị ấm áp ánh nắng vây quanh, hậu viện trong rừng hạnh vũ lê vân, xa xa nhìn lại giống họa giống nhau. Tống Triều Tịch híp mắt nhìn một hồi, liền lại khép lại mắt. Thanh Trúc gión ra gión rén mà lấy tới hàng theo tô châu thảm mỏng, cái ở nàng trên bụng, chính mình ngồi ở một bên cấp Tống Triều Tịch trong bụng hài tử làm tiểu y hề phục. Tiếng bước chân truyền đến, Tống Triều Tịch lười nhác ngáp một cái, liền nghe được gã sai vặt thông báo, thế tử phu nhân, Vinh Xuân Hầu phủ thế tử ra cầu kiến. Lần trước Tống Gia Lương tới lúc sau, Dung Cảnh tuy rằng không có nói quá chuyện này, lại dặn dò quốc công phủ người không được tùy ý đem Vinh Xuân Hầu phủ người bỏ vào tới. Trung quanh thủ ám vệ càng là phòng đến tích thủy bất lậu. Tống Triều Tịch có chút ngoài ý muốn, Cố Nhan cũng ở trong phủ, kia mới là hắn ruột thịt tỷ tỷ, hắn không tìm Cố Nhan tới tìm chính mình, cái này tiện nghi tỷ tỷ làm cái gì? Thanh Trúc vội la lên, phu nhân ngài đừng đi ra ngoài, hắn lần trước tới liền chọc phu nhân sinh khí, nếu lại gặp phải cái gì chuyện xấu nhưng như thế nào là hảo? Tống Triều Tịch lại khó tránh khỏi có chút tò mò, nàng cùng Tống Gia Lương thật sự chưa nói tới cảm tình, lần trước nàng đem người đẩy mạnh trong hồ. Nghe nói Tống Gia Lương sau khi trở về liền đã phát 10 ngày sốt cao, Thẩm thị đau lòng nhi tử, tức giận đến tìm tới môn rất nhiều lần, đều bị Dung Cảnh cấp đuổi rồi. Tống Gia Lương hận nàng còn không kịp, như thế nào sẽ bỗng nhiên tới tìm nàng. Không sao, ta đi gặp hắn. Lặp đi lặp lại nhiều lần tới tìm nàng, luôn là có mục đích. Tống Gia Lương xe ngựa chính ngừng ở Quốc Công Phủ trước cửa. Tống Triều Tịch trong tưởng tượng Tống Gia Lương nhất định cùng lần trước giống nhau nổi giận đùng đùng mà nhìn chằm chằm chính mình. Ai ngờ Tống Gia Lương đang nằm ở trong xe ngựa, hắn sắc mặt trắng bệnh, môi phát tím, mập mạp thân thể run như run rẩy, trên người còn tản ra một loại kỳ quái mùi hôi thối. Tống Triều Tịch lấy khăn giấu mũi, đầy mặt ghét bỏ, ngươi như thế nào làm? Mới từ hố phân bỏ ra tới. Nay quen thuộc ngữ khí là cái kia ái mắng chửi người ái đánh người Tống Triều Tịch không thể nghi ngờ. Tống Gia Lương tổng cảm thấy chính mình si ngốc, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì tới, hắn trong lòng thực minh bạch, Tống Triều Tịch một chút cũng không thích hắn. Nói không thích là nhẹ, trên thực tế nàng đối hắn sánh bằng là chán ghét. Hắn từ trước đến nay bá đạo, người khác thích hắn hắn chưa chắc xem trọng người khác, nhưng giống Tống Triều Tịch như vậy cũng không lấy con mắt xem hắn, hắn lại cố tình ái hướng nàng mắt trước mặt thấu. Tống Gia Lương miễn cưỡng ngồi dậy, thấy nàng không chút nào che giấu chính mình ghét bỏ, không khỏi banh ngôi, lạnh lùng nói, ta như thế nào cũng là ngươi đệ đệ, ngươi liền bộ dáng đều không muốn làm, biểu hiện đến như vậy ghét bỏ làm cái gì? Ngươi có phải hay không ước gì ta đi tìm chết? Ước gì ta bị ngươi đạp lên dưới lòng bàn chân, như vậy ngươi liền có thể lớn tiếng mà cười nhạo ta, trả thù ta, thế cho nên trả thù toàn bộ Vĩnh Xuân Hầu Phủ. Ta nếu là đã chết ngươi hẳn là vui vẻ nhất đi. Về sau ngươi sẽ không bao giờ nữa dùng xem ta này vô dụng đệ đệ. Tống Triều Tịch bị nói được sửng sốt, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, bệnh tâm thần. Ngươi nếu là đã chết vui vẻ người nhiều như vậy, ta tính cái gì? Tưởng phát thần kinh đi nơi khác phát. Ta nhưng vô tâm tư xem ngươi ở chỗ này lải nha lải nhải. Nói chút có không? Tống Gia Lương tức giận đến mặt đỏ lên, chẳng lẽ ta nói không đúng? Ngươi dám nói ngươi không hận Vĩnh Xuân Hầu Phủ? Ngươi không hận mẫu thân? Không hận ta? Không hận Tống Triều Nhan? Mẫu thân đau nhất ta, ta nếu là đã chết, nàng khẳng định sẽ điên, đến lúc đó ngươi liền có thể trơ mắt mà nhìn nàng đau đớn muốn chết, đặt tới ngươi trả thù mục đích. Tống Triều Tịch nhịn không được mắt trợn trắng, Tống Gia Lương là từ đâu ra ngốc tử? Đống nhiên chạy đến nàng nơi này tới nói chút không thể hiểu được nói. Là, ta là hận Thẩm thị, cũng hận Tống Triều Nhan, này ta đều thừa nhận, nhưng ngươi tính quạng hành nào? Liền ngươi bộ dáng này còn xứng để cho ta tới hận ngươi. Ngươi cũng quá hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Ta khuyên ngươi trở về chiếu chiếu gương lại nhiều xem chút thư, đầu óc là cái thứ tốt, ngươi nếu là có thể có, cũng không đến mức làm ra bậc này dẫn người bật cười sự. Tống Gia Lương một tay nắm chặt nắm tay, một tay che lại bụng, mồ hôi lạnh chảy ròng, còn không quên nảy sinh ác độc lời nói, ta biết các ngươi đều xem thường ta. Ở các ngươi trong mắt ta chính là cái phế vật. Phùng Lương cùng những cái đó thư viện người cười nhạo ta là hắc heo, ngươi cũng nhất định trộm chê cười ta đi. Chờ ta đã chết, ngươi sẽ không bao giờ nữa dùng nhìn đến ta như vậy phế vật. Hắn nói trong mắt thế nhưng nổi lên lệ quang, nếu là tưởng lấy khổ nhục kế tới làm nàng đồng tình kia đã có thể sai rồi. Tống Triều Tịch là đại phu, xem phai nhạt sinh tử, tâm so người bình thường muốn ngạnh rất nhiều, huống chi hai đời làm người, sao có thể tùy tiện đi đồng tình người khác. Cho dù Tống Gia Lương chết ở nàng trước mặt nàng cũng chưa chắc sẽ động lòng chắc cẩn. Nhưng hắn mắt ứa lệ mà nhìn chăm chăm nàng, giống cái hỏi người thảo đường tiểu hài tử, cái loại này đã kháng cự lại kỳ mong ánh mắt, làm Tống Triều Tịch mạc danh thở dài. Thư Trung rất ít đề cập Tống Gia Lương, chỉ biết Tống Gia Lương đối Tống Triều Tịch tràn ngập địch ý, Tống Triều Tịch nhưng không kiên nhẫn ứng phó loại này việc xấu loang lổ người, nàng có chút không kiên nhẫn, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tống Gia Lương lau mồ hôi trên trán, cười khổ nói, ta không muốn nói cái gì. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi một tiếng, ta sẽ chết, ta tồn tại thời điểm không làm cho người thích, đã chết về sau nói vậy cũng không ai sẽ thích ta, ngươi không cần phản ứng ta, ta loại người này không đáng ngươi đồng tình. Tống Gia Lương mồ hôi lạnh chảy ròng, mắt thấy eo đều thẳng không đứng dậy. Tống Triều Tịch đã sớm phát hiện hắn sắc mặt không tầm thường, nghĩ, vẫn là kéo cổ tay của hắn thế hắn đem mạch. Này một phen Tống Triều Tịch mày nhăn đến càng thêm khẩn, nàng theo bản năng nhìn về phía Tống Gia Lương bụng. Người bình thường thật sự không nên có như vậy quái dị mạch tượng. Ngươi có phải hay không đau bụng khó nhịn? Tống Gia Lương cười khổ, là lại như thế nào? Mẫu thân thay ta tìm thái y để xem qua, bọn họ nhìn không ra tật xấu tới, cho ta phục mấy vị chén thuốc lại không quá dùng được. Ta biết ngươi nhìn đến ta cái này phế vật đệ đệ liền cảm thấy ghê tởm, ta cũng cảm thấy chính mình ghê tởm, giống ta như vậy phế vật, đã chết nhưng thật ra xong hết mọi chuyện. Tống Triều Tịch quả thực chịu phục, một người nam nhân lời nói so nữ nhân còn nhiều. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Nàng nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái, ngươi đã nhiều ngày có hay không ăn qua cái gì đặc biệt đồ vật? Tống Gia Lương bụng đau tàn nhẫn, nói chuyện có chút không nhanh nhẹn, không ăn cái gì đặc biệt, liền. Mấy ngày trước đây ăn giảm béo thuốc viên. Tiết thần y thì hề. Tống Gia Lương trừng lớn mắt, Thẩm Thị dẫn hắn đi xem Tiết thần y khi từng lần nữa dặn dò, không thể đem tin tức tiết lộ cấp Tống Triều Tịch, còn đề cập Tống Triều Nhan đổi mặt một chuyện. Tống Triều Nhan cái này tỷ tỷ đã biến mất gần một năm, Tống Gia Lương mới đầu còn hỏi quá vài câu, sau lại Thẩm Thị không muốn nói hắn liền cũng không hỏi. Hắn vẫn luôn cho rằng Tống Triều Nhan ra chuyện gì, ai từng tưởng là thay đổi một khuôn mặt, như thế không thể tưởng tượng sự thật ở làm người khó hiểu. Hắn nguyên tưởng rằng này đó đều là bí mật, ai ngờ Tống Triều Nhan thế nhưng biết Tiết thần y, này có phải hay không ý nghĩa Tống Triều Tịch cái gì đều đã biết. Nàng biết Tống Triều Nhan đổi mặt dùng tên giả thành Cố Nhan, gả cho quốc công phủ thế tử ra. Nếu đúng như này, nàng vì sao phải tiết lộ chính mình, làm như vậy chỉ có hai cái lý do, một là nàng tín nhiệm chính mình sẽ không nói đi ra ngoài, nhị là căn bản không sợ hắn nói ra đi. Tống Gia Lương tổng cảm thấy đệ nhị loại khả năng tính lớn hơn nữa chút. Trong lúc nhất thời hắn thế nhưng quên mất đau đớn, ngơ ngác mà nhìn về phía hồi lâu không thấy tỷ tỷ. Hắn kỳ thật cùng Tống Triều Tịch cũng không thân, Tống Triều Tịch bị tiễn đi nhiều năm, hắn căn bản không nhớ rõ chính mình còn có như vậy cái tỷ tỷ, thẳng đến Tống Triều Tịch hồi Vĩnh Xuân hầu phủ. Nàng đỗng nhiên phát hiện trong phủ ai đều thích cái này tỷ tỷ, Tống Đình Phương thích nàng, Tống Trình Dục cùng Tống Tung Minh cũng thích nàng, tất cả mọi người tranh sủng giống nhau, tưởng khiến cho nàng chú ý nàng đối bọn họ cười, cùng bọn họ nói giỡn, cùng bọn họ thân cận, khi đó hắn liền nhịn. Không được suy nghĩ, rõ ràng hắn mới là nàng một mẹ đẻ ra thân đệ đệ, nhưng nàng vì cái gì bất hòa hắn thân cận, lại đi đau con vợ lẽ Tống Trình Dục. Biết nàng cũng lấy phiền chán ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, hắn mới sinh ra một loại quả nhiên như thế hiểu rõ. Tất cả mọi người cảm thấy hắn là cái phế vật, nàng cũng là như thế này xem hắn. Hiện giờ nàng thế nhưng sẽ cho chính mình bắt mạch, nói đến châm trọng, này chỉ sợ là bọn họ thân cận nhất lúc. Tống Triều Tịch nhíu mày buông ra bắt mạch tay, nhàn nhạt mà nhìn Tống Gia Lương giống nhau, rõ ràng là cái đại nam nhân, lại so với nữ nhân còn nhu nhược, béo lại hư, tùy thời tùy chỗ đều như là muốn đổ giống nhau, cũng không biết muốn này đầy người thịt mỡ có ích lợi gì. Bên trong xe ngựa khí vị thật sự quá khó nghe, nàng khụ khụ, người đau mấy ngày. 7 ngày có thừa. Thanh Trúc, cưới một ít mùi hương nồng đậm đồ ăn tới. Thanh Trúc chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng Tống Triều Tịch y thuật nàng là biết được, được đến chỉ thị căn bản không dám chậm trễ, xoay người liền đi phòng bếp xách một lung thức ăn tới, không phải bồ câu non canh chính là thiêu gà điểm tâm, các đều mùi hương nồng đậm. Lại dựa theo Tống Triều Tịch chỉ thị, đêm này đó đồ ăn đoan đến Tống Gia Lương trước mặt quơ quơ, mùi hương thực mau phiêu tán mở ra, chờ Tống Gia Lương hút cái mũi ngửi được mùi hương. Nàng mới một lần nữa nhìn về phía Tống Gia Lương bụng. Quả nhiên, ngửi được mùi hương sau, Tống Gia Lương bụng đống nhiên cổ động lên, từng đoàn bơi lội, có thứ gì như là muốn phá thể mà ra. Tống Gia Lương cũng cảm giác được không đúng, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, hàm răng run lên, một câu không dám nhiều lời. Đồ ăn mùi hương hơn một hồi, Tống Triều Tịch đống nhiên nói, lấy đi. Chờ Thanh Trúc cùng Đông Nhi thu thập mâm đồ ăn, kia bơi lội một đoàn đồ vật du đến lợi hại hơn. Tống Gia Lương đau đến che lại bụng ở bên trong xe ngựa lăn lộn, thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều cắn nước, lại như cũ đau bụng không ngừng, hận không thể gọi người một đau giết hắn, cũng tốt hơn chịu loại này tội hảo. Tống Triều Tịch âm thầm gật đầu, đã đại thể nắm giữ tình huống của hắn, lại hỏi hắn đã nhiều ngày thích ăn cái gì đồ ăn, giờ nào sẽ đói, ăn cái gì đau bụng giảm bớt. Tống Gia Lương nhất nhất đáp lại. Tống Triều Tịch trầm ngâm một lát, gọi người tìm một chén ô mai canh lại đây. Tống Gia Lương nghe kia ô mai canh mùi hương, thế nhưng cảm thấy khát nước khó nhịn. Thực mau đem một chén ô mai canh uống sạch sẽ. Cũng là kỳ quái, uống xong ô mai canh sau, hắn đau bụng tình huống nháy mắt được đến giảm bớt. Hắn kinh ngạc mà nhìn về phía Tống Triều Tịch, nhất thời không biết đây là làm sao vậy, Tống Triều Tịch vẫn chưa nhiều giải thích, chỉ nói, cùng ô mai canh chỉ là trị phần ngọn biện pháp, đến nỗi trị căn biện pháp, ta yêu cầu thời gian đi làm chút chuẩn bị, ngày mai giờ tị ngươi đi tiết thần y y quán chờ ta. Tống Gia Lương đau bụng hòa hoãn một ít, muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Tống Triều Tịch. Không ai so với hắn càng rõ ràng Tống Triều Tịch có bao nhiêu hận Vĩnh Xuân hầu phủ, rõ ràng gà không xa, Tống Triều Tịch lại rất thiếu trở về, mỗi khi trở về cũng nháo thật sự không thoải mái, hắn trăm triệu không nghĩ tới Tống Triều Tịch thế nhưng sẽ thay hắn chữa bệnh. Ngay kế giờ tị, Tống Triều Tịch liền mang lên chuẩn bị tốt công cụ đi tiết thần y y y quán. Nàng vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm nơi này, nhưng này vẫn là nàng lần đầu tiên tiến nơi này, nàng mang theo nón có rèm, tuy là nón có rèm vuông góc mắt cá chân, nhưng nàng vào nhà khi Tiết thần y vẫn là nhận ra nàng tới. Ngươi tới làm cái gì? Tống Triều Tịch cũng không trả lời, chỉ nhàn nhạt mà quét mắt một bên Tống Gia Lương, còn có ngủ ở lùn trên giường mập mạp nữ tử, nàng kia hình thể là giống nhau nam tử gấp ba không ngừng, nghĩ đến đó là Trịnh Mụ Mụ theo như lời Trường Hưng Tiêu cục đại tiểu thư Tống Toàn. Nàng sắc thật quá mức mập mạp chút, cũng khó trách Trịnh Mụ Mụ nói cáng đều nâng bất động nàng. Tống Triều Tịch liếc mắt Tiết Thần Y Lìa, cười cười, đã lâu không thấy, Tiết Thần Y Lìa. Tiết Thần Y Lìa cho mày, thượng một lần nàng ăn lỗ nặng, bị Tống Triều Tịch phản đem một quân, phế đi thật lớn sức lực mới phối trí ra giải dược tới, thân thể bị độc dược ăn mòn, cách một năm như cũ dễ dàng đau đầu, này hết thể đều là bái Tống Triều Tịch ban tặng, làm nàng theo bản năng banh mặt, không dám thiếu cảnh giác. Quốc công phu nhân bỗng nhiên tiến đến, không biết cái gọi là chuyện gì. Tống Triều Tịch muốn cười không cười mà nhấp môi, nghe nói Tiết Thần Y Lìa này có một mặt thuốc viên, ăn xong đi liền có thể nhanh chóng giảm trọng. Giảm trọng thuốc viên là có, nhưng thứ ta nói thẳng, phu nhân đã mang thai mấy tháng, hà tất tới thấu cái này náo nhiệt. Tiết Thần Y có chút sợ Tống Triều Tịch, tổng cảm thấy này bà nương đặc biệt khó giải quyết. Tiết Thần Y Lìa đi vào thế giới này đã có mười mấy năm, mới đầu vừa tới khi nàng đánh đáy lòng miệt thị này đàn cổ nhân, tổng cảm thấy chính mình vô luận chỉ số thông minh vẫn là tri thức đều trội hơn cổ nhân. Ai từng nghĩ đến sau lại lần nữa bị vả mặt, nàng ở hiện đại sở học tri thức, đã chịu giáo dục ở cổ đại căn bản rất khó phát huy tác dụng, cũng may nàng am hiểu chỉnh dung, liền nóng lòng muốn thử, tưởng tại đây lạc hậu địa phương đại triển thân thủ. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, trung y lý thế nhưng như vậy khó học, nàng học thật lâu cũng chưa học ra cái sân phơi tới, dứt khoát bí quá hóa liều, lấy để kéo thuật nổi danh. Lợi dụng tiên tiến tri thức dự trữ cùng thưởng thức, nàng thực mau liền bị tôn sùng vì thần y lý, nhưng chỉ có nàng chính mình biết. Cái này danh hảo tới có bao nhiêu chỗ dạng. Tống Triều Tịch nghe cười, đỡ eo tại chỗ đi rồi một vòng, chậm gì gì nói, Tiết Thần Y Lìa lời này sai rồi, giảm trọng hoàn ta tuy rằng không ăn, nhưng rất nhiều người đều ăn qua ngươi thuốc viên, Tiết Thần Y Lìa nếu bán này khoản thuốc viên, ta đây không khỏi muốn hỏi một câu này thuốc viên là cái gì thành phần làm thành. Trung quanh tụ tập không ít dân chúng, tất cả đều là xem náo nhiệt, rộn ràng nôn náo, lui tới bất giác, một đám thăm dò hướng trong phòng nhìn. Tiết Thần Y Lìa quán ở kinh thành rất có danh khí, nguyên bản mỗi ngày khách nhân đều muốn xếp hàng, lại bởi vì Tống Toàn quan hệ, ngày gần đây xuống dốc không thanh. Hắn hoàn hồn sau miễn cưỡng duy trì được ý cười, thuốc viên thành phần phối phương là bí mật, ta sao có thể nói cho ngươi. Tống Triều Tịch nghe cười, chỉ vào Tống Gia Lương nói, Vĩnh Xuân chờ thế tử ra ăn ngươi giảm trọng thuốc viên sau, đau bụng không ngừng, ngực buồn đến lợi hại, hô hấp càng là khó khăn, nếu là hắn một người liền cũng thế, theo ta được biết. Sở hữu ăn này thuốc viên người đều có hoặc nhẹ hoặc trọng đi tả phản ứng. 83, chương 83. Tống Triều Tịch diện mạo điện lệ, tuy là mang theo nón có rẻm, nhưng xuyên thấu qua hơi mỏng lụa trắng, mọi người như cũ không khó thăm dò này chân dung. Húng chi bên người nàng nha hoàn đều ăn mặc sang quý hàng lụa, có thể muốn gặp nàng cái này chủ nhân nhất định thân phận hiển quý. Nay đây, nàng vừa xuất hiện liền đưa tới người khác nhìn chăm chú. Vây xem ba tánh càng ngày càng nhiều. Nguyên bản nằm trên mặt đất Tống Toàn nghe vậy ngồi dậy, không sai, ta ăn Tiết Thần Y Lìa dược lúc sau, mới đầu không có gì phản ứng, sau lại bụng một ngày đau quá một ngày, ta nhìn không ít đại phu, những người đó đều nhìn không ra là cái gì tật xấu, khai dược một chút dùng đều không có. Tống Gia Lương là Vĩnh Xuân Hầu Phủ Thế Tử Gia, Tống Toàn là trưởng tình tiêu cục đại tiểu thư, hai người thân phận bất phàm, căn bản không có bôi nhỏ Tiết Thần Y Lìa tất yếu. Tiết Thần Y Lìa quán thành lập tới nay, vẫn luôn quảng chịu tôn sùng, khác không nói. Chỉ này để kéo thuật liền nghe sở không nghe thấy. Dùng một cây dây nhỏ đem mặt bộ để kéo tới, này cũng quá thần điểm. Tuy là tuyệt đại bộ phận dân chúng đều thực tin phục, lại cũng khó tránh khỏi có nghi ngờ người. Này đây Tống Triều Tịch hỏi như vậy lúc sau, cũng có không ít người trong lòng phạm nói thầm. Tiết Thần Y Lìa bị nàng hỏi thẳng chỗ mắt, có trong nháy mắt nàng thậm chí hoài nghi Tống Triều Tịch cùng nàng giống nhau, cũng là từ hậu thế xuyên qua tới, nếu không Tống Triều Tịch như thế nào như thế chắc chắn là nàng thuốc viên có vấn đề. Thực mau nàng liền ý thức được là chính mình nhiều lo lắng, Tống Triều Tịch liền đại phu đều không phải, nàng tuyệt đối không thể biết này thuốc viên môn đạo. Nay cũng không phải đời sau, mà là mấy trăm năm trước cổ đại, ở nàng cái kia niên đại, rất nhiều người ham thích với đánh giả trung y lìa, truyền thuyết y lìa là ngụy khoa học, nàng cũng vẫn luôn là như thế này tin tưởng vững chắc. Nàng xuyên tới lúc sau, bằng vào đời sau rất nhiều thưởng thức, vì chính mình thắng được thần y lìa danh hiệu. Nàng chứng kiến cái này chỉ có trung y không có tây y lìa thời đại. Cũng chứng kiến trung y ở chữa bệnh trong quá trình phát huy tác dụng, nhưng này không đại biểu nàng sẽ tán thành trung y. Tiết Thần Y gì thần sắc còn tính bình tĩnh, không nhanh không chậm mà hồi, quốc công phu nhân, này có thể thuyết minh cái gì? Bọn họ tưởng giảm trọng, an ta thuốc viên mỗi người đều gầy rất nhiều, ngươi dám nói ta thuốc viên vô dụng. Giảm nặng không là một kiện nhẹ nhàng sự, tại đây trong quá trình, bọn họ ăn xong khác đồ ăn, cùng thuốc viên dược tính tương hướng cũng là có khả năng, đem hết thể đẩy đến ta trên người, ngươi không khỏi cũng quá vo đoán điểm. Mọi người nghe vậy, không hẹn mà cùng gật đầu, nói cũng không sai, Tống Toàn cùng Tống Gia Lương ăn chính là giảm trọng thuốc viên, giảm trọng dược ăn xong đi sau đi tả không ngừng cũng là bình thường. Tống Triều Tịch biết nàng chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cố tình bên cạnh có liên can người phụ hòa nàng, những cái đó ủng hộ Tiết Thần Y Y ba cánh, thậm chí cảm thấy là Tống Triều Tịch ở khiêu khích. Tống Triều Tịch xuyên thấu qua nón có rèm biểu tình bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa Tiết Thần Y Y. Buổi chiều có rất nhiều nữ tử làm dệt cùng đầu bếp nữ, nhưng tử Y Y giả rất ít, thế nhân đối nữ đại phu tán thành cũng không như nam đại phu cao. Này đây Tiết Lệnh Xuân lấy nam trang kỳ người, như cũ được đến không ít dân chúng ủng hộ. Nàng cười nhạo một tiếng, phải không? Nếu Tiết Thần Y Y như thế chắc chắn, lại vì sao phải vì dâm cấp Tống đại tiểu thư dùng? Tiết Lệnh Xuân mặt bộ có nháy mắt hoảng loạn, lại thực mau khôi phục như thường, bất quá là dấm mà thôi, ta xem nàng bụng chứng đau, mới làm nàng uống chút dấm xúc tiến tiêu hóa, nàng uống xong dấm sau đau đớn giảm bớt, có thể thấy được ta biện pháp hiệu quả, nàng xác thật là bởi vì ăn nhiều bỏ ăn mới đưa đến đau bụng. Tiếng kêu rên bỗng nhiên truyền đến, Tống Gia Lương che lại bụng sắc mặt trắng bệnh, Tống Triều Tịch ấn hắn ngực, nơi này đau không đau? Tống Gia Lương sắc mặt trắng bệnh gật đầu, hắn không chỉ có ngực vô cùng đau đớn, cổ họng cũng đau khổ khó nhịn. Tuy rằng hắn Vĩnh Xuân Hầu phủ ở kinh thành không tính hiền hách, nhưng Thẩm thị luôn luôn nuông chiều hắn, hắn đánh tiểu liền không ăn qua một chút khổ, này đau đớn thật đúng là muốn hắn mệnh. Tống Triều Tịch bình đạm mà vươn tay, Thanh Trúc lập tức đem nghiền nát tốt màu xanh lục chất lỏng bưng cho nàng. Lại cho ta tìm một bầu rượu tới. Rượu tới lúc sau, Tống Triều Tịch đem rượu ngã vào màu xanh lơ chất lỏng, gây mũi mùi rượu hòa tan kỳ quái thanh nước sắc vị, Tống Gia Lương liền tay nàng vội vàng đem một chén màu xanh lơ chất lỏng nuốt vào. Kia thanh nước nói không nên lời là cái gì tư vị, chua xót khó nghe, hỗn rượu tư vị liền càng kỳ quái. Tống Gia Lương lần đầu tiên uống như thế khó uống đồ vật, che miệng không ngừng buồn nôn. Đống nhiên gian, hắn cổ họng ngứa đến lợi hại, liền che lại ngực, đột nhiên phun ra khẩu máu tươi ra tới. Huyết phun đầy đất, mãn nhà ở đều là mùi máu tươi. Tống Gia Lương một ngụm phun hoàn chỉnh cá nhân không lực, đồ nhu nhược dường như nằm ở cái đệm thượng. Thẩm thị tới rồi khi chỉ nhìn đến nàng bảo bối nhi tử nằm trên mặt đất hơi thở thoi thoát, khóe miệng thỉnh thoảng có máu tươi chảy xuống, mắt thấy nếu là không cứu. Thẩm thị hung tợn trừng mắt Tống Triều Tịch, đột nhiên đẩy ra nàng, Tống Triều Tịch nhất thời không đề phòng, lảo đảo một chút, còn hảo bị Thanh Trúc đỡ lấy. Thẩm thị gấp đến độ thanh âm run lên, nếu không phải chu vi đầy người, ném không dậy nổi cái kia mặt, nàng đã sớm xông lên đi giáo huấn Tống Triều Tịch. Nàng liền Tống Gia Lương một cái nhi tử, ngày thường đặt ở ngực qua đau cũng không quá, Tống Triều Tịch khẽ ngược, không đau đệ đệ không trợ cấp đệ đệ liền tính, còn dám đem Tống Gia Lương còn thành như vậy. Ngươi đối với ngươi đệ đệ làm cái gì? Như thế nào hắn uống lên ngươi đồ vật liền miệng phun máu tươi? Tống Triều Tịch lấy lại tinh thần, vô vô trên quần áo có lẽ có bụi đất, ngữ khí cực đạm, đám đông nhìn chăm chú, trước công chúng, ngươi cảm thấy ta có thể đối hắn làm cái gì? Thẩm thị cũng biết chính mình phản ứng quá độ, nhưng vấn đề là Tống Triều Tịch luôn luôn cùng nàng bất hòa, trước đó vài ngày cũng không biết Tống Triều Tịch nói gì đó. Tống Gia Lương sau khi trở về cả người đều không thích hợp, trước đó vài ngày Tống Gia Lương đau bụng khó nhịn, nàng tìm không ít đại phu cho hắn chẩn bệnh, nhưng hắn ai đều không nghe, thế nhưng chạy đi tìm Tống Triều Tịch, từ Tống Triều Tịch lần đó đi sau, hắn thần sắc hoảng hốt, cự tuyệt xem đại phu, còn nói cùng Tống Triều. Tịch ước hảo hôm nay tới tìm Tiết Thần Y gì Thẩm thị nghĩ như thế nào đều cảm thấy Tống Triều Tịch mục đích không đơn giản, có lẽ Tống Triều Tịch là không mừng Vĩnh Xuân Hầu Phủ, này đây mới đưa hận ý tái giá đến Tống Gia Lương trên người. Tưởng thông qua mưu hại Tống Gia Lương, tới đạt tới làm nàng cái này mẫu thân hối hận mục đích. Thẩm thị nhìn đến chính mình nhi tử hộp máu, đương nhiên ngồi không được. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tống Triều Tịch liếc mắt một cái, mày nhíu chặt, ngươi nói thật dễ nghe. Ngươi đệ đệ vốn dĩ chỉ là có chút đau bụng, lại không phải cái gì khuyết điểm lớn, sao uống lên ngươi đổ vật liền phun ra đầy đất huyết. Đây chính là ngươi thân đệ đệ a. Ngươi dù cho lại nhẫn tâm, cũng không nên đánh hắn chủ ý. Ta nói cho ngươi, Tống Triều Tịch, ngươi đệ đệ nếu là có bất chấp gì, ta nhất định phải ngươi mệnh, ta cùng ngươi không chơi. Thanh Trúc tức điên, đi lên không khách khí mà đẩy Thẩm thị một phen, Thẩm thị không nghĩ tới nàng kẻ hèn một cái nha hoàn dám đối với chính mình nhe răng trợn mắt, lập tức liền phải đánh nàng, Thanh Trúc cũng không sợ, cùng Đông Nhi cùng nhau hộ ở Tống Triều Tịch trước mặt. Thanh Trúc hừ một tiếng, Vĩnh Xuân Hầu phu nhân ngài nói cẩn thận. Chúng ta phu nhân không chỉ là ngài nữ nhi, càng là chính thức quốc công phu nhân. Là thánh thượng thân phong nhất phẩm cáo mệnh. Ngươi không có phẩm giai, theo lý thuyết nhìn thấy chúng ta phu nhân là nên quỳ xuống hành lễ. Chúng ta phu nhân xem ở ngài là nàng mẫu thân phân thượng, miễn này đại lễ, ngài không cảm kích liền tính, như thế nào cũng không nên đối phu nhân đánh. Thanh Trúc nhưng nhắc nhở phu nhân, chúng ta quốc công phủ hộ vệ nhưng đều ở cửa chờ, nếu phu nhân có bất chấp gì, ngài cũng đừng nghĩ nguyên vẹn mà đi ra ngoài. Tống Triều Tịch nhướng mày bật cười, theo bản năng nuốt chính mình bụng, nàng còn không có sinh khí, Thanh Trúc cùng Đông Nhi này hai nha đầu nhưng thật ra khí không nhẹ. Kỳ thật có thai sau nàng đã không giống từ trước như vậy dễ dàng sinh khí, thả Thẩm thị tính nết nàng là hiểu biết, có thể nói ra những lời này nàng một chút cũng không ngoài ý muốn. Thẩm thị khi nào bị người chỉ vào cái mũi mang quá. Thanh Trúc Nguyên chỉ là Vĩnh Xuân Hầu phủ một cái nhị đẳng nha hoàn, gác từ trước, thẩm thị xem đều không liếc nhìn nàng một cái, hiện tại đi quốc công phủ là có thể lại, dám dùng này phó khẩu khí cùng nàng nói chuyện. Nàng chỉ vào Thanh Trúc, tức giận đến ngực đau, ngươi một cái ti tiện hạ nhân cũng dám giáo hơn ta. Thanh Trúc nâng cằm, chính là bởi vì ta ti tiện, mới biết được tôn ti có khác, Vĩnh Xuân Hầu phu nhân ngài nếu là lại đối chúng ta phu nhân nói năng lô mãng, chúng ta quốc công phủ hộ vệ cũng không phải là ăn chay. Thẩm thị phía trước còn không có chú ý, nghe Thanh Trúc nói nhìn chung quanh bốn phía, mới phát hiện chung quanh xác thật đứng không ít dáng người tinh tráng hán tử, những người này ẩn với đám người cũng không thấy được, nhìn kỹ lại có thể nhìn ra bọn họ khí thế bất phàm, cùng dân chúng bình thường bất đồng. Thả các tay đều đặt ở bội kiếm thượng, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm nàng, hiển nhiên không đem nàng cái này quốc công phu nhân mẫu thân để vào mắt. Thẩm thị bực đến hoảng, một hơi ra không được, thật sự là nghẹn quất, liền phi một tiếng, máng, ngươi tính thứ gì, cũng dám giao hơn ta. Liền tính thiên vương lão tử tới ta cũng sẽ nói như vậy, ta nhi tử vốn dĩ hảo hảo, cũng không biết nàng cho ta nhi tử uống lên cái gì, ngươi nhìn xem, lúc này mới uống lên không bao lâu, người liền phải không được, nếu ta nhi tử có bất chấp gì, ta nhất định lôi kéo các ngươi cho ta trốn cùng. Đông nhi tức điên, nàng liền nói phu nhân liền không nên cứu Tống Gia Lương, như vậy cái chảy gỗ, đã chết liền đã chết, có cái gì cứu tất yếu. Tống Gia Lương che lại ngực ho khan đến lợi hại, Tống Triều Tịch không để ý tới Thẩm thị, chân thật đáng tin mà đối Tống Gia Lương nói, nếu ho khan không ngừng, còn phải lại uống một lần. Còn muốn uống? Thẩm thị khí tạc, chỉ vào Tống Gia Lương nóng nảy, ta nói Tống Triều Tịch, ngươi thật muốn giết ngươi đệ đệ không thành. Ngươi đệ đệ nơi nào cho ngươi, ngươi còn cho hắn uống kia độc dược. Ngươi là ước gì hắn hộp máu bỏ mình mới cao hưng đúng không? Trung quanh thỉnh thoảng có người chỉ trò trò, nhỏ giọng nói quốc công phu nhân cùng Vĩnh Xuân Hầu phủ gấp mắt. Tống Triều Tịch mang thai, biết sinh khí đối thai nhi không tốt, đã rất ít sinh khí, nàng không thèm để ý tới Thẩm thị, lại hướng thanh nước trong chén đổ rượu trắng, quấy một phen liền làm Tống Gia Lương uống xong. Thẩm thị vội vàng nói, Tống Gia Lương ngươi không được uống. Thứ này khẳng định có độc. Nhưng mà Tống Gia Lương lại mặt vô biểu tình mà tiếp nhận thanh nước, hai lời chưa nói liền đem một chén thanh nước uống đến sạch sẽ. Hắn uống xong sau ho khan đến càng thêm lợi hại, qua sẽ ngược lại lần nữa đau đớn, hắn cổ họng phát ngứa nhịn không được đột nhiên một cắn, miệng đầy máu tươi phun trên mặt đất. Nay vừa phun, chung quanh chợt tan tĩnh, mới vừa rồi giống như có thứ gì theo máu tươi cùng nhau nhổ ra. Trong đám người không biết có ai hô một tiếng, ta vừa rồi giống như xem hắn phun ra một cái đồ vật. Ta cũng thấy được, xem, liền ở kia, kia một đoàn là thứ gì? Như thế nào còn ở động? Là trùng. Thật là trùng. Thẩm thị quay đầu nhìn lại, liền thấy cách đó không xa trên mặt đất có một đoàn trùng quấn quanh ở bên nhau. Những cái đó mấp máy sâu đã bị dưỡng đến phì phì, làm người chỉ xem một cái liền nhịn không được ra đầu tê dại. Trong lúc nhất thời, hiện trường thế nhưng không một người nói chuyện, nhưng này tựa hồ cũng thuyết minh không được cái gì, nhân thể nội đều có trùng, Tống Gia Lương lại như vậy béo, này nói không chừng chính là hắn ăn cơm không tiết chế mới mọc ra tới, cùng tiết thần y gì lại không có gì quan hệ. Tống Triều Tịch chọn đuôi lông mày nhìn về phía tiết thần y gì, tiết thần y sắc mặt dần dần khôi phục một ít, nàng trăm triệu không nghĩ tới. Tống Triều Tịch thế nhưng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu, này có thể thuyết minh cái gì? Đây là Tống Gia Lương trong cơ thể vốn có trùng, cùng ta có quan hệ gì đâu. Tống Triều Tịch sớm biết rằng Tiết Lệnh Xuân không dễ dàng như vậy thừa nhận, nàng lại bưng một chén thanh nước đi vào Tống Toàn trước mặt, Tống Toàn mặt soát một chút trắng. Trung quanh người liền tính lại sợ hãi, cũng bất quá là người đứng xem tâm thái, mà nàng liền bất đồng, nàng cùng Tống Gia Lương giống nhau đều ăn kia thuốc viên, nói cách khác nàng trong cơ thể khả năng cũng có cùng Tống Gia Lương giống nhau như trùng. Tống Toàn bị bắt uống lên thanh nước, không bao lâu liền phun ra một ngụm máu tươi. Nàng cùng Tống Gia Lương giống nhau, phun ra một đoàn nhuyễn trùng, Tống Triều Tịch lúc này mới nhìn về phía Tiết Lệnh Xuân, lạnh lùng nói. Tiết thần ý liền nên sẽ không nói đây là vừa khéo đi. Tống Toàn cùng Tống Gia Lương ăn ngươi dược, trở về nửa tháng sau đồng thời bắt đầu đau bụng. Ta phỏng đoán Tiết thần ý liền ngươi cũng nói không nên lời này thuốc viên phối phương, rốt cuộc này thuốc viên căn bản không có gì đáng giá khen thành phần, nó sở dĩ có giảm trọng công hiệu. Là bởi vì này dược có trùng chứng. Nói cách khác bọn họ gầy mấy chục cân, không phải ngươi dược có bao nhiêu hảo, mà là bởi vì sâu ở trong cơ thể không ngừng lớn lên, hút người dinh dưỡng, này đây nhân tài sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bạo gầy. Sở hữu sự vật đều có tính hai mặt, phúc họa tương ý đi hề, sâu là vật còn sống, há là người có thể khống chế. Thả không đề cập tới sâu ở trong cơ thể toàn người ngũ tạng lục phủ, chỉ nói sâu sinh sản nhanh chóng, một khi khống chế không tốt, liền sẽ xuất hiện đau bụng không ngừng tình huống. Nếu tiếp tục kéo xuống đi, khẳng định không sống được bao lâu. 84, chương 84. Tống Triều Tịch rốt cuộc thân phận bãi tại đây, nàng sắc mặt cùng ngữ khí đều là cực đạm, nói chuyện khi còn có điểm giang nam nữ tử mềm ấm, nhưng những lời này đó nghe vào người lỗ thai lại những câu chú tâm, cực có trọng lượng. Nguyên bản không đem nàng đương hồi sự tiết thần y gì, cũng không khỏi mồ hôi lạnh ròng ròng, sắc mặt trắng bệnh. Ở Tiết Lệnh Xuân sinh ra cái kia niên đại, ăn trùng trứng giảm trọng cũng không phải gì đó nghe rợn cả người biện pháp, nàng từ trước cùng người học quá, biết như thế nào đem giảm béo trùng để vào nhân thể. Cái này triều đại quốc dân quan niệm bảo thủ, trực tiếp phóng sâu rất khó đạt thành, nàng liền lui mà cầu tiếp theo, đem mục tiêu đặt ở trùng trứng thượng. Nhưng giảm béo trùng không dễ tìm được, trùng trứng lại rất khó phu hóa, nàng thử qua vài lần, đều không có thành công. Năm nay đầu năm khi nàng đỗng nhiên tìm được rồi biện pháp, thấy rất nhiều người giảm trọng chi tâm thập phần bức thiết, liền bí quá hóa liều, đem trùng trứng để vào thuốc viên trùng, làm cho bọn họ ăn vào. Nàng nguyên nghĩ sẽ không ra cái gì vấn đề lớn, chờ khách hàng nhóm một đám tìm tới môn nói bụng đau, nàng mới cuống quýt đi tìm tiệt trùng dược, nhưng nàng xem nhẹ lúc này tiệt trùng thuốc viên không có đời sau dược hiệu mạnh mẽ, căn bản vô pháp đem giảm béo trùng đánh nát bài tiết ra tới, như thế nào đem trùng lấy ra một chuyện đem nàng khó ở. Nàng đỗng nhiên ý thức được, nàng chỉ có thể thông qua trung dược đem phu hóa sâu bài tiết ra tới, chỉ cần dược hiệu đủ cường, sâu bài xuất sau nàng tìm cái biện pháp qua loa lấy lệ qua đi. Mập mạp khách hàng nhóm căn bản sẽ không ý thức được bọn họ là dựa vào trùng trứng giảm trọng, việc này cũng sẽ không cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng nàng đánh giá cao chính mình, nàng không phải trung y, tự nhiên không biết ở cái này lạc hậu niên đại, muốn dùng như thế nào dược mới có thể đạt tới mục đích của chính mình, chỉ có thể dùng giấm pha loãng sau cấp người bệnh ăn vào, làm sâu ngủ đông. Nguyên nghĩ cứ như vậy qua loa lấy lệ qua đi, lại trăm triệu không nghĩ tới, như thế kỳ quặc biện pháp thế nhưng sẽ bị Tống Triều Tịch liếc mắt một cái xuyên qua. Tống Triều Tịch xuyên thấu qua nón có rẻm, mặt vô biểu tình mà liếc nhìn nàng một cái, sách cổ thượng vẫn luôn đều có ăn trùng giảm trọng ghi lại, chỉ là loại này tổn hại người biện pháp đứng đắn đại phu sẽ không dùng, sâu không phải những thứ khác, một khi khống chế không hảo liền sẽ gây thành đại họa. Tiết thần y vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, hành sự tự mình, loại người này căn bản không đem mạng người đương hồi sự, nếu là tiếp tục lưu trữ, chỉ sợ là cái thai hoàng ẩm. Bên ngoài ngày chính thịnh, trong phòng dâm mát chỗ lại mạc danh có cổ lạnh lẽo. Tiết thần y cắn chặt hàm răng, vài lần vì chính mình bịa giải, lại nói không ra làm người tin phục nói, ngược lại là không ít ăn qua nàng giảm béo dược khách hàng nhóm nghe được tin tức chạy tới, nhìn đến kia trên mặt đất mấp máy sâu, các sắc mặt than chỉ. Tống Triều Tịch duỗi tay tiếp nhận thanh trúc truyền đạt dược hộp, đây là một cái mạ vàng bình sứ, mọi người đều biết, tiết thần y đối dược hộp cực kỳ chú trọng, nghe nói trước đây trang dược mạ vàng triển chi bình sứ đều là đặc biệt định chế, danh gia bút tích. Dược ăn xong sau hộp bày biện ở trong nhà cũng coi như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Hắn nơi này dược hộp quá hảo nhận, thế cho nên đại gia liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chờ mọi người thấy rõ kia dược ló đầu ra sâu khi, không khỏi che miệng buồn nôn. Người khác vô luận như thế nào cũng vô pháp đem sâu nhét vào như vậy tiểu nhân thuốc viên, trừ phi ban đầu này thuốc viên liền có trung chứng. Tiết thần y gì lại như thế nào rảo biện cũng vô pháp vì chính mình giải vây. Vài thứ kia thật sự quá ghê tởm, nhiều xem một cái đều ăn không ngon. Tiết thần y lìa khen ngược, thu người trăm lượng bạc bang nhân giảm trọng, kết quả căn bản không phải cái gì tổ truyền phương thuốc, mà là ở giảm trọng dược thêm sâu, này quả thực là chưa từng nghe thấy. Uống thuốc xong khách hàng nhóm đều vây đi lên muốn tiết thần y lìa cấp cái cách nói, tiết thần y lìa dần dần nóng nảy, nàng trong lòng biết ở cái này ngu muội niên đại, căn bản không có công bằng đáng nói, đế vương khanh tướng trời sinh liền cao nhân nhất đẳng, tuy là nàng là thần y lìa, nghe tới có vài phần uy phong, nhưng nàng nói đến cùng chỉ là một giới thư dân. Ở vào xã hội tầng dưới chót, nàng nếu xảy ra chuyện, đó là tường đảo mọi người đẩy, căn bản không có người thế nàng chống lưng. Tống Toàn Bạch mặt hỏi, quốc công phu nhân, uống lên ngài cấp dược, về sau trong cơ thể còn có thể hay không có trùng. Tống Triều Tịch liếc mắt tiết thần y gì, cùng đám kia đồng dạng chờ nàng trả lời khách hàng nhóm, không khỏi đầy mặt khó xử mà thở dài một tiếng, ta cho ngươi uống không phải dược, là vạn niên thanh chất lỏng hôn rượu mạnh, sâu sợ nhất cái này, những người khác nếu tưởng bước ra trong cơ thể sâu. Liền có thể dựa theo ta biện pháp uống xong thanh nước, nếu có ngực đau tắc cho thấy sâu ở trong cơ thể đại không đi xuống, tiếp tục dùng, liền có thể đem trùng bức ra tới. Đến nỗi về sau trong cơ thể có thể hay không có trùng. Các ngươi loại quá địa sao? Trong đất trùng trứng có thể tồn tại mấy năm, nhân thể nội chất dinh dưỡng sung túc. Lời này nói xong, mọi người động tác nhất trí thay đổi mặt. Chẳng lẽ này trùng trứng còn sẽ trên cơ thể người nội sinh sôi nảy nở cả đời? Thử sinh tôn tôn sinh con. Đời đời con cháu vô cùng vô tận. Tưởng tượng đến loại này khả năng tính, mọi người liền hận không thể uống huyết rút gân. Tiết Lệnh Xuân hoàn toàn hoảng sợ, Tống Triều Tịch khẳng định là cố ý, trùng trứng tuy là có thể tồn tại mấy năm, khả nhân thân thể lại không phải thổ nhưỡng, kia trùng ăn Tống Triều Tịch dược đều có thể bị bức ra tới, huống chi là trùng trứng đâu. Tống Triều Tịch nói lời này, bất quá là vì làm những người này ghi hận nàng, tìm nàng phiền thoái, Tiết Lệnh Xuân không phải nhìn không ra tới, nhưng nàng tín dụng kém, vô luận nàng nói cái gì, khách hàng nhóm đều không tin, một đám người đem nàng vây quanh, như là muốn ăn nàng giống nhau. Tống Triều Tịch điểm đến thì dừng, nàng tin tưởng nàng nói qua lời này lúc sau, những cái đó uống thuốc giảm trọng khách hàng không tha cho Tiết Lệnh Xuân. Có một số việc căn bản không cần nàng tự mình ra tay, tự nhiên có người nguyện ý giúp nàng đem sự làm tốt. Tiết Lệnh Xuân này y quán là đừng nghĩ khai đi xuống. Đương nhiên, lấy Tiết Lệnh Xuân tính tình, nơi này không thể khai tự nhiên còn sẽ đi nơi khác, chỉ là nàng sao có thể cấp Tiết Lệnh Xuân cơ hội như vậy. Tiết Lệnh Xuân không phải thích giúp Cố Nhan sao. Một khi đã như vậy liền làm nàng nhất bang rốt cuộc, nàng đảo muốn nhìn trên thế giới này có hay không kiên cố không phá vỡ nổi quan hệ, tốt nhất không cần nháo đến túi bụi, chó cắn chó mới hảo. Ngày xuyên thấu qua xe ngựa bức màn rừng ở trên người nàng, Tống Triều Tịch bị ngày phơi một hồi, thực nhanh có chút buồn ngủ. Thanh trúc thế nàng che lại thảm mỏng, đông nhi điểm dâng hương lò, trong xe ngựa thực mau bay thanh đạm hoa nhài mùi hương. Nàng nhắm hai mắt, này đây không thấy được Tống Gia Lương che lại bụng đứng ở xe ngựa mặt sau, nhìn theo nàng rời đi. Thẩm thị thấy Tống Gia Lương cùng ra tới, giận sôi máu, ngươi nhìn cái gì? Ngươi lần trước bị quan nhập đại lao, Tống Triều Tịch rõ ràng có thể cứu ngươi lại khoanh tay đứng nhìn. Ngươi nhị tỷ bất quá là muốn nàng một chút tâm đầu huyết, nàng lại thấy chết không cứu. Nàng vẫn là người sao? Ngươi nhưng đừng bị nàng lừa, ngươi phải nhớ kỹ, Triều Nhan mới là ngươi ruột thịt tỷ tỷ. Tống Gia Lương rũ đầu, Thẩm thị tổng đối hắn nói loại này lời nói, nói Tống Triều Tịch thấy chết mà không cứu, nói Tống Triều Tịch heo chó không bằng, đem hết thể đổ lôi đến Tống Triều Tịch trên người, khởi điểm hắn cũng là như thế này cho rằng. Lần trước hắn xúc động dưới chạy đi tìm Tống Triều Tịch, bị Tống Triều Tịch đẩy vào trong sông bình tĩnh lại. Phẫn nộ dưới thanh tỉnh rất nhiều. Kỳ thật Tống Triều Tịch nói không sai, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, chính hắn làm những cái đó hôn trướng sự không thể trách người khác không giúp hắn. Đến nỗi Tống Triều Nhan việc này liền càng không thể quái nàng, ai không biết mệnh là tốt. Ai nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu người khác. Hùng chi bọn họ đối Tống Triều Tịch căn bản không tốt. Tống Gia Lương mày nhíu chặt, hờ hững nhìn về phía Thẩm thị, nàng không cứu ta, Tống Triều Nhan cũng không cứu ta, mẫu thân vì sao chỉ đổ thừa đại tỷ lại không trách nhị tỷ? Thẩm thị sửng sốt, trước đây nàng đi tìm Tống Triều Nhan, Tống Triều Nhan cũng nói đi cầu thế tử ra, nhưng sau lại không có bên dưới. Nàng hai cái nữ nhi xác thật cũng chưa ra tay, nàng cưng Tống Triều Nhan, theo bản năng cảm thấy Tống Triều Nhan là có khó xử, nhưng Tống Triều Tịch liền không giống nhau, Tống Triều Tịch mặc kệ làm cái gì, ở trong mắt nàng đều là sai. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi nhị tỷ nếu có thể bang hội không giúp ngươi. Nàng khẳng định là không có biện pháp, ngươi muốn thông cảm ngươi nhị tỷ khó xử. Lại nói nàng gả chính là thế tử gia, nhưng ngươi đại tỷ gả chính là quốc công gia quyền thế ngập trời, hắn khai mở miệng là có thể đem ngươi thả ra, lại liền như vậy tiểu nhân vội cũng không chịu rút. Ta không trách Tống Triều Tịch quay ai. Thẩm thị bất công thiên đến quá rõ ràng, trước kia còn không có phát giác, hiện giờ đứng ở Tống Triều Nhan góc độ xem, thẩm thị như vậy mẫu thân sắc thật lệnh người thất vọng. Nhưng hắn cũng không lập trường nói cái gì, hắn như vậy phế vật đó là bị thẩm thị sủng đại. Tống Gia Lương túi đầu không nói lời nào. Tống Triều Tịch hồi phủ sau, nha hoàn liền tiến vào thông báo, nói Cố Nhan tới hầu hạ nàng dùng bữa tối, đã ở bên ngoài chờ. Từ khi lần trước Cố Nhan mặt bộ nổi lên hồng trần, liền đã thật lâu không có tới hầu hạ nàng. Tống Triều Tịch thần sắc nhàn nhạt mà rửa tay, làm nàng tiến vào. Gió nhẹ đưa ấm, trong phòng ánh đèn lay động, Tống Triều Tịch tiếp nhận Đông Nhi truyền đạt tấm áp lụa bố sát tay. An mặc đạm tím hoa lan thêu thủa cổ áo phấn hồng cân và táo ngoài Cố Nhan vào được. Ánh nến bóng ma chung, Cố Nhan mặt bộ ngật đáp bị phụ trợ đến càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Tống Triều Tịch chính mình hạ dược chính mình là biết đến, này dược tuy là dược hiệu mạnh mẽ, nhưng chỉ cần cẩn thận hộ lý căn bản sẽ không như vậy nghiêm trọng. Cố Nhan có mang không dám tùy ý dùng dược, lại bởi vì da thịt lỏng, so nàng trong dự đoán còn muốn kém rất nhiều. Cố Nhan cúi đầu hành lễ, cho mẫu thân thỉnh an. Thế tử phu nhân không cần đa lễ. Tống Triều Tịch nhìn về phía nàng bụng, mặc danh cảm thấy Cố Nhan bụng tiểu nhân kỳ cục. Thật giống như này mấy tháng cũng chưa như thế nào trường. Tống Triều Tịch bụng mới đầu cũng lớn lên rất chậm, nhưng là 4 tháng sau bụng liền dần dần phồng lên, chẳng sợ ăn mặc rộng thùng thình áo ngoài đều ngăn không được. Tuy là nàng hoài song sinh thai là muốn so giống nhau nữ tử hiền hoài, nhưng trong phủ đối Cố Nhan không tệ, nước chảy đồ bổ vẫn luôn hướng Cố Nhan trong viện đưa, như thế nào Cố Nhan này bụng liền không dài. Tống Triều Tịch túi đầu uống trà khi vẫn luôn suy nghĩ việc này, Cố Nhan thế nàng bưng trà đổ nước, không khỏi nhìn phía nàng đột hiện bụng. Tống Triều Tịch hoài song sinh thai, bụng lớn rất nhiều, dựng tương rõ ràng, nhưng nàng như cũ tứ chi tinh tế, mặt bộ nhìn so từ trước còn muốn gầy một ít, cằm đều tiêm, nguyên bản điệt lệ tươi đẹp diện mạo, bởi vì có thai quan hệ đảo nhiều loại khôn kể phong vị. Tống Triều Tịch ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, không ăn mấy khẩu liền buông chiếc đũa, Cố Nhan đưa qua nước trà cho nàng tinh khẩu. Trải qua một năm sang trọn, hồ tâm tiểu trúc bốn phía hoa đổi quá vài bát, hiện giờ lưu lại đều là bản địa thích hợp trồng trọn. Nàng có thai sau mỗi ngày không có việc gì để làm, liền lấy xử lý vườn hoa vì tiêu khiển, gặp được mọc không hảo muốn chết hoa, còn sẽ dùng tiên thảo cam lộ tưới. Trải qua cam lộ tưới hoa cỏ mọc khả quan, nhan sắc tươi đẹp, hoa hình kiểu muội, cùng bên ngoài hoa chính là không giống nhau. Cố Nhan nhìn nàng tu bổ hoa chi, ngữ khí thực đạm, mẫu thân này hoa rất là xinh đẹp, không biết xử lý vườn hoa nhưng có bí quyết. Tống Triều Tịch nói, không có gì bí quyết, kỳ thật làm bất luận cái gì sự đều là giống nhau, dụng tâm thì tốt rồi. Cố Nhan cũng không biết suy nghĩ cái gì, thần sắc hoảng hốt, qua sẽ lại bỗng nhiên nói, mẫu thân sinh nhật mau tới rồi đi. Tống Triều Tịch cắt hoa chi tay một đốn, thanh trúc không giấu vết mà nhìn Cố Nhan liếc mắt một cái, nói tiếp nói, chúng ta quốc công phu nhân sinh nhật còn có mấy ngày liền tới rồi, thế tử phu nhân là như thế nào biết được. Cố Nhan hơi giật mình, nàng cùng Tống Triều Tịch cùng ngày sinh nhật, nàng tự nhiên là biết được, năm rồi quá sinh nhật, trong phủ chỉ có nàng một người, thẩm thị cũng lấy nàng là chủ. Nhưng năm nay nàng lại không thể cùng Tống Triều Tịch cùng nhau quá, rốt cuộc hiện giờ nàng là Cố Nhan. Ta nghe Vĩnh Xuân Hầu phu nhân nhắc tới quá, bởi vì là mẫu thân sinh nhật, liền riêng nhớ kỹ. Mẫu thân gả lại đây năm thứ nhất, sinh nhật đặc biệt quan trọng, thím nàng về nhà mẹ đẻ hầu bệnh, nếu mẫu thân không chê, liền từ con dâu tới thế ngài xử lý lần này sinh nhật. Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà nhướng mày, nàng cùng Cố Nhan là song sinh tử, sinh nhật đều là một ngày, Cố Nhan bỗng nhiên nhắc tới nàng sinh nhật. Muốn nói không ý tưởng nàng chính là không tin. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút Cố Nhan đánh chính là cái gì chủ ý, liền cười cười, buông cây kéo, ngươi có mang, không nên quá mức mệt nhọc, thả lại không phải cái gì quan trọng sinh nhật, bất quá cũng thế. Mẫu thân như thế nào có thể nói như vậy? Đối con cái mà nói, cha mẹ sự liền không có việc nhỏ, mẫu thân có mang đã thập phần vất vả, con dâu tự nhiên muốn thay ngài phân ưu, con dâu chắc chắn đem lần này sinh nhật xử lý đến sinh động, làm mẫu thân náo nhiệt một chút. Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà phất tay, không cần giảng phô trương, ta không phải thích náo nhiệt tính tình, chỉ đi ngang qua sân khấu liền có thể. Việc này ta còn phải cùng quốc công gia thương lượng một chút, ngươi nếu không có việc gì liền sớm chút trở về nghỉ tạm đi. Chờ Cố Nhan trở lại trong viện, Lâm Lang ghé vào nàng bên thai nói vài câu, Cố Nhan mày nhăn đến càng thêm khẩn, ngươi nghe ai nói? Là Tố Tâm Di nương trong viện nhị đẳng nha hoàn màu nếu, nàng từ trước cùng ta cùng nhau đương trị, hôm qua ta cho nàng tái chút tiền bạc. Nàng liền nói cho ta Tố Tâm Di nương đã nhiều ngày đặc biệt thích ăn toan. Lâm Lang liếc Cố Nhan sắc mặt, so chủ tử còn muốn xuất ruột, chủ tử ngài đừng trách ta lắm miệng, ngài thật sự không nên nhân từ nương tay, Tố Tâm tuy là chỉ là di nương, nhưng thế tử gia đối nàng đặc biệt sủng ái, thế tử gia trong phòng lại không có người khác, chắc là chuyên tình với nàng. Đều nói toan nhi cay nữ, nếu Tố Tâm hoài nhi tử, kia nhưng như thế nào là hảo. Cố Nhan du mắt, người khác không biết, nàng lại là biết được. Dung hằng trong lòng người tuyệt không phải Tố Tâm. Nhưng loại này lời nói nàng không thể nói cho người khác, nàng cùng Dung hằng cùng Vinh Hoa chung tổn hại, con riêng cùng mẹ kế quan hệ vốn là mẫn cảm, nếu là kêu Dung Cảnh đã biết, Dung hằng thất sủng, kia nàng hết thể mưu hoa liền đều thành chê cười. Nhưng Lâm Lang nói cũng đúng, Tố Tâm tuy là lên không được mặt bàn, nhưng nàng nếu sinh Nam Hải, kia lại không giống nhau. Liên tiếp mấy ngày, Dung Cảnh trở về đều rất sớm, hắn khi trở về Tống Triều Tịch đang ngồi ở trên giường theo thùa. Nàng cũng không thích cái này, đương phía trước cô mẫu thỉnh ma ma đã dạy nàng một ít kỹ xảo, miễn cương có thể ứng phó. Tuy là thanh trúc cùng đông nhi thế hải tử làm không ít xiêm y gì, nhưng rốt cuộc là song sinh tử, luôn là càng làm cho người chờ mong. Tống Triều Tịch nhàn tới không có việc gì liền cũng chính mình họa một ít đa dạng, cấp hải tử làm điểm xiêm y gì cùng yếm. Dung Cảnh xa xa xem nàng dựa vào trên đầu giường, mờ nhạt ánh sáng hạ, nàng sườn mặt càng thêm nhu hòa, Dung Cảnh vô pháp tưởng tượng nàng liền phải làm mẫu thân. Hắn nhìn về phía nàng bụng, thần sắc thả chậm, hôm nay bọn họ có từng náo ngươi. Tống Triều Tịch bụng so tầm thường nữ tử đại rất nhiều, đã có thể hai đứa nhỏ mà nói lại không tính quá lớn, thả nàng bụng thật trục, ấn xuống đi một chút thịt thừa không có, như vậy thai tương hài tử thể trọng tất nhiên không nhỏ, nàng cùng Dung Cảnh vóc người đều không tồi, hài tử tay dài chân dài, một cái trong bụng trang hai cái, không có ruồi thân không gian, tất nhiên thực làm ầm ĩ. Bọn họ luôn là động cái không ngừng, có đôi khi tay đấm chân đá. Đem ta nháo đến thẳng không dậy nổi eo tới. Thanh Trúc đoan thủy tiến vào, cười nói, hôm nay ca nhi động cái không ngừng, phu nhân răn dạy hai câu, nói nếu là lại động chờ bọn họ sinh ra tới liền đánh bọn họ ngông. Ca nhi ngừng một hồi, động đến lợi hại hơn, giống như ở kháng nghị phu nhân nói chuyện quá hung đâu. Còn không có sinh ra tới liền như vậy thông minh, tương lai khẳng định cùng quốc công gia giống nhau, cũng là nhân trung long phượng. Dung Cảnh Dính xương sắc đôi mắt tức khắc nhu hòa, hắn rửa tay mới đi sờ nàng bụng, thiên nhiệt lúc sau, Tống Triều Tịch nằm ở trên giường liền thực thích thoát đến chỉ còn lại co yếm, nàng vào đông khi sợ lạnh, hiện tại lại bắt đầu sợ nhiệt, hỏa khí rất lớn. Hắn như vậy một sờ liền sờ đến nàng cái bụng, Dung Cảnh cười cười, sinh ra tới nếu là nghịch ngợm, nhưng có ngươi đau đầu. Tống Triều Tịch nhướng mày, không cho là đúng, nếu là nghịch ngợm, ta liền đem hải tử ném cho quốc công ra, dù sao đó là ngươi loại. Lời này nghe giống nguy hiếp, lại mềm như bông, còn có điểm làm lũng ý tứ. Dung Cảnh thực hưởng thụ, cười nói, không nghịch ngợm ngươi liền chính mình dưỡng sao. Triều Tịch, ngươi hỏi chính là hai cái, nếu một cái nghịch ngợm một cái không nghịch ngợm ngươi lại nên như thế nào? Ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tống Triều Tịch nhấp môi, có thẩm thị cái này vết xe đổ, nàng không có khả năng cưng cái nào hài tử, nàng tuy là càng thích nữ hài, nhưng nếu là sinh nam hài nàng cũng sẽ giống nhau yêu thương, làm hài tử, nàng biết không bị cha mẹ chờ mong là như thế nào thống khổ, chính mình vô luận nam nữ đều là nàng bảo, nàng sẽ đem bọn họ đặt ở tâm đo đau. Quốc công gia muốn nữ nhi, nếu sinh nữ nhi quốc công gia có thể hay không chỉ lo đau nữ nhi liền đã quên ta. Nữ nhi có thể có người đáng yêu gái kiểu sao? Dung Cảnh là nhất quán đứng đắn, cố tình lời nói không phải thực đứng đắn. Tống Triều Tịch cười trộm, vươn cánh tay ôm hắn, cọ cọ hắn mọc ra hồ cha cảm, vừa lòng mà cười nói, kia tất nhiên là không có, cho nên quốc công gia cũng không thể đem cho ta ái phân cho người khác. Kỳ thật ta người này nhìn không so đo, lại cái gì đều muốn độc nhất vô nhị, ngươi cho ta đổ vật cũng không thể cầm đi. Dung Cảnh thân sắc khẽ nhúc nhích, nhảy lên ánh nến hạ, hắn trong lòng trào ra khôn kể cảm xúc tới. Đã nhiều ngày hắn trong lòng cũng không bình tĩnh, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, lại không đại biểu những cái đó sóng chiều không tồn tại, thật có chút đồ vật càng là áp chế liền càng bán ngược mấy ngày, hắn thậm chí đều không xác định, nàng rốt cuộc là cái gì tâm tư. Hắn hạ quyết tâm không nghi ngờ nàng, lại không đại biểu hắn sẽ không nghĩ nhiều, tin tưởng nàng là một chuyện, không so đo lại là một chuyện. Nàng trong lòng hay không còn có người khác, đây là hắn vĩnh viễn hỏi không ra khẩu. Hắn lòng có gợn sóng, cũng không bình tĩnh, lại tổng bị nàng hai ba câu lời nói vớt phẳng. Nàng chính là có như vậy năng lực. Dung Cảnh vuốt ve nàng mềm mại tóc, cười đến thực nhẹ, cho ngươi đồ vật đó là của ngươi, cũng chỉ có thể là của ngươi, ta lại có thể phân cho ai. Nhưng thật ra ngươi, ngươi tuổi tác quá tiểu, yêu cầu làm bạn, ta ngày thường như vậy bận rộn, tổng cảm thấy thua thiệt ngươi. Tống Triều Tịch sửng sốt, một ngụm cắn ở hắn trên cằm, nàng giống như thực thích cắn hắn nơi này. Mang theo hồ cha cằm là nào đó tượng trưng, cắn một ngụm liền như là chinh phục giống nhau. Ngươi nếu không vội với triều đình chính vụ, cả ngày ở nhà bồi ta, có lẽ ta còn không thích đâu. Ta ăn ngươi dùng ngươi, hưởng thụ ngươi thân phận mang cho ta tôn quý, tự nhiên muốn thói quen ngươi bận rộn, ngươi lại không phải đối ta không tốt, chỉ là vội một ít mà thôi, nay tính cái gì thua thiệt. Dung Cảnh không nói chuyện nữa, nghiêng người ôm nàng, Tống Triều Tịch mặt dựa vào ngực hắn cọ cọ, lại nhịn không được ngẩng đầu hỏi, quốc công gia, nếu ta này thai hoài chính là hai cái ca nhi. Dung Cảnh thế nàng dịch chăn, lúc trước ngươi đó là bởi vì hòa thượng nói mấy câu, mới bị đưa đi Dương Châu. Ta sẽ không làm loại này hoang đường sự phát sinh ở quốc công phủ. Nam hải nữ hải đều thực hảo, Triều Tịch, chỉ cần là ngươi sinh, đều là cực hảo. Tống Triều Tịch trong lòng trào ra khôn kể cảm xúc tới, kỳ thật đã không quá để ý những cái đó sự, nhưng Dung Cảnh sẽ thay nàng suy xét, nàng trong lòng như cũ là vui mừng. Nàng chấp chấp mắt, cười nói, cũng là, mặc dù là hai cái nam hải, bọn họ cũng không có thế tử chi vị có thể tranh đoạt, ta kỳ thật không cần có áp lực. Dung Cảnh hơi đốn. Sờ sờ cái chán của nàng, hài tử có ta thế bọn họ tính toán, ngươi không cần lo lắng này đó, chỉ lo hảo sinh tinh dưỡng, an toàn đem hài tử sinh hạ tới, tầm thường nữ tử sinh một cái đã thực khó khăn, ngươi lại hoài hai cái, Triều Tịch, ta thực lo lắng ngươi. Tống Triều Tịch ôm cổ hắn, nhẹ giọng nói, ta là đại phu, thân thể của ta ta chính mình hiểu rõ, ngươi không cần quá mức lo lắng. Dung Cảnh cười đem nàng đặt ở ngực hắn tay cầm đi xuống, hắn đã có mấy tháng chưa từng chân chính cùng phòng, nàng tay như vậy dựa vào hắn. Thực sự có chút nguy hiểm, vẫn là tránh đi hảo. Hắn lấy xuống, Tống Triều Tịch lại duỗi thân lại đây, mấy cái qua lại, hắn thật sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tay nàng đặt ở chính mình dưới nách, không cho nàng lộn xộn. Nàng rốt cuộc thành thật. Ngươi sinh nhật mau tới rồi đi. Ta đã cùng mẫu thân nói qua, năm nay thế ngươi hảo sinh xử lý. Tống Triều Tịch kỳ thật không yêu quá sinh nhật, nghe nói muốn xử lý liền có chút đau đầu, ta kỳ thật không yêu náo nhiệt, năm rồi chính là cùng cô mẫu người một nhà ăn bữa cơm. Thu thu lễ vật linh tinh. Dung Cảnh trầm âm, kia liền chỉ là trong phủ người cùng nhau ăn bữa cơm đi. Năm trước ngươi sinh nhật khi ta bỏ lỡ, năm nay vô luận như thế nào đều không thể bỏ lỡ. Tống Triều Tịch nghe được bật cười, vậy ngươi chuẩn bị hạ lễ sao? Dung Cảnh cười hỏi, ta cho ngươi viết một bức bách thọ đồ ngươi xem coi thế nào. Tống Triều Tịch một lời khó nói hết, xem hắn ánh mắt có chút kỳ quái, qua sẽ còn nghiêm túc hỏi, quốc công gia, ngươi cái kia số tuổi người tặng lễ vật nên sẽ không đều là cái này con đường đi. Dung Cảnh bị chọc cười, cái gì kêu hắn cái kia số tuổi người. Giống như hắn có bao nhiêu không vào khi giống nhau. Hắn chính là lại không vào khi, lấy thân phận của hắn, tặng lễ triều quý đưa liền sẽ không làm lỗi, lại như thế nào sẽ thật sự chỉ đưa một bức bách thọ đồ. Nàng thế nhưng còn thật sự, đảo làm hắn cảm thấy buồn cười. Cảm nhận được vị này đến từ cha bối người chế nhạo, Tống Triều Tịch chính mình trước lời, nếu không lộ ra vài câu, ngươi tính toán đưa ta cái gì? Dung Cảnh cũng không phản ứng, chỉ là hôn hôn cái trán của nàng, đem nàng tay vây khốn, sớm chút ngủ đi, ngươi đến lúc đó liền đã biết. Năm nay Tống Triều Tịch sinh nhật, trong phủ khó được náo nhiệt một phen, lão phu nhân sáng sớm gọi người tặng một cháp châu báu tới, trừ bỏ nữ tử dùng trang sức, còn có một ít là cho hài tử ngọc khí cùng vàng bạc tiểu khóa vòng tay, suy xét đến thập phần chu đáo. Lão phu nhân vô vô tay nàng, cười nói, ta đã ngóng trông ngươi sinh ca nhi, lại ngóng trông ngươi sinh tỷ nhi, thật sự mâu thuẫn, liền ca nhi tỷ nhi đều làm, tả hữu hài tử đồ vật đều có thể dùng. Đúng rồi, ngươi ngày gần đây có hay không đã làm cùng loại ngộng, nghe người ta nói mơ thấy trích quả cam cùng đông lúa là sinh nam hài, mơ thấy cá chép con bướm cùng nguyên ương đều là sinh tỷ nhi. Tống Triều Tịch mí môi, ta thật đúng là chưa làm qua thai mộng, mỗi khi đều là vừa cảm giác đến bình minh. Ngủ ngon là chuyện tốt, ta hoài lão nhị khi nhưng ăn không ít đau khổ, hắn ở ta trong bụng liền ái nháo, sinh ra tới sau càng là khó quản, ai từng tưởng hắn thế nhưng là tam huynh đệ bỏ đến tối cao một cái. Tống Triều Tịch cảm thấy hiếm lạ, quốc công gia niên thiếu khi thực ái nháo. Cũng không phải là, đừng nhìn hắn hiện tại nghiêm trang, không bao lâu cũng từng bởi vì đi học đường lười biếng bị tiên sinh phạt sao, lại lớn hơn một chút, phụ thân hắn ở khi, trong nhà có cấm đi lại ban đêm, hắn về trễ liền trèo tường tiến vào. Ngươi khẳng định không thể tưởng được hắn sẽ có như vậy thời điểm. Tiên y liền nộ mã thiếu niên khi, nàng thật đúng là tưởng tượng không ra trầm ổn uy nghiêm quốc công gia, sẽ có kia một mặt. Tổng cảm thấy có chút tiếc nuối. Từ lao phu nhân này đi ra ngoài, Cao Thị liền đem Tống Triều Tịch kêu đi nàng sân. Cao Thị mẫu thân trước đó vài ngày bệnh nặng, nàng về nhà hầu bệnh, hồi lâu không từng trở về. Tống Triều Tịch liền hỏi nàng mẫu thân như thế nào, Cao Thị ánh mắt sắc bén vài phần, lắc đầu cười cười. Có thể như thế nào? Cũng không phải thật sự bị bệnh, chỉ là chúng ta phụ thân sùng thiếp chiêu, bất quá ta lần này trở về đã liệu lý hảo chuyện này, ta mẫu thân cũng dần dần có chuyển biến tốt đẹp, ta nghe nói ngươi sinh nhật tới rồi, liền riêng trở về cảm tạ ngươi. Cao Thị là thật sự cảm tạ Tống Triều Tịch, nàng chỉ sinh một nhi một nữ, nhi tử sự liền tính lại nhọc lòng kia cũng là nhà mình sự, nữ nhi lại không giống nhau, nữ nhi gả đi nhà người khác sinh hoạt, nhân ra cho ngươi ngày lành ngươi muốn quá, cho ngươi không tốt nhật tử ngươi cũng muốn quá. Dung viện tính tình nhu nhược, nàng vẫn luôn lo lắng nữ nhi ở hạ gia sẽ có hại, liền nhờ người thỉnh Tống Triều Tịch hỗ trợ lưu ý, không đã từng Tống Triều Tịch sẽ tự mình đi một chuyến, rõ ràng chính mình là như vậy cái tình huống, còn đối đại phòng sự như vậy để bụng. Nếu nói từ trước Cao Thị đối Tống Triều Tịch rất có phê bình kín đáo, hiện giờ dư lại cũng chỉ có cảm tạ. 85, chương 85. Tống Triều Tịch sớm đã cùng Cao Thị tiêu tan hiềm khích lúc trước, liền cười cười, người ta hai người không cần khách khí, đều là người một nhà, ta về sau có hài tử cũng ít không được muốn ngươi hỗ trợ. Tuy là Cao Thị là Hạ Thanh Châu nhạc mẫu, nhưng nói đến cùng nhà cao cửa rộng thế gia kết thân, càng có uy hiếp lực chính là ích lợi quan hệ. Dung Phong Tống Triều Tịch đối Dung Viện ra tâm xuất lực, Cao Thị tự nhiên sẽ có qua có lại, nàng sớm đã gọi người đi chuẩn bị đưa cho Tống Triều Tịch hài tử hạ lễ. Nàng có một đoạn thời gian chưa thấy được Tống Triều Tịch, không khỏi nhìn chằm chằm bụng nhìn nhiều vài lần, Tống Triều Tịch tứ chi mảnh khảnh, chỉ bụng tròn trịa, làm người lo lắng nàng không chịu nổi như vậy trọng lượng. Ngươi này bụng nhìn có chút dọa người, chỉ sợ lại quá 2 tháng đi đường đều khó khăn. Tống Triều Tịch có tiên thảo hộ thể, đảo không sợ có ngoài ý muốn, có thai trong lúc, nàng vẫn luôn uống đồng lai tiên cảnh cam lộ, da thịt như cũ thủy nhuận không rảnh, đến nay trên bụng còn không có mọc da vằn tới. Đúng vậy, lại lớn hơn một chút chỉ sợ đều nhìn không tới mũi chân, ta hiện giờ xuyên giày vớ đều phải bọn nha hoàn hầu hạ. Cao Thị chưa từng gặp qua phụ nhân hoài song thai, cũng có chút thế nàng lo lắng, ta nhà mẹ để nhận thức một cái đỡ để hảo thủ. Chờ ngươi lâm buồn trước ta đem người mang lại đây dưỡng ở trong phủ, cần phải bảo đảm ngươi bình an sinh hạ hài tử. Tống Triều Tịch cười đến ôn hòa, ta đây liền nói tiếng cảm ơn. Ngươi cùng ta khách khí cái gì? Ta cũng chưa cùng ngươi khách khí quá, nhìn đến ngươi này bụng, ta cũng không khỏi lo lắng khởi Dung Viện tới, nàng đứa nhỏ này mơ hồ, cũng không biết ở Định Bắc Hầu phủ như thế nào, thành thân lâu như vậy bụng cũng chưa cái tin tức, lao Định Bắc Hầu phu nhân ở bên ngoài nói không ngừng một lần Cao Thị có chút cảm khái. Này nhà mẹ đẻ cạnh cửa lại cao, nhưng gả đến nhà chồng quá đến chính là nhà chồng nhật tử, chúng ta này đó nhà mẹ đẻ người thật là một chút biện pháp đều không có. Thật cũng không phải không có biện pháp, chỉ cần quốc công phủ không ngã, Định Bác Hầu phủ liền không dám làm quá rõ ràng, ngươi không bằng lui một bức tưởng, nhà mẹ đẻ cạnh cửa cao, nữ tử gả qua đi đều phải chịu ủy khuất, những cái đó không có nhà mẹ đẻ chống lưng nữ tử chẳng lẽ là có thể ngoại lệ sao? Gả chồng liền giống như bác diễn, kết quả luôn là không biết, Dung Viện tuy là ngây thơ một ít, nhưng ngốc người có ngốc phúc, nói không chừng nàng có chính mình phúc khí. Cao thị bị nàng như vậy an ủi, liền khá hơn nhiều, nàng tặng Tống Triều Tịch một trận thụ trạng san hô đỏ, lửa đỏ trong sáng tính chất, màu sắc nhu hòa, chặt cây răng ra, phía trên vòng quanh một cây hồng quả bàn đảo, vừa thấy đó là thứ tốt. Tuy là Tống Triều Tịch cũng chưa thấy qua tốt như vậy san hô, Cao thị thấy nàng thích mới cười nói, đây là ta của hồi môn, hiện giờ loại này phẩm tướng san hô đã rất ít thấy, Dung Viện thành thân khi ta không bỏ được cho nàng, liền tặng cho ngươi xem xét đi, cũng hảo thế ngươi giải giải buồn. Tống Triều Tịch cũng không khách khí, liền cười nhận lấy. Yến hội từ Cố Nhan xử lý, nàng lớn bụng thế có thai bà lo liệu ra yến, đưa tới không ít người khen ngợi. Cố Nhan không có tương quan kinh nghiệm, cũng may nàng trong phòng có lớn tuổi ma ma tinh thông yến hội môn đạo, ở một bên chỉ điểm, Cố Nhan liền cũng chậm rãi thượng thủ. Tuy là ra yến, nhưng đã muốn bảo đảm bản tiệc tiêu chuẩn, lại muốn chiếu cố đến Tống Triều Tịch thân mình, lại không phải một việc dễ dàng. Biết Tống Triều Tịch có thai sau đồ ăn thanh đạm rất nhiều, nàng riêng làm trong phủ đầu bếp định ra tân thực đơn, ngay cả lão phu nhân nhìn đến thái phẩm khi đều không khỏi gật gật đầu. Tống Triều Tịch ăn mặc một bộ màu đỏ áo ngoài, từ kiệu liễn trên dưới tới, xa xa liền nghe đến mùi hoa, Cố Nhan lập tức chào đón, đỡ nàng ngồi vào vị trí, chờ bà ngồi xong lại bắt đầu ân cần mà chia thức ăn. Đây là dùng mới mẻ hoa hồng cánh làm cánh hoa bánh, ăn một ngụm liền mồm miệng lưu hương, mùi hoa bốn phía, ngài nếm thử. Tống Triều Tịch nhướng mày, vẫn chưa đáp lời, chỉ là cười xem lão phu nhân. Quốc công gia truyền lời tới, hắn ra cung khi có việc trì hoãn, cần phải muộn một ít, kêu chúng ta trước dùng. Lão phu nhân sớm đã thành thói quen hắn vắng họp đủ loại ngày hội, sợ Tống Triều Tịch chịu ủy khuất, trái lại an ủi nàng, hắn cứ như vậy, một năm ở trong nhà đầu ăn không hết vài bữa cơm, chúng ta ăn chúng ta. Dung Hằng hôm nay cũng không tới chàng, Tống Triều Tịch cái này đương mẫu thân chính là tự nhiên sẽ không chờ hắn, nàng giơ tay kẹp kia hoa tươi bánh ăn một lát, hương vị không tồi, thế tử phu nhân có tâm. Nàng là bà, con dâu lấy lòng nàng đón ý nói hùa nàng đều là hẳn là, nàng không cần thụ sủng nhược kinh, chỉ cần thừa nhận liền hành. Cố Nhan nghe được nàng khen ngợi, tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, cười đến thiệt tình một ít, chỉ cần mẫu thân thích, con dâu làm cái gì đều là hẳn là. Tống Triều Tịch trong lòng cười nhạo, người bình thường chỉ cảm thấy Cố Nhan thế nàng thu xếp yến hội là hẳn là, nhưng không ai biết, Cố Nhan là nàng song sinh muội muội, hôm nay không chỉ có là nàng sinh nhật cũng là Cố Nhan sinh nhật. Cũng không biết Cố Nhan nhìn nàng quá sinh nhật là cái gì tâm tình. Khi nói chuyện, Tố Tâm đi lên trước, bưng mạ vàng cao túc bàn, đặt ở Tống Triều Tịch trước mặt, chúng ta quê quán quá sinh nhật có ăn táo bánh thói quen, nghe nói phu nhân ngày gần đây ăn uống không tốt, đây là thiếp thân tự mình vì ngài làm, hy vọng phu nhân có thể bình an sinh hạ Lân Nhi. Tống Triều Tịch kẹp một khối để vào trong miệng, cái miệng nhỏ ăn xong mới nói, ngọt mà không nhị, lại tùng lại mềm. Tố Tâm lập tức mặt giãn ra nói, phu nhân thích liền hảo. Tố Tâm lại sai người bưng lên mấy cái đựng đầy táo bánh mâm, phân đến mỗi người trước mặt, lão phu nhân tuổi lớn răng không tốt, liền thích ăn mềm xốp đồ vật, ăn một lát liền đại thêm khen ngợi khen Tố Tâm tay nghề thực hảo, Cố Nhan cũng ăn một lát, khen Tố Tâm chủ nghệ, trong lúc nhất thời trong bữa tiệc không khí hòa hợp. Tống Triều Tịch đã hồi lâu không quá sinh nhật, lần trước quá vẫn là ở Dương Châu cô mẫu ra, mấy tháng phía trước, cô mẫu từng gửi thư nói muốn tới kinh thành, lại bởi vì có việc trì hoãn, mấy ngày trước Tống Triều Tịch thu được cô mẫu tin cô mẫu trò chuyện vài câu biểu ca việc hôn nhân, chúc mừng nàng quá sinh nhật, còn tặng nàng một ít ngân phiếu. Tống Triều Tịch sớm đã qua ham thích quá sinh nhật tuổi tác, trước mắt đánh bậy đánh bạ cùng Cố Nhan cùng ăn sinh nhật đồ ăn, tâm tình có vài phần kỳ diệu. Lão phu nhân bỗng nhiên cười nói, ngươi song sinh muội muội cũng là hôm nay sinh nhật đi. Ta nhớ rõ ngươi muội muội ban đầu cũng ở tương nhìn, như thế nào bỗng nhiên không có động tĩnh. Cũng không biết nàng tương thượng nào hộ nhân ra. Tống Triều Tịch dư quang ngắm đến Cố Nhan tay run run một chút. Nàng trong lòng cười nhạo, lấy khăn tay xoa xoa miệng, ta đã hồi lâu không đi trở về, không biết nàng là tình huống như thế nào, nghĩ đến nàng nếu là định rồi nhân ra, Vinh Xuân chờ phu nhân hẳn là phái người thông báo một tiếng mới đúng. Lão phu nhân đã sớm biết nàng cùng mẹ đẻ quan hệ không tốt, lão phu nhân từ nhỏ chịu trong nhà sủng ái, là yêu ghét rõ ràng tính tình, lại cực kỳ bênh vực người mình, biết thẩm thị đối Tống Triều Tịch không tốt, cũng không sửa đúng nàng xưng hô. Một nén nhang công phu, mọi người đã ăn đến không sai biệt lắm. Đồng nhiên Cố Nhan sắc mặt tái nhợt mà ôm bụng, Lâm Lang sợ hãi, đột nhiên đi lên trước, vội la lên, Thế tử phu nhân, ngài làm sao vậy? Ngài nhưng đừng dọa nô tỳ a. Nàng này một đều, trong bữa tiệc mọi người không ước buông chiếc đũa, Tống Triều Tịch từ thành trúc đỡ đi đến nàng trước mặt. Một trận gió thổi qua, mùi máu tươi tỏa khắp mở ra, Tống Triều Tịch nhíu mày đi xuống nhìn lại, hôm nay Cố Nhan ăn mặc màu xanh biếc áo ngoài, nguyên bản nhan sắc tươi sáng áo ngoài thượng bị huyết nhiễm hồng một khối to, thấy giả kinh tâm. Mà nàng cái trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, môi không hề huyết sắc, như là suy yếu đến giây tiếp theo liền phải ngã xuống. Lão phu nhân trầm giọng hô, đi thỉnh thái y đi. Thái y kia vội vàng tới rồi, hắn cấp Cố Nhan bắt mạch khi sắc mặt có chút ngưng trọng, Tống Triều Tịch biết hắn vì sao như thế, Cố Nhan xuất huyết thật nhiều, như vậy xuất huyết lượng hài tử tuyệt đối giữ không nổi. Triệu thái y kia đương thái y kia nhiều năm, sợ nhất gặp được loại tình huống này, nếu là người bình thường ra liền tính, cố tình phát sinh ở quốc công phủ, phải biết rằng giống quốc công phủ như vậy thế ra, quay chung quanh con nối roi tranh đấu trước nay liền không có đoạn quá, liên lụy đến nội trạch tranh đấu sự, nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu. Nhưng này rốt cuộc là nhà người khác việc tư, từ hắn cái này người ngoài điểm ra, nhiều ít không quá thích hợp. Hắn chỉ có thể căng ra đầu nói, lão phu nhân, thế tử phu nhân mất máu quá nhiều, đứa nhỏ này chỉ sợ là giữ không nổi. Lời này nói xong, phòng trong chợt an tĩnh lại, lão phu nhân kích thích chối hạt, sắc mặt nặng nề, thế tử phu nhân vì sao sẽ đau bụng sinh non. Triệu thái ý ghi muốn nói lại thôi, được lão phu nhân cho phép, mới rót từ trước câu, từ mạch tượng thượng xem, thế tử phu nhân trúng độc. Chúng độc. Lão phu nhân mặt đột nhiên trầm, nàng trà trộn nội trạch nhiều năm, tự nhiên biết việc này không đơn giản, chỉ là nàng cho rằng quốc công phủ sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, ai ngờ lại vẫn có người dám ở nàng mí mắt phía dưới hạ độc. Lão phu nhân trong lòng cười lạnh, ngồi vào một bên ghế bành thượng, đem mới vừa rồi thế tử phu nhân ăn qua đồ ăn bưng tới. Đồ ăn thực mau bưng tới, Triệu thái y lìa đỉnh uy áp tiến lên, dùng ngân châm nhất nhất nghiệp quá, qua sẽ mới nhìn biến thành màu đen ngân châm nói, là này bàn hoa hồng bánh. Hoa hồng bánh là phòng bếp làm được, năm rồi ngày xuân, quốc công phủ đầu bếp cũng sẽ làm một ít hoa bánh phân đến các phòng đi. Năm nay này hoa hồng bánh là Cố Nhan biết Tống Triều Tịch ăn uống không tốt, mới định ra thực đơn, nếu là hoa hồng bánh bị người hạ độc, kia muốn độc người là Cố Nhan vẫn là Tống Triều Tịch. Nếu là Cố Nhan còn hảo thuyết, rốt cuộc chỉ là thế tử phu nhân, nhưng nếu độc hại đối tượng là Tống Triều Tịch, kia đã có thể không chỉ là nội trạch việc. Lao phu nhân trong lòng hiện lên các loại khả năng tính. Khi nói chuyện, ăn mặc màu lam áo xuông dung hằng từ bên ngoài vội vàng tới rồi, hắn vòng qua thêu hoa bình phòng, xa xa nhìn đến Cố Nhan nằm ở trên giường. Trong phòng tràn ngập thực nùng mùi máu tươi, dung hằng đi đến nguyệt môn chỗ khi liền đã nghe được thái y liền nói. Hắn cảm thấy không chân thật, hắn biết hôm nay là Tống Triều Tịch sinh nhật, biết phụ thân sẽ thay nàng khánh sinh, hắn không nghĩ nhìn bọn họ ân ái, trùng hợp hắn hôm nay xác thật có việc gấp yêu cầu xử lý, liền mượn cớ không có trở về. Ai tưởng tượng, chỉ là nửa ngày công phu liền đã xảy ra như vậy sự. Đứa nhỏ này tới đông nhiên đi đến cũng đông nhiên, từ trước Cố Nhan hoài thai khi hắn chưa từng tận quá làm phụ thân trách nhiệm, hiện giờ đứa nhỏ này không có, hắn lại cảm thấy tiếc hận. Cố Nhan nghe nói tin dữ, nước mắt rơi như mưa, nàng sắc mặt tái nhợt, cảm tức tiêm, chẳng sợ dung mạo có tổn hại, cũng ngăn không được nhìn thấy mà thương khí chết. Nhìn thấy Dung Hằng liền đột nhiên khóc ròng nói, thế tử gia, ngài rốt cuộc đã trở lại, ngài nhất định phải cấp thiếp thân làm chủ a. Tuy là mấy tháng tới bọn họ không tính hòa hợp, nhưng Cố Nhan rốt cuộc là hắn đã từng để ý người, nàng mất hài tử đã thập phần đáng thương, có thể tin cậy dựa vào người liền chỉ có chính mình. Dung Hằng mềm lòng mà an ủi, ta sẽ điều tra rõ chân tướng, ngươi không cần quá mức lo lắng. Hài tử, tổng hội có. Dung Hằng nhíu mày nhìn về phía cửa, ở cửa chờ hỏi chuyện đầu bếp nữ nhóm đều bị kêu đi lên, tính cả đầu bếp nữ ở bên trong bảy người cắt trong lòng run sợ, có nhát gan hạ đẳng nha hoàn đã khóc lên. Hôm nay quốc công phu nhân sinh nhật, nay sở hữu đồ ăn thái phẩm đều từ các ngươi qua tay, ta hỏi các ngươi, này hoa hồng bánh vì sao sẽ có độc? Đầu bếp nữ sợ tới mức không nhẹ, như hại thế tử phu nhân con nối dõi này cũng không phải là việc nhỏ. Nếu thật nhau lớn, nặng thì đưa đi quan phủ khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhẹ thì bị xung quân vì nô, vô luận là cái nào kết cục, các nàng hôm nay nếu không đem sự tình nói rõ ràng, đều đừng nghĩ chết giả. Chính là nàng ở quốc công phủ làm mười mấy năm, làm việc luôn luôn cẩn thận. Hôm nay đồ ăn lại là nàng nhìn chằm chằm, như thế nào sẽ ra như vậy đừng rẽ. Nàng đống nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ vào Tố Tâm nói. Lão phu nhân, thế tử gia, lão nô đã ở quốc công phủ đãi mười mấy năm, này mười mấy năm qua quốc công phủ đồ ăn luôn luôn từ lão nô chấn cửa ải, còn chưa bao giờ gặp được như vậy sự. Lão nô biết quốc công phu nhân cùng thế tử phu nhân có thai, càng là đánh lên tinh thần làm việc, cũng không dám chậm trễ. Hôm nay lão nô vẫn luôn đi theo phòng bếp, tới tới lui lui trừ bỏ bên người những người này. Liền chỉ có Tố Tâm di nương. Tố Tâm Di nương vì làm táo bánh, sáng sớm liền đi phòng bếp bận việc, mượn lao nô 10 cái lá gan cũng không dám mưu hại chủ tử, thỉnh lao phu nhân minh giám a. Tố Tâm từ trong bữa tiệc xuống dưới liền vẫn luôn lo lắng đề phòng, nàng vẫn luôn có loại điểm xấu dự cảm, tổng cảm thấy hôm nay những việc này là hướng về phía chính mình tới. Thấy họa thủy bị dẫn tới chính mình trên người tới, nàng kinh sợ vạn phần, bùng một tiếng liền quỳ gối Dung Hằng trước mặt, lôi kéo Dung Hằng góc áo khóc ròng nói, thế tử gia, Tố Tâm luôn luôn buồn phận, chưa bao giờ nghĩ tới cùng người tranh cái gì, cũng chưa từng có hại người chi tâm. Tố Tâm hôm nay đi phòng bếp chỉ là vì cấp quốc công phu nhân làm táo bánh, căn bản là không có chạm qua hoa hồng bánh, Tố Tâm thật sự cái gì cũng không biết. Thế tử gia nắm rõ a. Nàng vừa dứt lời, Cố Nhan lại rơi lệ không ngừng, nghiến răng nghiến lợi chất vấn, Tố Tâm ngươi thật tàn nhẫn. Ngươi là ta ruột thịt biểu muội, tuy là ta làm vợ ngươi làm thiếp, lùn ta một đầu, nhưng ta tự hỏi đãi ngươi không tệ, chưa bao giờ có khắt khe quá ngươi, ngươi có thể nào đau ra tay tàn nhẫn, thương tổn ta hài tử. Tố Tâm hết đường chối cãi, gấp đến độ nước mắt đều xuống dưới, nàng chỉ là cái thiếp, nếu hôm nay vô pháp trích thành quan hệ, kia nàng này mệnh đã có thể giữ không nổi. Tố Tâm liền quỳ đi vào Tống Triều Tịch trước mặt, khóc lóc cầu xin, phu nhân, thật sự không phải Tố Tâm, không có người sẽ như vậy xuẩn, biết rõ tất cả mọi người nhìn đến chính mình đi phòng bếp, lại ở đồ ăn thượng động tay chân. Này không phải lệ ông tôi ở buổi này sao? Biết rõ sẽ bị người hoài nghi lại vẫn là làm như vậy, này không phù hợp lẽ thường. Dung Hằng nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tố Tâm nói không tồi, làm như vậy thật sự quá mức rõ ràng, có trong nháy mắt hắn hoài nghi là có người giá họa Tố Tâm, nhưng Cố Nhan hải tử không có là sự thật, hổ độc không thực tử, ai cũng không có khả năng lấy con nối roi vì đại giới đi hãm hại người khác. Hắn ánh mắt dừng ở Tống Triều Tịch trên người, hôm nay là nàng sinh nhật, lại ra nhiều chuyện như vậy. Nhiều ngày không thấy, nàng bụng lớn rất nhiều, lần trước ở hành lang thượng lôi kéo cổ tay của nàng mất khống chế sau, hắn trở về sau hồi lâu kinh thư, hắn tránh phụ thân, cũng tránh nàng, lại chưa từng tưởng, nhìn đến nàng bụng vẫn là nhịn không được thế nàng lo lắng. Nàng tuổi tác không lớn, lại mảnh khảnh, hoài hai đứa nhỏ khẳng định không dễ, phụ thân lại bận rộn như vậy. Tống Triều Tịch đối thượng Tố Tâm cầu xin mắt, nàng cũng biết không có khả năng là Tố Tâm làm, Cố Nhan thân mình vốn là nhược, bắt đầu mùa đông sau ho khan không ngừng, tuy là có tiết thần y thế nàng treo một hơi, nhưng Tống Triều Tịch so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Cố Nhan này thân mình có bao nhiêu kém. Trong sách Tống Triều Tịch thành thân sau không lâu liền có thai, tính tính nhật tử cũng không sai biệt lắm là lúc này lâm buồn, nói cách khác, Cố Nhan thân mình rất có khả năng chỉ có thể chống được lúc này. Lấy nàng thân mình, hoài thai thật sự không phải một việc dễ dàng, đứa nhỏ này 89 phần 10 là trường không lớn. Nhưng mặc dù những việc này nàng đều biết, cũng không có chứng cứ chứng thực này không phải Tố Tâm làm, rốt cuộc ở trong mắt người ngoài, Cố Nhan chính là không có hài tử. Không có cái nào vợ cả sẽ lấy đẻ non vì đại giới đi mưu hại một cái địa vị thấp hèn tiểu thiếp. Cố Nhan tóc tán loạn, trên mặt không hề huyết sắc, tựa hồ là khó thở, cả giận nói, không phải ngươi là ai. Tố Tâm, ngươi liền tính không quen nhìn ta, cũng không nên thương tổn ta hài tử, đây chính là thế tử gia con vợ cả, là ta cùng thế tử gia duy nhất huyết mạch, ngươi như thế nào có thể làm loại này thương tổn quốc công phủ con nối dõi sự. Ngươi như vậy không làm thất vọng ta, không làm thất vọng thế tử gia sao. Nàng một mực chắc chắn là Tố Tâm làm hại, Tố Tâm liền tính vẫn luôn vì chính mình biện giải, nhưng những lời này đó luôn là có vẻ tái nhợt. Tố Tâm bị nàng nói không lời nào để nói, chỉ có thể lắc đầu nhìn về phía Dung Hằng, khẩn cầu nói, thế tử gia, Tố Tâm làm người ngài là biết đến, Tố Tâm không cha không mẹ, đem quốc công phủ trở thành chính mình ra, mong thế tử gia quá yêu, có thể lưu tại quốc công phủ, Tố Tâm đã không có khác xa cầu, lại như thế nào sẽ hại người hại mình, đi thương tổn thế tử phu nhân hài tử. Chính là cấp Tố Tâm 10 cái lá gan Tố Tâm cũng không dám làm loại chuyện này. Thế tử gia, ngài nắm rõ a. Cố Nhan trong miệng khổ đến lợi hại, nàng bụng đau đớn, cả người vô lực, vốn là suy yếu đến lợi hại, nhìn đến Tố Tâm lôi kéo Dung Hằng góc áo hoa lê dính hạt mưa, đau khổ cầu xin, nàng mạc danh hụt hẫng. Dung Hằng thần sắc buông lỏng, tựa hồ ở tự hỏi Tố Tâm nói, Cố Nhan nhìn chằm chằm hắn, vội la lên, thế tử gia, ngài cũng không thể bao che cái này giết người hung thủ. Kia chính là chúng ta đứa bé đầu tiên. Hắn đã có thai động, mỗi ngày ở ta trong bụng náo ta, nói với hắn lời nói hắn liền sẽ thực vui vẻ, nhưng hắn hiện giờ lại liền sinh ra cơ hội đều không có, ngài chính là lại sủng ái Tố Tâm, cũng không thể như vậy dung túng bao che. Dung Hằng nhìn ầm ĩ hai người, mặc danh liếc Tống Triều Tịch liếc mắt một cái, mới nói, người tới. Đi Tố Tâm di nương trong viện lục soát. Trong phủ hộ viện thực mau liền đi, một lát sau, một cái hộ viện cầm một bao đồ vật tới, Dung Hằng hướng tới kêu bao đồ vật nhìn thoáng qua, tức khắc sắc mặt đại biến. Tống Triều Tịch nhíu mày đi lên trước, chỉ thấy kia bao đồ vật có một bao thuốc bột giống nhau đồ vật, từ thái y nghiệm quá, xác định đó là Cố Nhan sở trúng độc. Này bao đồ vật không có gì kỳ quái, đã có người muốn bôi nhọ Tố Tâm, tất nhiên là làm nguyên bộ, chân chính làm người kinh hãi chính là dư lại kia bao đồ vật. Đó là một cái phi y y bạch diện tóc dài tiểu nhân phần lưng đinh một chương giấy. Là vu cổ chi thuật. Tống Triều Tịch từ trước chỉ nghe người ta nói quá, vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, cung đình nội viện đối vu cổ chi thuật đều thập phần kiêng kỵ, nghe nói tiền triều có phi tử lợi dụng vu cổ thuật đạt được đế vương sủng ái, sau lại sự tình bị người tố giác, thánh thượng giận dữ, đánh chết kia phi tử không nói, còn liên lụy đến tiền triều, cuối cùng liên lụy mấy vạn người. Bổn triều người đối này cũng thập phần kiêng kỵ, quả nhiên, lão phu nhân thấy này rối gỗ liền nộ khí đằng đằng, thiếu chút nữa đem trong tay chuỗi hạt đều bẻ gãy. Có thể thấy được bậc này nguyền rủa tà thuật có bao nhiêu họa loạn nhân tâm, làm người sợ hãi. Lão phu nhân tức giận đến cười lạnh, hảo a, ta đảo muốn nhìn đây là muốn chú ai đâu. Dung Hằng, đem kia tờ giấy cho ta mở ra. Dung Hằng nhíu mày tháo xuống kia trương giấy vàng, lại thấy phía trên rõ ràng viết một cái sinh thần bát tự. Nếu là từ trước hắn có lẽ sẽ không nhớ rõ này bát tự, nhưng hôm nay là Tống Triều Tịch sinh nhật, kia bát tự thượng nhật tử cùng hôm nay giống nhau. Nói cách khác này vu cổ thuật nhằm vào đúng là Tống Triều Tịch. Dung Hằng theo bản năng nhìn về phía Tống Triều Tịch, tay chặt chẽ nắm lấy kia tờ giấy, nàng hoài hai đứa nhỏ, tùy thời đều có nguy hiểm, nếu lại bị người nguyền rủa, kia nàng tùy thời tùy chỗ ở vào hiểm cảnh. Hôm nay việc này là hắn trong phòng làm ra tới, nếu không phải hắn không có quản hảo chính mình thiết thất, cũng sẽ không liên lụy đến nàng. Lão phu nhân cũng lo lắng mà nhìn về phía Tống Triều Tịch, Tống Triều Tịch chính mình đảo không có gì cảm giác, nàng là đại phu. Đối quỷ thần tà thuật không có người bình thường kiên kỵ, nếu họa cái tiểu nhân viết cái sinh thần bát tự là có thể đem người chú chết, kia đảo dễ dàng, chỉ cần không thích một người liền họa tiểu nhân nguyền rủa. Nếu là xem cái nào quốc gia không vừa mắt, cũng không cần phải đi đánh giặc, họa một ít người nguyền rủa liền được rồi. Tà thuật nói đến cùng không đủ vì tin, chỉ là xem mọi người đều thực lo lắng bộ dáng, nàng cái này người bị hại đảo ngượng ngùng nói chính mình không thèm để ý. Khi nói chuyện, gã sai vật thông báo nói quốc công gia đã trở lại. Hắn thân xuyên một bộ màu tím kỳ lân mãng bào, chân dâm tạo ủng, khí thế uy áp, nặng nề đi tới. Hắn vượt qua khung cửa, cao lớn thân ảnh đi vào phòng trong, Hàn Đàm đôi mắt nhìn quét mọi người, cho người ta một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác. Tống Triều Tịch đống nhiên cảm thấy những cái đó vai môn tà thuật căn bản không đáng nhắc đến, quốc công gia này khí thế đến chỗ nào đều chấn được kia giúp tiểu quỷ. Đây là nàng nam nhân. Dung Hằng tính cái gì? Không dung cảnh cao, không dung cảnh đại, không dung cảnh cường. Đối Tống Triều Tịch loại này mộ cường người tới nói, chỉ có quốc công gia loại này mới vào được nàng mắt. Tuy là nàng không sợ người khác chú nàng, nhưng hôm nay thế chính mình chống lưng người tới, không cần nàng phiền lòng đi đối phó này đó á miêu á cẩu, nàng mừng rỡ nhẹ nhàng. Cùng hắn bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Tống Triều Tịch đỡ eo hủy khuất nói, quốc công gia, có người họa tiểu nhân chú ta. 86, chương 86. Rốt cuộc có lão phu nhân ở, Tống Triều Tịch không nên quá mức làm cản, nói chuyện thập phần khắc chế. Bằng không lấy nàng tính nết, sớm nên nhảy đến trên người hắn muốn hắn ôm. Trước kia cũng không phải không phát sinh quá như vậy sự, hắn không cảm thấy không ổn, nàng nhảy đến trên người hắn tiếp theo là được, nhưng nàng hôm nay thực thủ quy củ, chỉ ở người khác nhìn không tới địa phương, lấy ánh mắt kể ra hủy khuất, còn không quên trộm hướng hắn làm mặt quỷ, đầu thú bộ dáng làm người buồn cười. Chỉ một ngày không thấy, hắn lại cảm thấy đã lâu không thấy được nàng, nhìn kỹ nàng tuy rằng bụng lớn, mặt lại gầy không ít, hắn tổng nói muốn nhiều bồi bồi nàng. Nghề hà triều đỉnh sự không khỏi hắn khống chế, mỗi khi luôn là nuốt lời. Khác sự hắn luôn luôn làm được không tồi, chỉ đối mặt nàng khi luôn là thua thiệt. Tống Triều Tịch nhìn thấy hắn tâm tình tổng hội phi thường sung sướng, liền dường như này trong phòng đều sáng sủa nhiều, nàng có mọi người hướng hắn ái kiểu mà cười. Hắn ngửi được trên người nàng độc hữu hoa hồng mềm hương, trong mắt hiện lên không dễ phát hiện ấm áp, nguyên bản lãnh trầm mặt cũng không khỏi hòa hoan xuống dưới, hắn nhịn xuống tưởng đi lên sờ nàng đỉnh đầu xúc động, ôn thanh nói, ngươi lớn bụng, nếu là cảm thấy vất vả liền đi về trước nghỉ tạm đi, nơi này sự không cần phải ngươi ra mặt. Tống Triều Tịch hơi sẩn, nếu chỉ là Cố Nhan cùng Tố Tâm sự, nàng tự nhiên là không cần ra mặt, nhưng hôm nay sự tình đã liên lụy đến nàng, nàng hảo hảo sinh nhật bị người lợi dụng liền tính, đối phương còn dám chát tiểu nhân nguyền rủa nàng, mặc dù nàng không thèm để ý này đó, lại không đại biểu nàng nguyện ý bị người cười ở trên đầu khi dễ. Nàng vô luận như thế nào không nên đứng ngoài cuộc, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Cố Nhan tính toán như thế nào đem chính mình trích rõ ràng. Thiếp thân chỉ là có thai, lại không phải sinh bệnh, không có gì đáng ngại, thả có người họa tiểu nhân chắc thiếp thân cũng muốn nhìn một chút là ai đối thiếp thân bất mãn. Tống Triều Tịch không chút để ý mà xuyên thấu qua bình phong quét về phía Cố Nhan, vẫn luôn đang nghe bọn họ nói chuyện Cố Nhan mạc danh ngẩn ra, đột nhiên túi đầu. Cho chính mình chống lưng người tới, Tống Triều Tịch liền không cần mọi chuyện chính mình xuất đầu, Dung Cảnh kéo nàng ngồi xuống, tầm mắt lại dừng ở Dung Hằng trên người, Dung Hằng vội vàng gục đầu xuống, đôi tay nắm thành quyền, căng ra đầu nói, phụ thân. Dung Cảnh nặng nề liếc hắn một cái, vén lên áo choàng ngồi ở một bên ghế bành thượng, hắn tuy là luôn luôn có không giận tự uy khí thế, nhưng hắn chân chính tức giận thời điểm không nhiều lắm, trước mắt là được. Tất cả mọi người thấp chôn đầu, hô hấp đều có vẻ có quáp. Ngươi nói một chút sao lại thế này, ngươi trong phòng sự như thế nào sẽ liên lụy đến mẫu thân ngươi. Dung Hằng buông xuống đầu, hắn đã không phải lần đầu tiên kêu phụ thân chế giễu, từ trước hắn không muốn ở phụ thân trước mặt xấu mặt, là xuất phát từ nhi tử đối phụ thân vi diệu tâm tư. Hiện giờ hắn đối Tống Triều Tịch sinh ra không nên có ý tưởng, hắn càng không muốn ở phụ thân trước mặt rụt rè. Nhưng việc này thật sự không thể gạt được. Do dự luôn mãi, hắn đúng sự thật đem hôm nay việc nói ra, từ Cố Nhan ăn hoa hồng bánh trúng độc đẻ non, lại đến từ Tố Tâm trong viện lục soát ra Vu Cổ tiểu nhân. Hắn nói xong, đem kia tiểu nhân đưa cho Dung Cảnh, Dung Cảnh nhìn đến kia tiểu nhân ngáy mắt, liền trầm mặt. Vu Cổ chi thuật tiểu nhân nhiều lấy màu đen là chủ, cũng không theo đuổi rất giống. Rốt cuộc sẽ này chờ tà thuật người chưa chắc sẽ nhìn thấy bị nguyền rủa giả bản nhân, chỉ cần sinh thần bát tự không tồi liền hành. Nhưng cái này Vu Cổ tiểu nhân một bộ màu đỏ xiêm y, bản phụ nhân búi tóc, từ ăn mặc đến dung mạo khí chất đều cùng Tống Triều Tịch rất giống. Có thể thấy được hạ cổ người là Tống Triều Tịch bên người người. Viết sinh thần bát tự giấy vàng đã có chút ẩm ướt, hiển nhiên chôn ở không thấy quang địa phương đã nhiều ngày. Dung Cảnh ngón tay vớt ve giấy, nghe nói Tống Triều Tịch cũng ăn kia hoa hồng bánh. Hắn sắc mặt đã âm trầm đến có thể tích thủy, phòng trong trầm thấp một mảnh, tất cả mọi người thập phần thấp thỏng. Nguyên bản Cố Nhan đẻ non, Tố Tâm trở thành bị hoài nghi đối tượng, tuy là nháo đến có chút khó coi, nói đến cùng cũng bất quá là Dung Hằng trong viện tranh đấu, nhưng hôm nay liên lụy đến Vu Cổ chi thuật, liên lụy đến Tống Triều Tịch, từ Dung Cảnh ra mặt xử lý việc này, liền đã không phải nội viện tranh đấu có thể khái quát. Tố Tâm tâm trầm xuống lại trầm, nàng tóc hỗn độn, thần sắc thê lương, nhìn phía Dung Cảnh chỉ gian giấy vàng, vội la lên: Quốc công gia thỉnh nắm rõ. Nô tỷ cùng mẫu thân không oán không thù, ngày thường quan hệ luôn luôn hòa hợp, nô tỷ không có lý do gì mưu hại mẫu thân. Cũng chưa từng có gặp qua này Vu Cổ tiểu nhân, nô tỷ căn bản không biết thứ này là từ đâu ra. Lão phu nhân sắc mặt khó phân biệt, nàng có tâm giữ gìn Tố Tâm, nhưng việc này liên lụy đến Tống Triều Tịch, liên lụy đến quốc công gia con nối dõi, liền không phải bình thường sự, nhưng Tố Tâm tuy có hạ độc động cơ, nhưng nàng không có như vậy lá gan. Một bé gái mồ côi mới đến, cho dù là có tâm muốn cùng vợ cả đấu, cũng không có biện pháp làm được tích thủy bất lậu. Mà nay ngày việc thật sự quá mức hoàn mỹ, đầu tiên là Cố Nhan trúng độc, sau là từ Tố Tâm trong viện lục soát Vu Cổ tiểu nhân, hết thể chứng cứ đều chỉ hướng Tố Tâm, đúng là bởi vì thật sự quá mức trùng hợp, mới có vẻ cố tình. Cố Nhan nhưng thật ra có bôi nhỏ Tố Tâm động cơ, chỉ là Cố Nhan hài tử không có, đây là Dung Hằng con vợ cả, Tố Tâm tuyệt đối không thể lấy con nối roi nói giỡn, chẳng lẽ này thật là Tố Tâm việc làm. Dương ma ma cấp lão phu nhân đệ ly trà, lão phu nhân thổi trà mặt nhì, áp xuống trong lòng nghi vấn. Cố Nhan hai mắt đấm lệ, tàn nhẫn thanh nói, Tố Tâm, ngươi còn rảo bịa. Hôm nay ngươi ở hoa hồng bánh hạ độc, ta cùng mẫu thân đều ăn kia hoa bánh, may mắn mẫu thân không có trở ngại, ta thật sự không rõ, ngươi hại ta liền tính, vì sao còn muốn hao hết tâm tư đối phó mẫu thân. Mẫu thân trong bụng hài tử cũng không có gây trở ngại đến ngươi, ngươi hà tất ra tay đối phó một đôi vô tội người. Sở hữu tầm mắt đều dừng ở Tố Tâm trên người, Tố Tâm hết đường chối cãi, vội vàng lắc đầu, thế tử ra. Tố Tâm không có hãm hại quá mẫu thân, càng không có nghĩ tới hãm hại nàng trong bụng thai nhi, mẫu thân nếu là đẻ non, với ta có chỗ tốt gì. Tố Tâm thật sự không có làm qua, thế tử ra ngài nắm rõ a. Nhất định là có người bôi nhỏ Tố Tâm, muốn mượn cơ trừ bỏ Tố Tâm. Cố Nhan đột nhiên nắm chặt khăn tay, từ trên giường bỏ dậy, cách bình phong hướng bên ngoài nói, ngươi ý tứ này là ta bôi nhỏ với ngươi. Ta là vợ cả, có cái gì lý do muốn hãm hại ngươi? Tố Tâm biết nàng trông cậy vào không thượng người khác, tuy rằng trong phủ hạ nhân đều cảm thấy Dung Hằng đối nàng hảo, nhưng chỉ có nàng chính mình biết, nàng bất quá là Dung Hằng cùng Cố Nhan đấu khí mới nâng di nương. Dung Hằng cùng nàng ở bên nhau khi rất là lãnh đạm, ngay cả ở trên giường cũng thập phần có lệ, trông cậy vào Dung Hằng giữ gìn nàng là không có khả năng. Hôm nay việc không phải là nhỏ, quốc công gia cũng tới, nếu là nàng chịu người hoan uổng, chỉ sợ đời này đều đừng nghĩ xoay người. Nàng chỉ có thể vì chính mình bác một bác, hy vọng quốc công gia có thể suy nghĩ cẩn thận nàng không phải hung thủ. Tố Tâm rất có bất cứ giá nào tư thế, cũng cường thế lên, ngày xưa võ thị vì vặn ngã vương hoàng hậu, không tiếc bóp chết chính mình thân sinh nữ nhi, lấy hài tử bôi nhỏ người khác đều không phải là không có tiền lệ. Cố Nhan đột nhiên đứng lên, chỉ vào nàng cả giận nói, vương hoàng hậu là hoàng hậu, ngươi chỉ là một cái thiếp, đáng giá ta dùng hài tử tới bôi nhỏ ngươi. đồ vật là ở ngươi trong viện nhảy ra tới, thử hỏi ai có thể tiến ngươi sân. Ngươi hại ta liền tính, còn hại mẫu thân. Nàng lại nhìn về phía Dung Hằng khóc dòng nói, thế tử gia, thiếp thân thân thể yếu đuối, đẻ non đối thiếp thân thương tổn thật sự không nhỏ, thiếp thân trăm triệu không có khả năng mạo cái này nguy hiểm đi bôi nhọ một cái ti tiện thiếp thất, Tố Tâm là thiếp thân biểu muội, thiếp thân sao có thể làm ra loại này thương thiên hại lý sự. Tố Tâm là bị mỡ heo che tâm, cảm thấy thế tử gia sủng ái nàng, sợ thiếp thân trong bụng hài tử sau khi sinh sẽ nguy hiểm cho nàng địa vị, mới binh hành nước cờ hiểm. Cố Nhan cùng Tố Tâm còn tưởng ầm ĩ, nhưng Dung Cảnh không nói lời nào, Dung Hằng cũng không dám lướt qua phụ thân xuất đầu, trong phòng dần dần an tĩnh lại, hai người liếc Dung Cảnh sắc mặt, sợ hãi kinh hãi, mà ngay cả một câu cũng không dám nhiều lời. Dung Cảnh làm lơ các nàng, thẳng tắp nhìn về phía Tống Triều Tịch, lãnh mi nhíu chặt, ngươi làm thái y đi xem qua không có. Tống Triều Tịch hơi hơi cầu môi, thiếp thân không có việc gì. Dung Cảnh lại không buông tha, lại tuyên thái y đi tiến vào thế nàng bắt mạch, thái y đi nghe nói nàng cũng ăn kia mang độc hoa hồng bánh. Rõ ràng kinh ngạc, theo lý thuyết kia độc dược tính tình liệt, nếu là dính, này thai nhi khẳng định giữ không nổi, nhưng quốc công phu nhân sắc mặt thập phần hồng nhuận, một chút cũng không giống có việc bộ dáng. Thái y thì trần bệnh đến thập phần cẩn thận, sau một hồi mới đúng sự thật nói, phu nhân không ngại, thai nhi hết thể như thường. Tống Triều Tịch là đại phu, chính mình cũng không có việc gì luôn là biết đến. Kia hoa hồng bánh nàng chỉ cắn bánh ra, liền tính nàng thật sự ăn, nàng có tiên thảo hộ thể, độc vật căn bản vô pháp nghề hà nàng. Nhưng là Dung Cảnh lại không như vậy tưởng, độc vật không hại nàng, nhưng đối phương có hại nàng tâm tư, này đã đủ làm hắn đem người nọ thiên đao vạn quả. Trong phòng không khí trầm thấp, tất cả mọi người vây quanh Tống Triều Tịch, giống như nàng trong bụng thai nhi có bao nhiêu quan trọng dường như, Cố Nhan không rõ tại sao lại như vậy. Quốc công gia thân phận như vậy quý trọng, lại đem Tống Triều Tịch đặt ở đầu quả tim đau, rõ ràng đẻ non chính là nàng, vốn nên an ủi nàng trượng phu, hiện giờ cũng ở ẩn nhẫn mà nhìn về phía mẹ kế, thật giống như kia mới là hắn thê. Cố Nhan bỗng nhiên cảm thấy hết thể cũng chưa tư vị, trước kia nàng thập phần trướng mắt Tống Triều Tịch, cảm thấy Tống Triều Tịch liền tính gả cho quốc công gia lại như thế nào. Bất quá là cho nhân gia đương vợ kế, nàng cảm thấy như vậy cảm tình không viên mãn, không bằng nàng cùng Dung Hằng, quen biết thở hàn vi, thành thân sau tương thân tương ái, cộng đồng dựng dục con nối dõi. Châm trọng chính là, bọn họ như nguyện ở bên nhau, lại dần dần ly tâm, sau lại Dung Hằng nạp tiếp, nàng có thai, rõ ràng con nối dõi liên tiếp bọn họ. Hẳn là làm cho bọn họ càng thân cận mới đúng, nhưng bọn họ khoảng cách lại càng ngày càng xa. Trái lại Tống Triều Tịch cùng Dung Cảnh, Dung Cảnh tùy thời tùy chỗ đều che chở Tống Triều Tịch liền tính gặp được lại đại tai họa, phía sau cũng có cho nàng tránh mưa người. Dù cho là vợ kế lại như thế nào, cho nàng sùng ái là độc nhất phân. Người như vậy chính mình không có gặp được. Cố Nhan đống nhiên cảm thấy cổ họng chua xót, nhịn xuống muốn rơi lệ xúc động. Vì áp chế đẻ non mùi máu tươi, trong phòng hương ngải. Hương hương khí vị cũng thập phần nồng đậm, Tống Triều Tịch nghe có chút đau đầu, thanh trúc đi tới thế nàng ấn huyệt thái dương. Tống Triều Tịch không chút để ý mà nhìn về phía ngoài cửa, nàng là quốc công phu nhân, là Cố Nhan cùng Tố Tâm bà, nhúng tay con riêng trong phòng sự, tuy là cũng không tính cái gì, nhưng lão phu nhân cùng quốc công gia đều ở, nàng ra tay thật sự không thích hợp. Có một người so nàng càng thích hợp, hơn nữa xem không được Cố Nhan một chút hảo. Đang nghĩ người tới, ngoài cửa gã sai vật thông báo, nói là Kiều thị tới. Ngày xuân buổi chiều, ngày không tính sáng liệt, có vẻ có vài phần lười biếng. An mặc năm biên áo ngoài Kiều thị từ bên ngoài đi vào tới, Kiều thị so giống nhau phụ nhân muốn mượt mà một ít, nhưng nhìn so năm trước hao gầy. Nàng theo thứ tự bái kiến các vị, lại cùng Tống Triều Tịch lẫn nhau hỏi hảo. Gia Khánh Hầu phu nhân như thế nào tới? Liên ở nửa canh giờ trước, Kiều thị thu được Tống Triều Tịch đệ tin, tin chung đề cập Cố Nhan chúng độc đẻ non sự, tuy là chưa nói minh hạ độc người, nhưng Kiều thị rốt cuộc là hầu phu nhân. Nhìn quen nội trạch dơ bẩn sự, thực mau liền minh bạch Cố Nhan này cử mục đích, nàng không nói hai lời liền chạy tới, liền tóc cũng chưa tới kịp hảo hảo sơ. Đương nhiên loại này lời nói, Tiểu thị là sẽ không nói rõ, Tiểu thị cười cười, lôi kéo Tống Triều Tịch tay, ta đi ngang qua nghĩ đến nhìn xem Cố Nhan cùng Tố Tâm, ai ngờ đến cổng.